Nhiều ngũ hành bổn nguyên nghe được Mộc Phong trả lời, Huyết Nha trong mắt tức khắc hiện lên vẻ khiếp sợ, nhưng cũng không có cảm thấy bất ngờ, dù sao cái này rừng cây bản thân liền tản mát ra nồng nặc ngũ hành khí tức, bên trong tồn tại ngũ hành bổn nguyên, coi như là hợp tình hợp lý. Nhưng lập tức xử không ngoài ý, nhưng cũng không có thể không được tâm động, ngũ hành bổn nguyên không có ai không động tâm, ai có thể đem ngũ hành bổn nguyên tề tụ một thân, vậy có thể đạt đến ngạo thị đạo cảnh thực lực, ai có thể không được tâm động. Hợp ý động quy thuận động, Huyết Nha cũng không dám vọng động. Phía trước cái này rừng cây chính là một cái cấm địa, ở cái địa phương này, không có yêu thú không biết, đừng nói mình bây giờ là đạo cảnh nhị trọng, coi như mình là đạo cảnh tứ trọng cũng tuyệt đối vào không được, còn có thể tại chỗ ngã xuống, bởi vì này chính là chỗ này quy tắc, bất kỳ cái gì yêu thú không thể phản kháng quy tắc. Chương 1222, Lão Nhân Thần Bí. Tuy theo, Huyết Nha nhìn về phía Mộc Phong trong ánh mắt liền hiện lên một chút ánh sáng lạnh, Mộc Phong tiến nhập nơi này, hơn nữa còn an toàn đi tới. Như vậy hắn nhất định là theo trong được cái gì, vậy mình chỉ cần giết hắn, có thể có được vài thứ kia. Mộc Phong khoảng cách đi ra cái này rừng cây cũng chỉ có mấy trượng, hắn tuy là chứng kiến Huyết Nha trong mắt lóe một cái rồi biến mất ánh sáng lạnh, cũng có thể đoán ra hắn nội tâm ý nghĩ, bất quá, hắn cũng không có vì vậy mà dừng bước lại. Tiểu tử, bên trong đã có nhiều ngũ hành bổn nguyên, vậy ngươi lại vì sao nhanh như vậy liền ra đến? Huyết Nha hay là muốn xác định một cái, Mộc Phong là có hay không lấy được ngũ hành bổn nguyên? Mộc Phong cười nhạt một tiếng, nói, những thứ kia ngũ hành bổn nguyên đối với ta vô dụng, những lời này, để cho Mộc Phong bản thân nghe đều cảm thấy không tin, cứ việc sự thực cùng ý những lời này có chút sai lệch, nhưng kết quả đồng dạng. Nghe vậy, Huyết Nha không che giấu chút nào bản thân trào phúng, bất kể là yêu thú vẫn là tu sĩ, mặc kệ tu hành loại nào lực lượng, ngũ hành bổn nguyên không có ai không cần, nếu như chỉ là trong ngũ hành một loại, nói không để bụng có lẽ có người tin, nhưng tề tụ ngũ hành bổn nguyên, bất kỳ người nào cũng sẽ không để bụng. Sở dĩ Mộc Phong những lời này, tại Huyết Nha xem ra, đó chính là làm bộ làm tịch. Mộc Phong bản thân cũng không tin, làm sao có thể để cho người khác tin tưởng, sở dĩ, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới để cho Huyết Nha tin tưởng, ngươi có tin hay không cùng ta có quan hệ gì đâu. Mộc Phong cước bộ còn đang không ngừng về phía trước, đi bình tĩnh, đi đạm nhiên, giống như là nột phàm nhân bình thường một dạng tại trong núi rừng bước chậm, ngắn ngủi mấy trượng khoảng cách, căn bản dùng không bao lâu, chỉ là, hiện tại bộ pháp này đi đi lại lại thanh âm. Vốn là rất nhẹ giọng âm, hôm nay cũng là như đại địa rung động lòng người. Phảng phất cái không gian này đều bị bao phủ phía trên một loại làm người ta kiềm chế bầu không khí, chung quanh biến phải an tĩnh dị thường, an tĩnh làm người ta hít thở không thông. Phảng phất qua thật lâu, lại phảng phất chỉ có trong nháy mắt, mấy trượng khoảng cách rất nhanh thì đến ranh giới, Mộc Phong cước bộ cũng đi tới bên rừng cây duyên, chỉ cần một bước, Mộc Phong thì có khả năng hoàn toàn đi ra cái này ngũ thải rừng cây phạm vi, nhưng hắn dĩ nhiên cũng như thế dừng lại. Loại biến hóa này, loại này phảng phất để cho tim người chợt dừng cảm giác, để cho Huyết Nha đều có loại muốn thổ huyết kích động, may mắn hắn toàn thân đỏ như máu, cũng thấy không rõ hắn khí sắc đến có phải hay không đã đỏ lên như máu. Mộc Phong cười như không cười nhìn Huyết Nha, nói, ngươi rất muốn cho ta ra ngoài sao? Nóa! Không phải là nói nhảm sao? Huyết Nha không khỏi thầm mắng một tiếng, nói, ngươi nhất định sẽ đi ra. Huyết Nha nói, tràn ngập tự tin, cái cũng khó trách, nếu như Mộc Phong ý định chạy trốn. Hắn căn bản không cần xuất hiện ở nơi này, mà là theo rừng cây một chỗ khác chạy trốn. Không sai, ta đương nhiên muốn đi ra ngoài, chỉ là, ngươi dự định sợ rằng phải thất bại. Ồ, ngươi cho rằng ngươi có thể từ trong tay của ta chạy đi sao? Nếu đều biết hai bên suy nghĩ gì, đó cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Cái này còn phải nói sao? Bất quá, ta hiện tại nhưng không nghĩ trốn. Kiệt kiệt, nói như vậy ngươi muốn đánh với ta một trận. Huyết Nha châm biếm không phải là không có đạo lý. Nếu như Mộc Phong thật có năng lực đánh với hắn một trận, vậy hắn cũng sẽ không trốn mấy ngày nay. Với lại, Mộc Phong chỉ là ngũ kiếp tu sĩ, dựa vào cái gì có thể đánh với chính mình một trận. Có thể hay không nhất chiến, chỉ có thử qua mới biết, nghĩ cũng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Mộc Phong thủy chung là lạnh nhạt như vậy, phảng phất hắn mặt đối không phải một cái đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, mà chỉ là một phàm nhân mà thôi. Rất tốt, vậy hãy để cho ta xem một chút, ngươi là thế nào đánh với ta một trận. Huyết Nha trong mắt kia máu lập lòe, đó là chờ mong. Chân chính chờ mong, chỉ là không biết là chờ mong đánh với Mộc Phong một trận, hay là mong Mộc Phong đi ra khỏi rừng cây, bất kể là cái gì, hắn chờ mong là chân thật đáng tin. Mộc Phong cười lạnh một tiếng, cũng không ở dừng lại, cất bước ra, nhưng khi hắn bước ra rừng cây lúc, ở trước mặt hắn liền đột nhiên xuất hiện một cái bảy màu vòng xoáy, chỉ có trượng dài, xuất hiện rất là đột ngột, không có bất kỳ dấu hiệu, với lại, còn kèm theo cường đại hấp lực, gần trong nháy mắt, liền đem Mộc Phong thân thể trói buộc không thể động đậy. Chuyện cùng nét đây là Mộc Phong không khỏi cả kinh, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền lập tức bị hít vào thất thải trong vòng xoáy, theo bắt đầu đến kết thúc, chỉ ở giây lát ở giữa. Trước mắt đã phát sinh hết thảy, để cho Huyết Nha cũng là không khỏi khiếp sợ, hắn đồng dạng là không biết cái kia thất thải vòng xoáy là thế nào xuất hiện, nhưng hắn nhưng không có cảm thụ được bất kỳ khí tức gì, phảng phất cái kia vòng xoáy chỉ là nhằm vào Mộc Phong chính mình. Bất kể là cái gì, Mộc Phong là biến mất, Huyết Nha cũng không dám tiếp tục dừng lại. Ai cũng không biết cái này cấm địa còn sẽ phát sinh cái gì, là lý do an toàn, vẫn là tẩu vi thượng sách. Nơi này là... Xem lên trước mặt đã cải biến cảnh tượng, Mộc Phong cũng là mặt kinh nghi, theo thất thải vòng xoáy xuất hiện, đến bản thân xuất hiện ở nơi này, thời gian chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, nhanh làm người ta khó có thể nhận. Dưới chân là một ngọn núi, bản thân đứng tại đỉnh núi, lại nhìn không thấy chân núi, chung quanh mây mù cuộn, phía trước ngoài mấy trượng, có một gian nhà lá, trước nhà một viên cành lá rậm rạp cây tùng. Tươi tốt tán cây cơ hồ che đậy nửa sân phong, tạo thành một mảng lớn bóng cây. Ở nơi này mạnh mẽ cây tùng xuống, có một làm bằng đá bàn trà, một bình trà nóng chính tỏa ra lượn lờ nhiệt khí, phảng phất là mới vừa đốt lên đồng dạng, cũng tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, đó là trà vị đạo. Bên cạnh khay trà, có lay động ghế, một cái râu tóc bạc phơ lão nhân đang lẳng lặng nằm ở phía trên, hai mắt khép hở, một bộ thong thả tự đắc bộ dáng. Lão nhân nhìn qua có một ít già nua, tuyết trắng râu tóc, không tì vết chút nào. Trên mặt nếp nhăn, ghi lại gió sương thời gian, không thay đổi là phần kia thong thả cùng tự đắc, phảng phất là xem qua quá đã lâu quang lưu mất, xem qua quá nhiều thế sự xoay vần, hôm nay dư cũng chỉ có vân đạm phong khinh. Giỏi một cái thế ngoại chi địa, giỏi một cái người thế ngoại, giỏi một cái phản phát quy chân trước mắt hết thảy, lộ ra rất là bình thường để cho người ta đều không khỏi tự giác sinh lòng thanh lưu ý, mặc kệ cho hắn tinh phong huyết vũ, chinh chiến thiên hạ, chỉ có nơi này, chỉ có lúc này, mới là thật bản thân. Không đau khổ không vui, không lo lại không có gì lo lắng. Một phong ánh mắt dừng tại lão nhân này trên thân, làm thế nào cũng nhìn không thấu đối phương, phảng phất hắn chính là một cái phàm nhân, chính là một cái bình thường lão nhân, không có bất kỳ khí thế, không có chút nào chỗ khác thường, nhưng chính là bởi vì như vậy, một phong mới có hơi ngưng trọng, có thể ở chỗ này người, há lại sẽ chỉ là một phàm nhân. Mà ngay cả mình đều không cách nào xem thấu, đều không cách nào cảm thụ chút khí tức nào người. Cho dù đạo cảnh tam trọng tu sĩ cũng tuyệt đối làm không được, còn đạo cảnh tứ trọng đạo không cảnh tu sĩ, Mộc Phong chưa từng thấy qua, cũng không biết là thế nào, nhưng hắn vẫn tin tưởng, cho dù là đạo không cảnh tu sĩ cũng tuyệt đối sẽ không giống như trước mắt lão nhân này đồng dạng, như vậy cùng đại đạo khớp, phản phát quy chân. Phản phất là cảm thụ được Mộc Phong ánh mắt, lão nhân chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt trong trẻo, không có, có một tí tạp chất, giống như trẻ con tinh thuần, lại rất bình thản, giống như trước hắn thông thả tự đắc một dạng. Cũng không có bởi vì một ngoại nhân xuất hiện, mà có bất kỳ vẻ kinh dị. Chứng kiến Mộc Phong, lão nhân cũng không có đứng dậy, chỉ là khẽ cười một tiếng, nói, ngươi tới. Nghe vậy, Mộc Phong không khỏi chấn động trong lòng, lão nhân nói, đã là lại không quá minh bạch, đó chính là hắn đã sớm biết bản thân sẽ đến. Tiền bối là. Lão nhân cười cười, chỉ một cái kia bàn trà, tùy theo tại bên cạnh khay trà liền hiện ra một cái băng đá, nói, lão giả, cũng thay đổi lười, chúng ta vẫn là ngồi xuống nói chuyện phiếm đi. Mộc Phong nói lời cảm tạ một tiếng, cũng biến thành thản nhiên, đã đến nơi này thì an tâm đi thôi, ngược lại lão nhân này thật không đơn giản, mà hắn cũng không có biểu lộ ra ác ý, vậy mình còn có cái gì tốt khẩn trương đây? Khẩn trương cũng vô dụng. Chứng kiến Mộc Phong nét mặt, lão nhân không khỏi cười một tiếng, nói, ngươi nhất định có rất nhiều vấn đề, nghĩ còn muốn hỏi lão đầu tử chứ? Còn xin tiền bối giải thích nghi hoặc. Lão nhân nằm trên ghế xích đu, ánh mắt nhìn về phía không trung, khoan thai nói ra, lão già ta đã đợi ngươi rất nhiều năm, ngươi cũng không có để cho lão đầu tử thất vọng, chỉ dùng hơn 1.000 năm thời gian, liền đi tới nơi này. Nghe vậy, Mộc Phong không khỏi chấn động trong lòng, bản thân tu hành cũng chính là hơn 1.000 năm, nói như vậy, lão nhân này đối với mình hết thảy đều là biết quá sâu. Bất quá, ngươi có thể cự tuyệt những thứ kia ngũ hành bổn nguyên, không uổng công lão đầu tử đối với ngươi kỳ vọng. Mộc Phong thần sắc khẽ động, nói, ngũ hành bổn nguyên thật có gì không đúng sao? Lão nhân lại lắc đầu cười một tiếng. Nói, những thứ kia ngũ hành bổn nguyên cũng không có gì không đúng, nếu như ngươi đạt được nó, quả thật có thể để cho thực lực ngươi tăng thêm rất nhiều, nói là ngạo thị tinh không cũng không quá đáng, thế nhưng, lao đầu tử lại không hy vọng ngươi lấy được, đây chẳng qua là đối với hiện tại ngươi có trợ giúp rất lớn, nhưng nếu như ngươi thật là đến, vậy cũng là tương đương với đưa ngươi sau này đường đoạn tuyệt. Một phong khí sắc chợt biến, đoạn tuyệt sau này đường, này đến là có ý gì, chẳng lẽ là đạt đến ngạo thị tinh không thực lực sau, liền cũng đã không thể tiến thêm sao? Lão giả cũng không có xem Mộc Phong, mà là vung tay lên một cái, ở trên không liền hiện ra vô số quan mạc, từng cái quang mạc trong đều có người vật xuất hiện, ít thì một người, nhiều thì 5-6 người, nhưng từng cái trong hình người đều không giống nhau, vị trí chỗ cũng không giống nhau, nhưng giống nhau là, bọn họ đều đang tu luyện, đều đang gia tăng thực lực. Đây là Mộc Phong hai mắt co rụt lại, hắn tại những hình ảnh này trong xem đến cho phép nhiều hơn mình người quen biết, có Mộc Tuyết cùng Vũ Ngọc Tiệp, Khinh Ngữ cùng Tịch Nguyệt Vũ, Huỳnh Hoặc, Tất Túc cùng Thiên Lang, Huyết Mạn, còn có Ma Tôn, Thái Dương Cung Chủ, Trăng Sáng Cung Chủ, Ám Nguyệt Cung Chủ cùng Phượng Hoàng Cung Chủ, thậm chí còn có Cốt Sơn, còn có Tiêu Phượng Hiên. Còn có người khác, hắn nhận thức hoặc giả không biết người, mỗi người đều được kỳ ngộ, mỗi người thực lực đều đang gia tăng, thậm chí Mộc Phong đều có thể cảm nhận được mỗi một người bọn hắn vui sướng trong lòng. Nếu như không được là bởi vì mình trên tay thạch giới, bản thân có lẽ cũng đã ở đó ngũ hành bổn nguyên ngưng tụ trong ao tu luyện, thì cùng trước mắt những hình ảnh này người trong đồng dạng, tại cấp tốc nâng cao thực lực của chính mình, mà sẽ không giống như bây giờ, ngồi ở chỗ này. Trong này, có bằng hữu ngươi, cũng có ngươi địch nhân, hắn bọn chúng tiến nhập nơi này sau, thì phải thích hợp nhất chính mình đồ đạc, mỗi người đều không ngoại lệ. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1223, Phủ Giới Ân Ký. Một phong nét mặt có một ít ngưng trọng, nếu quả thật chỉ là tăng thêm thực lực đơn giản như vậy, lão nhân này thì không cần cố ý đem những ân tình này huống bày ở trước mặt mình. Cũng là bởi vì những hình ảnh này, Mộc Phong đã có khả năng khẳng định, cái này nhìn như bình thường lão nhân, chính là cái này tiên vực chủ nhân. Chẳng lẽ bọn họ chiếm được kỳ ngộ, toàn bộ là giả sao? Mộc Phong không thể không nghĩ như vậy, cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích vì sao từng cái tiến nhập đệ cửu trọng tiên cung người, đều có thể được thích hợp nhất chính mình kỳ ngộ, cái này cũng quá bất khả tư nghị đi. Lão nhân lại lắc đầu, nói, không phải, những thứ kia kỳ ngộ là chân thật, coi như bọn hắn rời đi nơi này sau. Gia tăng thực lực cũng là chân thật. Vậy tại sao? Lão giả khẽ cười một tiếng, bầu trời những hình ảnh kia liền hư không tiêu thất, tùy theo mới lên tiếng, cái này ở trong miệng các ngươi được gọi là tiên vực chỗ, chỉ là chủ nhân nhất thời tính lên xây hậu hoa viên mà thôi, cũng là vì các ngươi những thứ này phủ giới người trong, xây một cái tăng thêm thực lực chỗ. Nghe vậy, một phong khí sắc chợt biến, lão nhân này trong miệng chủ nhân đến là ai, này cái gọi là tiên vực cũng chỉ là hắn một cái hậu hoa viên, còn có chính là cái này phủ giới. Mộc Phong đối với danh tự này không xa lạ gì, là được theo Tuyệt Vô Tổn trong miệng lần đầu tiên nghe được cái tên này, hiện tại lão nhân này cũng nói, vậy nói rõ bọn họ là đến từ cùng một nơi. Tiền bối, này phủ giới là có ý gì? Đây mới là Mộc Phong vẫn luôn muốn biết sự tình. Lão nhân cười nhạt một tiếng, nói vậy ngươi cũng theo Tuyệt Thiên Phủ trong miệng nghe qua danh tự này, bất quá, hiện tại nói cho ngươi biết cũng không sao, ngược lại sớm muộn gì ngươi đều phải biết rằng. Phủ giới chỉ là một loại gọi chung, cũng chính là động phủ thế giới, là người mở ra kiếp sau giới, phủ giới không chỉ một, thực lực càng mạnh người, mở đi ra phủ giới cũng lại càng lớn, lại càng ổn định, giống như các ngươi mở đi ra bí cảnh không sai biệt lắm, chỉ là ngươi bản thân nhìn thấy bí cảnh mở ra thời gian quá ngắn, còn không có tạo ra kiếp sau sinh mệnh. Nói như vậy, hiện tại vãn bối chỗ tinh không chính là một cái bị người mở ra kiếp sau giới. Chính là như vậy. Lão giả tùy theo cười một tiếng, nói, cái này ngươi cũng không cần quá mức lưu ý, phủ giới cũng được, nguyên lai thế giới cũng được, cũng không có quá khác nhiều, có lẽ, ngươi sẽ cho rằng đang ở phủ giới, thì cùng bị người bị cầm tù xúc vật không có khác biệt, sẽ cảm thấy tức giận. Trên thực tế, như ngươi vậy nghĩ cũng không sai, nhưng chủ nhân mở cái này phủ giới, cũng không có đối với nơi này sinh linh có bất kỳ can thiệp nào, hết thảy đều là thuận tự nhiên. Nghe vậy, một phong thần sắc có chút lạnh mạc, hắn quả thực là nghĩ như vậy. Nhưng hắn cũng không có thể phủ nhận lão giả nói, đó chính là cái này tình không hết thảy, đều là từ nhưng phát sinh, nhưng tùy theo, Mộc Phong liền nghĩ đến một việc. Tiền bối, thiên đạo quả là chuyện gì xảy ra? Thiên đạo quả nghe vậy, lão giả đầu tiên là một trận, tùy theo liền bừng tỉnh cười một tiếng, nói, lời ngươi nói thiên đạo quả, cũng không phải thật sự là thiên đạo quả, có thể nói là đoạt đạo quả. Thiên đạo quả là một loại có thể tăng thêm tu sĩ tu vi linh vật, nhưng cũng không thể coi là cái gì. Mà đoạt đạo quả cùng thiên đạo quả bản thân cũng không hề khác gì nhau, mà sở dĩ sẽ ở tên phía trên có điều khác biệt, cũng là bởi vì thiên đạo quả bị người làm thủ đoạn, từ đó có cướp đoạt tu sĩ tu vi đạo cơ năng lực, giống như là ngươi bản thân nhìn thấy như vậy. Mà khi đoạt đạo quả theo một cái nhân thể bên trong xuất hiện sau, cũng liền có nghĩa là hắn thành thục, sau khi chín đoạt đạo quả, chỉ có thể bị đặc biệt người dùng, mà như vậy người dùng đoạt đạo quả sau, chẳng những thực lực sẽ tăng thêm, ngay cả bị đoạt đạo quả thôn phệ những người đó tu hành càng ngộ, cũng sẽ bị người lấy được, từ đó lấy ra nhất bộ phận tinh hoa, tăng thêm bản thân cảm ngộ. Nghe vậy, một phong khí sắc là biến lại biến, thậm chí đều cảm thấy một cổ tức giận, này đoạt đạo quả vậy mà xuất hiện ở đây cái tinh không, đó không phải là người ở đây làm thành tăng thêm thực lực của chính mình chất dinh dưỡng sao? Có lẽ là cảm thụ được Mộc Phong tức giận, lão giả đột nhiên thở dài, nói, ta biết người đang suy nghĩ gì, nhưng này chút đoạt đạo quả, cũng không phải chủ nhân gây nên, mà là chủ nhân địch nhân, bọn họ ở nơi này phủ giới bạc nhược điểm, mở ra một cái tiếp nối phủ giới cùng bên ngoài chỗ, bồi dưỡng đoạt đạo quả. Năm đó, ngươi bản thân nhìn thấy chỗ đó, là được Tuyệt Thiên Phủ đào tạo đoạt đạo quả chỗ. Tuyệt Thiên Phủ là cái gì? Vâng thưa chủ nhân, mấy tên địch nhân một trong lão giả cũng không có dấu giếm, chỉ là hắn nói ra những lời này thời điểm, trong mắt lại hiện lên một chút cừu hận quan mang. Kia! Mục Phong nói, còn không hỏi ra miệng, lão giả than nhẹ một tiếng, nói, ta biết người muốn nói cái gì. Chỉ là chủ nhân đã sớm ngã xuống, mà lão giả ta tuy là có thể thấy rõ toàn bộ phủ giới tình huống, nhưng lại không thể rời khỏi cái chỗ này, cho nên đối với những chuyện kia cũng bất lực, mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm. Sao lại thế? Mục Phong tức khắc kinh hãi, hắn không biết trước mắt lão giả này là thực lực gì, càng không biết trong miệng hắn chủ nhân là thế nào tồn tại, nhưng có thể mở mang như vậy một cái phủ giới, thực lực kia tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng, người như vậy, làm sao lại ngã xuống, lại có người nào có thể để cho ngã xuống. Chuyện này, lão đầu tử sẽ nói cho ngươi biết, nhưng còn chưa phải là hiện tại, chúng ta vẫn là trở lại chuyện chính. Ở nơi này phủ giới trong sinh ra sinh mệnh, trong linh hồn đều lưu lại cái này phủ giới ấn ký, cũng liền phải bị phủ giới quy tắc hạn chế, không có ai sẽ ngoại lệ, chính là bởi vì như vậy, phủ giới người trong thực lực, như thế nào đi nữa tăng thêm, cũng không có thể đạt đến phủ giới chủ nhân cảnh giới, đây chính là quy tắc. Mà ở cái địa phương này bên trong, lại có cấu thành toàn bộ phủ giới các loại lực lượng bản nguyên, sở dĩ từng cái tiến nhập người ở đây, đều có thể ở chỗ này tìm được thích hợp nhất chính mình kinh ngộ, thế nhưng những thứ này lực lượng bản nguyên đồng dạng có phủ giới ấn ký, với lại càng thêm rõ ràng. Sở dĩ luyện hóa những thứ này bổn nguyên người, cộng thêm sinh ra lúc mang có phủ giới ấn ký, vậy bọn họ tương lai cũng đã nhất định, thực lực như thế nào đi nữa tăng thêm cũng tuyệt đối sẽ không. Đặt đến chủ nhân cảnh giới, cũng đã không thể cải biến. Mục Phong sầm mặt lại, theo lão nhân lời này ý tứ, đó chính là Mục Tuyết các nàng như thế nào đi nữa phát triển, cũng không có thể siêu việt phủ giới chủ nhân, chẳng những không thể siêu việt, thậm chí cũng không thể đạt đến cùng sánh vai tình trạng, cái này không thể nghi ngờ là được đưa các nàng tương lai triệt để hạn chế. Cứ việc Mộc Phong cũng biết, cho dù không có như vậy hạn chế, Mộc Tuyết các nàng cũng không nhất định thì có khả năng đạt đến phủ giới chủ nhân cảnh giới, dù sao vậy quá xa xôi, nhưng như vậy tất lại còn có hy vọng, cho dù hy vọng rất mù mịt, nhưng bây giờ, này mù mịt hy vọng cũng không còn tồn tại nữa. Mộc Phong hít sâu một hơi, chính trọng nói, vậy vạn bối cũng là tại phủ giới trong sinh ra, trong linh hồn đồng dạng lưu lại phủ giới ấn ký, cũng sẽ bị phủ giới quy tắc hạn chế, có phải hay không đến những thứ kia ngũ hành bổn nguyên? Cũng liền không có gì khác biệt, tiền bối kia còn vì sao không hy vọng vãn bối lấy được đây. Lão nhân chỉ là cười một tiếng, nói, ngươi nói không có sai, nhưng ngươi linh hồn trong phủ giới ấn ký, chỉ là ban đầu sinh ra lúc ấn ký, tuy là cũng sẽ để cho ngươi bị phủ giới quy tắc hạn chế, nhưng còn có cải biến khả năng, nhưng nếu như ngươi nhận những thứ kia ngũ hành bổn nguyên, vậy không còn có cải biến khả năng. Sở dĩ lão giả ta không hy vọng ngươi nhận những thứ kia ngũ hành bổn nguyên, với lại ngươi có thiên phú, có ngộ tính. Còn có kiên trì, ngươi tương lai không thể cứ như vậy bị hạn chế. Nghe vậy, Mục Phong là cười khổ không thôi, có ngộ tính, có kiên trì, những thứ này mình đều tin tưởng, còn cái gọi là thiên phú, có lẽ nhận biết mình người, đều sẽ không cho là bản thân thiên phú, ngay cả mình đều là, lão giả vậy mà nói mình có thiên phú, Mục Phong làm sao có thể không cảm thấy không được tự nhiên. Lão nhân liếc mắt nhìn Mục Phong, đương nhiên biết hắn là thế nào nghĩ, khẽ cười nói, có lẽ bên cạnh ngươi người, thậm chí ngay cả chính ngươi đều sẽ cho rằng, ngươi thiên tư rất kém cỏi, thuộc về kém coi nhất loại nào. Sự thực liền là như vậy, cũng chính bởi vì như vậy, vạn bối nguyên khí tu vi mới là yếu nhất, so với đồng cấp tu sĩ còn muốn yếu. Nghe vậy, lão giả đột nhiên cười, nói, ngươi nói cũng đúng, cũng không đúng, ngươi linh căn là không thuộc tính linh căn, như vậy linh căn cái gì thuộc tính lực lượng đều có thể thi triển, cũng đều có thể luyện hóa, cũng chính bởi vì như vậy, các loại thuộc tính quá mức cân bằng. Sở dĩ đơn độc một loại thuộc tính, mới sẽ có vẻ rất yếu. Với lại loại này linh căn, đang tu hành ban đầu giai đoạn, vẫn luôn sẽ rất yếu, thế nhưng đợi đến có bổn nguyên thời điểm, hắn sở trường mới có thể hiện lộ ra, chính là bởi vì hắn cân bằng, cho nên mới có thể cho ngươi dễ dàng hơn có ngũ hành bổn nguyên. Mục Phong tức khắc kinh ngạc, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, như vậy rác rưởi linh căn, lại vẫn sẽ có tốt như vậy chỗ, chỉ bất qua có như vậy linh căn tu sĩ, sợ rằng cũng sẽ không đi quá xa. Còn nói thế nào có bổn nguyên, thậm chí cũng không thể tu hành, giống như trước đây bản thân, nếu không phải là lấy được nguyên thần luyện, lấy được ngạo thiên ma tôn truyền thừa, nói không chừng bản thân còn tại luyện khí kỳ quanh quẩn một chỗ đây, nhiều năm như vậy cũng chết sớm. Vậy vãn bối vì sao đến bây giờ đan điền nguyên khí bên trong vẫn là không có một điểm lực lượng bản nguyên? Nếu quả thật như lão nhân từng nói, vậy bây giờ chính hắn một cảnh giới, thế nào đan điền nguyên khí trong cũng phải có một ít bổn nguyên mới là, dù cho một chút cũng đi, nhưng bây giờ, bản thân đan điền nguyên khí cùng trước đây cũng không hề có sự khác biệt, vẫn là tinh thuần đến cực điểm, không có một chút muốn sinh ra bổn nguyên hình dạng. Lão giả khẽ cười một tiếng, nói, này cũng thuộc về bình thường, bởi vì ngươi nguyên thần đã có ngũ hành bổn nguyên, với lại, thân thể ngươi cũng là cần ngũ hành bổn nguyên tế luyện, hiện tại coi như ngươi cảm ngộ ra một ít ngũ hành bổn nguyên, cũng sẽ trước tác dụng với hai cái này trên, căn bản sẽ không xuất hiện tại ngươi đan điền. Nói như vậy, đan điền ta nguyên khí trong muốn có bổn nguyên, vậy nhất định phải đợi đến nguyên thần cùng thân thể bổn nguyên hoàn chỉnh sau, mới được. Mộ Phong cũng không hề để ý lão giả biết mình trong nguyên thần ngũ hành bổn nguyên sự tình. Hắn liền toàn bộ tinh không sự tình đều biết, lại làm sao lại không biết mình trên thân hết thảy, có lẽ, liền thạch giới tồn tại hắn cũng biết. Ngươi nói không sai, hoặc là cùng hai cái lực lượng bản nguyên hoàn chỉnh, hoặc là được đến một cái điểm tới hạn, bất quá, ngươi cũng không cần nóng lòng, đợi đến ngươi nguyên thần cùng thân thể toàn bộ đầy đủ ngũ hành bổn nguyên sau, đến lúc đó, ngươi đan điền nguyên khí muốn tụ tập ngũ hành bổn nguyên, cũng thì đơn giản nhiều, hiện tại chỉ là thời cơ còn chưa tới. Chương 1224, Ngạo Thiên Giới. Mộc Phong không khỏi cười khổ một tiếng, nguyên thần ngũ đi bổn nguyên còn ngược lại dễ nói, dù sao mình đã tụ tập ngũ hành bổn nguyên, chỉ cần chờ hoàn chỉnh là được, mà bây giờ thân thể cũng bất quá mới ủng có một đạo hỏa chi bổn nguyên, dư bốn đạo còn không có ảnh, ai cũng không biết lúc nào mới có thể tề tiểu. Ngươi linh căn là không thuộc tính linh căn, cái này để cho ngươi dễ dàng hơn tề tiểu ngũ hành bổn nguyên, thân thể ngươi chỗ tu luyện công pháp, cũng là lấy ngũ hành bổn nguyên làm điểm cuối, ngươi nguyên thần giống như vậy, quan trọng hơn là ngươi ba người đồng tu. Cũng có thể tề đầu tịnh tiến, đây chính là ngươi và kẻ khác ở chỗ nào không giống nhau. Ngũ hành bổn nguyên, nếu như tách ra, mỗi một loại đều không coi là cái gì, nhưng này dù sao cũng là cấu thành hết thể bổn nguyên chỗ căn bản, chỉ có tề tụ mới là chân chính ngũ hành bổn nguyên, chỉ có nguyên thần cùng nguyên khí, này tam nguyên toàn cũng có ngũ hành bổn nguyên, cũng đem toàn bộ dung hợp, mới có thể đạt đến tầng thứ cao hơn, mà ngươi bây giờ liền có chút cơ hội. Sở dĩ lao già ta không hy vọng ngươi đường triệt để bị phủ giới ân ký trói buộc, đến đây kết cuộc. Mộc Phong cũng coi như minh bạch lão giả trong lời nói ý tứ, sở dĩ không hy vọng bản thân lấy được những thứ kia ngũ hành bổn nguyên, sở dĩ không hy vọng bản thân đường đến đây kết cuộc, liền là bởi vì mình cho tới nay đều là tam nguyên đồng tu, đồng thời bên trong thần cùng nguyên thân đều là hướng ngũ hành bổn nguyên dạo bước tiến lên, nguyên khí còn không có ngũ hành bổn nguyên, vốn lấy sau cũng có là cơ hội, bởi vì nay một điểm. Bởi vì mình đầy đủ những thứ này, cho nên mới phải bị trước mắt lão giả này cho tới cái chỗ này đến, cũng cùng mình nói nhiều như vậy. Mộc Phong trầm tư một chút, mới lên tiếng, tiền bối, vãn bối mấy người bằng hữu kia, các nàng thiên tư cũng là không giống bình thường, vì sao tiền bối sẽ đối với các nàng làm như không thấy đây? Đây chính là Mộc Phong chân chính có chút bất mãn chỗ, bởi vì Mộc Tuyết mấy người đường đã tuyên cáo kết cuộc, điều này làm cho Mộc Phong làm sao có thể bình tĩnh đối đãi. Lão giả nhưng chỉ là cười một tiếng, nói, lão đầu tử biết các nàng cùng ngươi quan hệ không bình thường, với lại, đúng như ngươi nói, mấy người các nàng thiền tư đều rất tốt, nhưng chính là bởi vì như vậy, các nàng đường sớm bị nhất định. Liên lấy cái kia bổn nguyên thân thể nha đầu mà nói, nàng trời sinh là được hỏa chi bổn nguyên thân thể, như vậy thể chất, để cho nàng so bất luận kẻ nào đều dễ dàng hơn lấy được hỏa chi bổn nguyên, cũng có thể nói, tại khống hỏa về phương diện này, không có ai sẽ mạnh hơn nàng, cũng chính bởi vì như vậy, nàng mới có thể ngộ ra hư hỏa. Mà người khác cho dù cảm ngộ ra hỏa chi bổn nguyên, nhưng ở hỏa trên thế giới, còn không như hỏa chi bổn nguyên thân thể, đây chính là trời sinh chênh lệch. Bổn nguyên thân thể nhìn như thật rất mạnh, là một loại cực hạn thể chất, người như vậy, chỉ cần không có nửa đường ngã xuống, có bổn nguyên là khẳng định, nhưng cực hạn thể chất cũng có một rất lớn tai hại, như vậy thể chất tại chỉ là tại cùng lúc phát triển đến mức tận cùng, nhưng rất khó tại khác phương diện có phát triển. Giống như tinh khiết hỏa chi thể, người như vậy có thể để cho hỏa ở trong tay phát huy đến mức cực hạn. Nhưng nàng lại không có thể khống chế ngũ hành bổn nguyên trong ngoài vài loại, bởi vì nàng thể chất chỉ thích hợp hỏa, không thích hợp hắn. Như vậy, nàng đường từ lâu bị nhất định, mấy cái khác cùng nàng tình huống không sai biệt lắm. Coi như không được cho các nàng ở chỗ này lấy được lực lượng bản nguyên, các nàng đường cũng sẽ không đi quá xa. Với lại, dù cho các nàng đan điền nguyên khí tề tụ ngũ hành bổn nguyên thì phải làm thế nào đây? Cho dù đan điền ngũ hành bổn nguyên triệt để dung hợp, cũng chỉ là cho các nàng đột phá đạo cảnh mà thôi. Y nguyên không thể thoát khỏi phủ giới quy tắc trói buộc, sở dĩ có nhường hay không các nàng phải đến nơi đây lực lượng bản nguyên, cũng liền không hề khác gì nhau. Vừa nói, lão giả thì nhìn Mộc Phong một cái, cười nói, lại nói, đây có phải hay không phải lấy được nơi này lực lượng bản nguyên, cũng không phải ta lão đầu tử nói tính, toàn bộ muốn nhìn chính các ngươi, ngươi sở dĩ không có đi lấy những thứ kia bổn nguyên, dựa vào cũng là chính ngươi, mà không phải người khác. Ở chỗ này, ngươi tuyển chọn buông tha, mà bọn họ lại tuyển chọn thu lấy, những thứ này đều là chính các ngươi tuyển chọn, người khác không có quyền lợi can thiệp, lão già ta cũng giống như vậy, nếu là tự lựa chọn đường, vậy sẽ phải là tự lựa chọn phụ trách. Lão giả trên mặt tuy là còn có nụ cười lạnh nhạt, nhưng Mục Phong vẫn là trong mắt hắn chứng kiến một chút lạnh lùng, đối thương sinh vạn vật lạnh lùng. Bất quá, Mục Phong cũng không có thể nói cái gì, này thật là cái nhân tuyển trạch, cùng người khác không liên quan, nếu như mình khi đó cũng tuyển chọn, có lẽ cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này. Mà bản thân sở dĩ không có tuyển chọn, không được là bởi vì mình thật có thể chống cự cái loại này hấp dẫn, mà là bởi vì mình có thạch giới, mà người khác không có. Mục Phong trầm tư một chút, mới lên tiếng, vãn bối có một chuyện không rõ. Nói đi. Lão giả ta sẽ tận lực giải thích cho ngươi. Coi như vãn bối không có thu lấy nơi này lực lượng bản nguyên, coi như vãn bối là tam nguyên đồng tu, có hy vọng để cho ba người cũng có ngũ hành bổn nguyên, nhưng còn có trong linh hồn phủ giới ấn ký, này y nguyên không thể thoát khỏi. Vậy vì sao tiền bối còn có thể đã trễ đẳng cấp tuyển được cái chỗ này đến, cũng cho vãn bối nói nhiều như vậy. Lão nhân cười cười, nói, ngươi nói không sai, bất quá, trong linh hồn phủ giới ấn ký, ngươi vẫn là có hy vọng đem đánh vỡ, mà toàn bộ phủ giới trong, cũng chỉ có ngươi mới có năng lực này cùng hy vọng, đồng thời, ngươi cũng là chủ nhân chỗ chọn lựa ra, vậy ngươi liền nhất định sẽ không làm người thất vọng, lao đầu tử vẫn là rất tin tưởng chủ nhân ánh mắt. Nghe vậy, Mục Phong không khỏi trong lòng ám động, lão nhân này đã không chỉ một lần nhắc tới cái này cái gọi là chủ nhân, cũng chính là cái này phủ giới người sáng tạo, nhưng Mục Phong chính là không có minh bạch, lão nhân làm sao luôn miệng nói bản thân cái này phủ giới chủ nhân chỗ chọn lựa ra đây. Bản thân nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người như vậy. Mục Phong trong mắt nghi hoặc, đương nhiên không có chạy trốn lão giả con mắt, khẽ cười nói, ngươi bây giờ cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy, cho dù hiện tại nói cho ngươi biết, cũng không có bao nhiêu tác dụng, chờ ngươi có đầy đủ thực lực, lão đầu tử sẽ đem hết thảy đều nói cho ngươi biết. Nghe nói như thế, Mục Phong nhất thời cảm thấy bất đắc dĩ, năm đó ở thanh mục tinh phía trên viễn cổ bí cảnh trong, gặp phải cái kia thần bí trung nhân nhân, cũng đã nói loại nói thế, chờ mình lần kế đi. Hết thể đều sắp sáng, nhưng cho tới bây giờ, bản thân vẫn không có cái năng lực kia lại lần nữa trở về. Mà bây giờ khen ngược, xuất hiện một cái càng quá đáng, đây chính là phủ giới chủ nhân người, nói là chờ mình có đầy đủ thực lực, cái gì kia mới là đầy đủ, toàn bộ phủ giới đều là nhà hắn, chẳng lẽ để cho mình lao ra cái này phủ giới sao? Vậy cần thế nào thực lực? Ngươi không cần lo lắng, một ngày kia sẽ không quá lâu, bất quá, ngươi nếu đến, lao đầu tử còn có một việc phải nói cho ngươi. Tiền bối mời nói. Lão nhân đột nhiên than nhẹ một tiếng, nói, từ lúc chủ nhân sau khi ngã xuống, lại thêm năm đó chủ nhân chiếm được món đồ kia cũng thất lạc ở cái này phủ giới, sở dĩ năm đó chủ nhân địch nhân mới có thể tiến nhập nơi này trắng trợn lục soát, đây cũng là đã sớm trăm vạn năm trước vụ tai nạn kia nguyên nhân trực tiếp. Bởi vì lão giả ta không thể rời khỏi cái chỗ này, đối với phủ giới sự tình cũng là bất lực vô lực, một lần kia chết quá nhiều người, bất quá, bọn họ cũng là mất công mà về, mà bây giờ Tuyệt Thiên phủ người lại lần nữa xuất hiện ở nơi này, nói vậy cái này phủ giới cũng sẽ không nữa an tĩnh, sẽ hay không lặp lại trăm vạn năm trước một màn, ai cũng không nói được. Sở dĩ ngươi rời đi nơi này sau, tốt nhất trước có một chuẩn bị tâm lý, những người đó còn không phải là các ngươi chỗ có thể chống đỡ, nếu như chiến tranh lại lần nữa lan ra, đến lúc đó bằng hữu ngươi cũng được, ngươi địch nhân cũng được, đều sẽ không có thể may mắn tránh khỏi, sở dĩ ngươi vẫn cẩn thận một chút tốt hơn. Vừa nói, lão nhân ánh mắt thì nhìn hướng Mục Phong trên tay thạch giới, cười nói, ngạo thiên giới ở trong tay ngươi, ngươi tốt nhất không nên tại những người đó phía trước sử dụng, bằng không, vạn nhất bị người nhận ra, như vậy chẳng những là chính ngươi, ngay cả bằng hữu ngươi toàn bộ đều phải bị liên lụy, khi đó, ngạo thiên giới có lẽ còn có thể cứu ngươi một mạng, nhưng bằng hữu ngươi tuyệt đối phải ngã xuống. Những lời này, mới để cho Mục Phong khí sắc đại biến, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được cái này thạch giới vẫn còn có tên, ngạo thiên giới. Đây không phải là ngạo thiên ma tôn tên sao? Trước mắt lão nhân này làm sao rõ ràng như thế? Còn nữa, mình ở thanh mục tinh lấy được ngạo thiên giới, làm sao sẽ bị tuyệt thiên phủ những phủ giới đó ở ngoài người nhận ra, chẳng lẽ ngạo thiên ma tôn bản thân cũng không phải cái này phủ giới người sao? Với lại, vì sao ngạo thiên giới bị tuyệt thiên phủ như vậy người nhận sau khi đi ra, sẽ tìm bản thân phiền toái? Lão nhân nói lời thề son sát, không giống như là tại bắn tiếng đe dọa, đến vì sao? Tuyệt Thiên phủ thực lực tổng hợp như thế nào, Mục Phong không biết, nhưng nếu là cái này phủ giới chủ nhân địch nhân, tuyệt đối không phải bản thân chỗ có thể chống đỡ, cũng không phải cái này phủ giới bất luận kẻ nào chỗ có thể chống đỡ, vạn nhất thật nhắm vào mình tới, bản thân ngạo thiên giới có lẽ có thể thoát được một mạng, nhưng bên cạnh mình người, toàn bộ muốn khó thoát một kiếp, so giết bản thân còn khó chịu hơn, Mục Phong làm sao có thể để cho loại chuyện đó phát sinh. Với lại, Mục Phong đối trăm vạn năm trước sự tình, cũng có nghe thấy, năm đó cực thịnh một thời nguyệt cung, liền thê thảm hủy diệt, thì có khả năng từ đó nhìn ra một. Hai, nếu như đồng dạng sự tình lại lần nữa tái diễn, như vậy toàn bộ tinh không đều đem bị liên lụy, Mục Tuyết các nàng làm sao có thể không đếm xỉa đến. Phảng phất là chứng kiến Mục Phong lo nghĩ, lao nhân cười nói, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, lao già ta cũng chỉ là nhắc nhở ngươi một cái, cũng không phải mỗi người đều có thể nhận thức ngạo thiên liên giới. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Nhưng tùy theo, Mục Phong liền nói lần nữa, tiền bối, vạn bối còn có một chuyện thỉnh giáo. Nói một chút coi. Vạn bối thực lực bây giờ, không phải khoe khoang, nhưng là có thể cùng phổ thông đạo cảnh nhị trọng tu sĩ cùng so sánh. Nhưng vì sao ta thiên kiếp vẫn là chậm chạp không có động tĩnh, thật chẳng lẽ bởi vì ta trên thân bổn nguyên quá nhiều sao? Vấn đề này, tại Mục Phong trong lòng thật lâu, nhưng thế nhân đều cho rằng là trên người mình bổn nguyên quá nhiều sở trí, liền ngay cả mình cũng cho là như vậy, có thể coi là như vậy, thiên kiếp cũng không có thể vẫn không có tiếng động a. Nghe vậy, lão nhân nhất thời cười, nói, ngươi nói mặc dù đối với, nhưng cũng không phải toàn bộ, khi tiến vào đạo cảnh trước, có bổn nguyên càng nhiều, cái thiên kiếp này uy lực lại càng lớn. Nhưng cho dù như vậy, cũng có rất nhiều người, sẽ tận lực khi tiến vào đạo cảnh trước nhiều cảm ngộ một ít bổn nguyên, bởi vì khi tiến vào đạo cảnh sau, lực lượng bản nguyên đã hoàn chỉnh, muốn nữa cảm ngộ hắn bổn nguyên thì có chút khó khăn, kém xa tại đạo cảnh trước dễ dàng một chút. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1125, đã từng bí văn. Nghe vậy, lão nhân nhất thời cười, nói, ngươi nói mặc dù đối với, nhưng cũng không phải toàn bộ, khi tiến vào đạo cảnh trước, có bổn nguyên càng nhiều. Cái thiên kiếp này uy lực lại càng lớn, nhưng cho dù như vậy, cũng có rất nhiều người, sẽ tận lực khi tiến vào đạo cảnh trước nhiều cảm ngộ một ít bổn nguyên, bởi vì, khi tiến vào đạo cảnh sau, lực lượng bản nguyên đã hoàn chỉnh, muốn nữa cảm ngộ hắn bổn nguyên thì có chút khó khăn, kém xa tại đạo cảnh trước dễ dàng một chút. Nhưng đạo cảnh trước có bổn nguyên càng nhiều, thiên kiếp uy lực lại càng lớn, đều có ưu khuyết điểm, thì nhìn người lựa chọn thế nào, mà ngươi cùng bọn họ bất đồng. Thiên kiếp xuất hiện hay không, là căn cứ người cảnh giới. Quy tắc cho phép, loại này quy tắc là sẽ rõ ràng nhìn ra tu sĩ cảnh giới có hay không đến điểm tới hạn, vô luận là tu nguyên thần người, tu nguyên tức người vẫn là thể tu, đều là giống nhau, bọn họ thiên kiếp cũng là có mạnh có yếu, nhưng là tính thuộc về bình thường phạm vi. Mà ngươi, không được là đơn thuần tu nguyên thần người, cũng không phải tu nguyên tức người, càng không phải là đơn thuần đối thể tu, ba người ngươi toàn bộ đầy đủ, nhưng ba người giữa lẫn nhau chênh lệch là quá lớn. Ta nói không sai chứ? Nghe vậy, Mục Phong chỉ có cười khổ. Bản thân tam nguyên đồng tu, nhưng ba người chênh lệch quả thực rất lớn, nguyên thần mạnh nhất, thân thể thứ hai, nguyên khí yếu nhất, căn bản không cùng một cấp bậc bên trên. Chính là bởi vì ngươi là tam nguyên đồng tu, vẫn là chênh lệch quá lớn, ngươi đan điền nguyên khí còn dễ nói, dù sao không có bổn nguyên, sẽ bị quy tắc không chú ý, còn trên người ngươi tử vong bổn nguyên cùng sát lục bổn nguyên, nhưng chúng nó lại không ở đây ngươi đan điền nguyên khí bên trong, sở dĩ cũng sẽ không bị suy nghĩ trong. Nhưng ngươi nguyên thần cùng thân thể cũng có bổn nguyên. Vậy thì không thể không chú ý, nếu như ngươi chỉ có nguyên thần có bổn nguyên, như vậy ngươi thiên kiếp đã hàng lâm, nhưng ngươi còn có một thân thể tại cản trở. Sở dĩ ngươi muốn để cho thiên kiếp hàng lâm cũng rất đơn giản, đó chính là để cho thân thể ngươi cùng nguyên thần đồng dạng, đều đầy đủ ngũ hành bổn nguyên, như vậy thân thể cùng nguyên thần thì đến được một cái cân bằng, quy tắc liền sẽ một cách tự nhiên đánh xuống thiên kiếp, bất quá, khi đó thiên kiếp, tuyệt đối sẽ vượt quá ngươi tưởng tượng. Một Phong tức khắc kinh ngạc. Hắn có thể nghĩ đến bản thân thiên kiếp sẽ rất mạnh, thật không nghĩ đến mình muốn để cho thiên kiếp hàng lâm, còn có như vậy yêu cầu, muốn cho thân thể cùng nguyên thần đạt đến một cái cân bằng mới được. Đây không phải là nói, mình muốn tiến nhập đạo cảnh, nhất định phải để cho kim một khí hậu này bốn loại bổn nguyên toàn bộ đem thân thể tế luyện ra có bổn nguyên sao, này phải tới lúc nào? Chỉ nghe lão giả tiếp tục nói, hoàn hảo ngươi đan điền nguyên khí trong còn không có bổn nguyên, bằng không, ngươi muốn đi vào đạo cảnh, đem sẽ trở nên càng thêm khó khăn, thậm chí. Thiên kiếp ngươi cũng không có cách nào vượt qua, sở dĩ hiện tại ngươi tiểu là phải tìm được ngoài bốn loại bổn nguyên đem thân thể tế luyện hoàn thành, mà đang không có tiến nhập đạo cảnh trước, ngươi tuyệt đối không thể để cho nguyên khí trong xuất hiện bổn nguyên. Mục Phong cười khổ, kẻ khác đều ước gì bản thân đan điền bổn nguyên càng nhiều càng tốt, tự mình rót được, nhất định phải phòng ngừa đan điền xuất hiện bổn nguyên, nếu để cho người khác biết, không biết sẽ ra sao. Nhưng tùy theo, Mục Phong trong lòng là được khẽ động, nói, tiền bối. Nếu nơi này lực lượng bản nguyên sẽ để cho ta trong linh hồn phủ giới ấn ký càng thêm lao cố, trong tinh không tìm được bổn nguyên không được cũng sẽ không thể dùng sao? Ngươi sai, nơi này lực lượng bản nguyên là sẽ cho các ngươi trong linh hồn phủ giới ấn ký càng thêm không gì phá nổi, mà trong tinh không lực lượng bản nguyên sẽ không có tốt như vậy hiệu quả, tuy là vẫn sẽ các ngươi có một ít ảnh hưởng, chỉ là không có rõ ràng như vậy thôi, bất quá là không được tăng thêm ngươi sau này bài trừ phủ giới ấn ký độ khó, ngươi ở đây tế luyện thân thể thời điểm cũng không cần chạm những thứ kia bổn nguyên được. Nghe vậy, Mục Phong tức khắc cười khổ, đây không phải là nói coi như vô số đạo bổn nguyên bày ở trước mặt mình cũng không thể đụng vào sao? Này là bực nào bí ai a? Nhưng tùy theo, Mục Phong là được cả kinh, nếu như nói trên người mình tử vong bổn nguyên, sát lục bổn nguyên cùng sinh mệnh bổn nguyên, cùng với thân thể có hỏa chi bổn nguyên, đều là mình cảm ngộ đi ra nói, trong nguyên thần ngũ hành bổn nguyên lại không phải là mình cảm ngộ đoạt được, mà là xác xác thật thật chiếm được có sẵn. Tiên bối, nếu như cái này trong tinh không lực lượng bản nguyên, vạn bối cũng không thể dùng nói, vậy ta trong nguyên thần ngũ hành bổn nguyên. Không đợi Mục Phong nói xong, lão nhân là được cười một tiếng, nói, điểm này ngươi cũng có thể yên tâm, ngươi trong nguyên thần ngũ hành bổn nguyên tuy là lấy tự hiện thành, cũng không phải là chính ngươi cảm ngộ, nhưng này ngũ hành bổn nguyên nguyên lai chủ nhân, lại là mình cảm ngộ đoạt được, với lại ngươi cũng chỉ là lấy được một bộ phận, cho nên đối với ngươi cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Không có ảnh hưởng quá lớn, như vậy nói cách khác vẫn có ảnh hưởng. Mục Phong trong lòng là âm thầm cười khổ, nhưng cái cũng khó trách, cái này phủ giới là bị người tạo ra, nơi này hết thảy hoặc nhiều hoặc ít đều có chứa phủ giới ấn ký, vậy mình ở chỗ này chiếm được hết thảy cũng là như vậy, chỉ là bao nhiêu vấn đề a. Tiền bối nếu biết này vãn bối trong nguyên thần ngũ hành bổn nguyên chủ nhân, nhất định cũng biết hắn ban đầu là thực lực gì chứ. Mong rằng tiền bối cho biết. Mục Phong không ngại kéo cơ hội này hỏi thăm một chút, viễn cổ bí cảnh trong cái kia thần bí trung niên nhân thân phận cùng thực lực, như vậy mình cũng thật tốt cái gì chuẩn bị tâm lý. Phảng phất là xem thấu Mục Phong tâm tư, bất quá, lão giả cũng không có giấu giếm, nói cho ngươi biết cũng không sao, hắn ban đầu là cái này phủ giới trung ương tinh vực chủ làm thịt, cũng ngay tại lúc này hỗn loạn tinh vực, còn hắn đối thực lực, ban đầu là đạo cảnh tứ trọng đạo không cảnh. Tuy theo, lão giả liền cười như không cười liếc mắt nhìn Mục Phong, nói, nếu như ngươi muốn lại lần nữa trở lại cái kia bị phong ấn chỗ, từ đó đánh vỡ cái kia phong ấn, ít nhất cũng phải chờ ngươi tiến nhập đạo cảnh sau mới được. Lão nhân có khả năng thấy rõ toàn bộ phủ giới hết thảy, vậy hắn có thể biết phát sinh ở viễn cổ bí cảnh trong hết thảy, ngược lại cũng không có cái gì. Chuyện của tôi VN mà Mục Phong lại cười khổ nói, vị tiền bối nào trước là đạo cảnh tứ trọng đạo không cảnh tu sĩ, đều có thể bị người phong ấn, vạn bối coi như tiến nhập đạo cảnh, cũng không đủ bài trừ cái kia phong ấn đi. Lão nhân chỉ là cười thần bí, nói, ngươi hãy yên tâm là được, đến lúc đó, lão đầu tử sẽ nói cho ngươi biết phương pháp. Hắn nếu là đạo không cảnh, làm sao sẽ bị người phong ấn? Mục Phong rất muốn nói, có phải hay không phủ giới chủ nhân đem hắn phong ấn, bất quá, ngẫm lại cũng không khả năng, nếu quả thật là như vậy, bản thân như thế nào đi nữa có năng lực cũng không khả năng bài trừ cái kia phong ấn, với lại, phủ giới chủ nhân cũng căn bản sẽ không làm như vậy, chỉ sợ muốn giết hắn cũng chỉ là một ý niệm trong đầu vấn đề, căn bản không có cần phải như vậy tốn công tốn sức. Là bởi vì trăm vạn năm trước vụ tai nạn kia, bởi vì khi đó hắn là cả phủ giới trong thực lực người mạnh nhất, tuy là y nguyên không phải những người đó đối thủ, nhưng vì hắn những bằng hữu kia, hắn vẫn là tự động từ bỏ chống lại, này mới khiến hắn những bằng hữu kia sống sót, cứ việc đều biến thành tử linh. Bất quá, có lẽ là khi đó người nọ mềm lòng, cũng không có giết hắn, chỉ là làm cho hắn thân thể cùng nguyên thần phân biệt phong ấn, cũng sẽ hắn những bằng hữu kia cũng cùng nhau phong ấn, cũng đang tìm bọn họ muốn món đồ kia lúc, tùy ý đó phong ấn nhét vào người chỗ tại cái kia tu chân tinh. Cái cũng khó trách, một cái đạo không cảnh tu sĩ mà thôi. Hơn nữa còn là phủ giới người trong, đối với bọn họ mà nói, giết cùng không giết căn bản không hề khác gì nhau. Năm đó, bọn họ sở dĩ lại ở chỗ này đại khai sát giới, chỉ là bởi vì bọn hắn đối chủ nhân đoán khi a. Lão giả vừa nói, trên mặt lại không có quá nhiều biểu tình lộ ra, phảng phất lại như nói nhất kiện không thể bình thường hơn sự tình. Mà Mục Phong lại cảm thấy một cổ tức giận, làm một mình hận thù cá nhân, vậy mà để cho nhiều người như vậy thê thảm ngã xuống, toàn bộ tinh không toàn bộ thế lực lớn toàn bộ hủy diệt. Khi đó ngũ đại tinh vực cơ hồ bị huyết tẩy một lần, riêng là trung ương tinh vực, toàn bộ tu chân tinh đều còn dư lại không có mấy, trở thành hiện tại hỗn loạn tinh vực. Hôm nay, đã phát sinh hết thảy, để cho Mục Phong có một ít ngoài ý muốn, nhưng là vì hắn tháo ra nhiều năm trước tới nay nghi hoặc, tuy là nghi ngờ trong lòng còn rất nhiều chưa hề tháo ra, nhưng này chút, đối với mình còn quá xa xôi, bây giờ biết hay không cũng không có ý nghĩa quá lớn. Tiên bối, vạn bối muốn biết, năm đó bọn họ đến tìm kiếm là cái gì? Đây mới là mọi chuyện nguyên do, thì ra là vì vậy thần bí đồ đạc mới có thể để cho những người đó tiến nhập cái này phủ giới, cũng ở chỗ này đại khai sát giới, thậm chí trăm vạn năm sau hôm nay, những người đó lại xuất hiện lần nữa, dễ nhận thấy, bọn họ vẫn là không có buông tha tìm kiếm một số vật gì đó. Một ngày tìm không được, như vậy cái này phủ giới liền một ngày không thể triệt để an bình, bất kể là bản thân, vẫn là chính mình bạn bên cạnh, thậm chí những người vô tội kia, tùy thời đều có thể phát sinh nguy hiểm. Mà nghe được Mộc Phong nói, lão giả chỉ là thật sâu liếc hắn một cái, sơ sơ chốc lát, mới đưa mắt từ trên người Mộc Phong rời đi chỗ khác, cũng than nhẹ một tiếng, nói, này cũng không rõ ràng, chỉ biết là đó là chủ nhân lấy được đồ đạc. Không biết là lão giả không muốn nói, vẫn là hắn thật không biết, bất quá, Mộc Phong cũng không có tiếp tục hỏi. Không biết tiền bối, hôm nay tại sao biết cùng vãn bối nói những thứ này? Mộc Phong nhưng sẽ không cho là chỉ là bởi vì mình không có thu lấy những thứ kia ngũ hành bổn nguyên, mới để cho lão nhân này đối với mình như vậy ưu ái, cơ hồ là không biết không nói, này rõ ràng là không có khả năng. Nghe vậy, lão giả nhưng chỉ là cười một tiếng, nói, bởi vì ngạo thiên giới ở trong tay ngươi. Ngạo thiên giới Mộc Phong không khỏi liếc mắt nhìn ngón trỏ phải tốt nhất thạch giới, thì ra là vì vậy thạch giới, mới để cho mình cự tuyệt những thứ kia ngũ hành bổn nguyên, đã từng liền không rõ sở ngạo thiên ma tôn đến là thực lực gì, hiện tại xem ra, hắn rất có thể không phải cái này phủ giới người trong, bằng không, đồ đạc khác sẽ không để cho lão nhân này coi trọng như vậy. Không đợi Mộc Phong lại lần nữa hỏi, lão nhân lại đột nhiên đứng dậy, cười nói, được, ngạo thiên giới bí mật, ngươi tạm thời không cần phải biết, chờ ngươi có thực lực cũng thì sẽ rõ, ngươi chỉ cần không cho phủ giới bên ngoài người nhận ra là được. Cái chỗ này tạm thời còn sẽ không quan bế, lão đầu tử liền dẫn ngươi đi một chỗ, ở nơi nào, ngươi cũng có thể tu luyện một đoạn thời gian, đối ngươi chính là có trợ giúp. Nói xong, lão giả vung tay lên, hai người liền hư không tiêu thất không gặp. Một cái mây mù cuộn không gian, chỉ có trăm trượng lớn nhỏ, trên dưới trái phải, toàn bộ là sương mù ngưng tụ thành, trừ cái đó ra, không có thứ gì, hai bóng người vô căn cứ xuất hiện ở nơi này, đúng là lão nhân kia cùng Mộc Phong. Mộc Phong nhìn bốn phía một cái, lại phát hiện nơi này xung quanh vân vụ vách tường, liền cùng mình tại tinh không danh giới bản thân nhìn thấy cái loại này vân vụ độc nhất vô nhị, hỗn độn khí tức bừng bừng phân chấn. Dưới chân tuy là vân vụ đến gối, nhưng như làm đến nơi đến trốn một dạng, Mộc Phong có một ít khó hiểu, cảm giác nơi này và bên ngoài tinh không cũng không có gì khác biệt, với lại linh tức cũng không được rất nồng đậm, thậm chí, cũng không thể cùng tiền tam trọng tiên cung so sánh, không biết lão nhân mang mình tới đây địa phương có ý nghĩa gì. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1126, xé rách Nguyên Anh. Phảng phất là chứng kiến Mộc Phong nghi ngờ trong lòng, lão nhân cười nói, ngươi có hay không cảm thấy nơi này linh khí có cái gì bất đồng? Bất đồng Mộc Phong cảm thụ một chút, cũng thu nhận một ít tiến nhập đan điền, có thể cùng trong tinh không linh khí thật không có gì khác biệt, một dạng có thể bị bản thân thần tốc thu nhận cùng luyện hóa. Nếu như không nên nói có cái gì bất đồng, chính là chỗ này linh khí ngũ hành khí tức càng thêm rõ ràng một ít thôi, nhưng là không nhiều, trừ cái đó ra, vạn bối thật cảm thấy cùng phủ giới linh khí không hề có sự khác biệt. Ngươi nói không sai, nơi này linh khí nhìn như cùng phủ giới trong linh khí gần như giống nhau, cũng có thể bị ngươi thu nhận luyện hóa, lại không trở ngại chút nào, thế nhưng giữa hai cái vẫn còn có chút phát hiện, lại là bản chất sai biệt. Mộc Phong tức khắc sợ ồ một tiếng, có chút không dám tin tưởng nhìn lão nhân, bản thân cũng không có phát giác cái gì không giống nhau, nhưng đến già trong miệng, vậy mà sẽ nói hai cái có bản chất sai biệt, như vậy cái gọi là bản chất sai biệt, lại là có ý gì? Ngươi đan điền có khả năng thu nhận nơi này linh khí, cũng thần tốc luyện hóa, sở dĩ ngươi cũng không có cảm thấy có cái gì bất đồng, nhưng đó là bởi vì ngươi trong đan điền không có bổn nguyên, nếu như ngươi sử dụng thần thức khống chế một chút nơi này linh khí, ngươi liền biết. Mộc Phong dựa theo lão nhân từng nói, thần thức lộ ra, bản thân nguyên thần từ lâu có ngũ hành bổn nguyên, điều này cũng làm cho thần thức mình khống chế ngũ hành linh khí càng thêm thuận buồm xuôi gió, sở dĩ Mộc Phong cũng không thấy cái này có gì, cực kỳ đơn giản. Nhưng khi hắn thần thức muốn khống chế nơi này linh khí thời điểm, lại phát hiện căn bản không khả năng, nơi này linh khí vậy mà một cách tự nhiên xuất hiện một loại chống cự lực, càng không cần phải nói chen chúc tới. Trong tinh không, Mộc Phong thần thức chỉ cần khẽ động, thì có khả năng để cho chung quanh linh khí chủ động tụ tập tới, ngũ hành linh khí đều không nói chơi, nhưng bây giờ, linh khí chẳng những không chủ động tới gần, ngược lại là tránh không kịp, đây là Mộc Phong lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Tại sao có thể như vậy? Mộc Phong có một ít giật mình, linh khí không hề có sự khác biệt, thần thức vẫn là ban đầu thần thức, vậy tại sao kết quả lại vừa vặn ngược lại, vấn đề chỉ có một, chính là chỗ này linh khí nguyên nhân. Lão nhân cười cười, nói, nơi này linh khí nhìn như cùng phủ giới trong linh khí giống nhau, nhưng đây chẳng qua là mặt ngoài, nơi này linh khí không phải phủ giới, mà là xuất từ chủ nhân nguyên lai thế giới khác nhau, linh khí trong có thế giới khác nhau ấn ký, mà ngươi linh hồn cùng bổn nguyên bên trong, đều có phủ giới ấn ký, cùng chủ nhân thế giới bất đồng, sở dĩ chỗ nào linh khí ngươi bổn nguyên là không có thể khống chế. Vậy nơi này là? Nơi này là một cái phủ giới cùng chủ nhân nguyên lai thế giới bộ dạng liền một cái không gian, ở vào hai người giữa, chỉ là ngăn cách phủ giới linh khí dũng manh tràn vào, chỉ để lại cái thế giới kia linh khí. Một phong tức khắc bừng tỉnh, hai cái thế giới khác nhau ấn ký, xuất hiện bài xích hiện tượng, cũng sẽ không kỳ quái. Nhưng tùy theo, hắn liền sợ nghi hỏi, nếu nơi này linh khí vãn bối không được có thể hấp thu, tiền bối kia. Ngươi một ngày nào đó là muốn đi ra phủ giới, nhưng ở lại ngươi linh hồn, nguyên khí, bổn nguyên bên trong phủ giới ấn ký, sẽ để cho ngươi đang đi ra phủ giới trong nháy mắt, liền sẽ gặp phải cái thế giới kia thiên phạt. Sở dĩ ngươi phải thừa dịp này trước, đi trước cải biến ngươi một chút nguyên khí trong cơ thể, đưa ngươi tại phủ giới trong thu nhận luyện hóa nguyên khí, tận lực cải biến thành cái thế giới kia nguyên khí, như vậy, sau này ngươi đứng trước thiên phạt cũng sẽ yếu không ít, với lại như vậy, cũng có thể phòng ngừa ngươi đan điền xuất hiện phủ giới bổn nguyên. Còn có là được, ngươi nguyên thần đã có ngũ hành bổn nguyên, điểm này không thể thay đổi, nhưng ngươi cũng muốn thừa cơ hội này, tận lực thu nhận một ít nơi này linh khí, tuy là rất khó khăn, nhưng ngươi cũng muốn thử một chút, được hay không được khác nói. Nếu như ngươi nguyên thần có khả năng thu nhận một ít nơi này linh khí, tịnh dung vào ngươi bổn nguyên bên trong, dù cho chỉ có một tí, cũng có thể hạ thấp ngươi sau này cho đối mặt thiên phạt uy lực. Vừa nói, lão nhân là được cười một tiếng, nói, đương nhiên, những thứ này cũng không thể đề cao thực lực ngươi, chỉ là cho ngươi lấy hậu tiến nhập cái thế giới kia làm chuẩn bị, bất quá, ngươi cũng không cần quá mức miễn cưỡng, bổn nguyên đã thành muốn thu nhận một cái thế giới khác linh khí, bản thân cũng rất khó khăn, chỉ là ngươi nguyên khí trong cơ thể nhất định phải thành công, bằng không, vạn nhất ngươi ở đây tế luyện thân thể thời điểm, để cho trong đan điền xuất hiện một ít bổn nguyên. Vậy phiên toái. Được, lão giả ta phải hỏi đều đã nói, dư liền xem chính ngươi làm như thế nào. Nói xong, lão nhân đột nhiên liền mặt hướng Mộc Phong đưa tay khẽ vỗ, một cổ vô hình lực lượng trong nháy mắt đem Mộc Phong trói buộc tại chỗ, tùy theo, liền hiện ra một cổ cường đại hấp lực, Mộc Phong nguyên khí trong cơ thể, bất kể là đan điền vẫn là những thứ kia trong luồng khí xoáy nguyên khí, toàn bộ như hồng thủy tiết ra ngoài, không bị khống chế. Mộc Phong khí sắc đầu tiên là biến sắc, nhưng tùy theo liền biết, tâm cũng để xuống, hắn cũng biết, coi như mình phản kháng thì phải làm thế nào đây, vẫn không có tác dụng. Mộc Phong nguyên khí trong cơ thể, đó là tuyệt đối vượt xa người khác, nhưng tại lao nhân trong tay, chỉ là trong nháy, nguyên khí trong cơ thể liền hoàn toàn tiêu tán hết sạch, thậm chí, liền nguyên anh đều biến phải ảm đạm không ánh sáng, phảng phất tùy thời đều có thể tiêu tán. Cảm thụ được trong cơ thể dị thường trống không, Mộc Phong chỉ có thể cười khổ, lão nhân hút lấy đi không chỉ là bản thân nguyên khí, còn có trong nguyên anh tinh nguyên, may mắn hắn không có một hơi đem tinh nguyên hút khô, bằng không, bản thân cũng không cần chuyển hóa, nguyên anh trực tiếp liền tiêu tán. Bên trong cơ thể ngươi mấy cái nguyên anh, cũng còn lưu lại một ít tinh nguyên, nhưng bây giờ cũng không có thể một hơi đem toàn bộ loại trừ, ngươi bây giờ liền bắt đầu thu nhận nơi này linh khí, cũng đem hoàn toàn chuyển hóa, cùng không sai biệt lắm thời điểm, ngươi đang nghĩ biện pháp đem những thứ kia lưu lại tinh nguyên loại trừ ra ngoài, cho đến ngươi trong nguyên anh không ở lưu lại bất luận cái gì một chút phủ giới nguyên khí. Đa tạ tiền bối một tiếng nói tạ, Mộc Phong lập tức ngồi xếp bằng, đan điền cùng luồng khí xoáy toàn bộ chuyển bắt đầu thu nhận nơi này linh khí, bất quá, hắn cũng không có đem những linh khí này chuyển hóa nguyên khí, dung nhập nguyên anh tinh nguyên bên trong, nếu không, những thứ kia tinh nguyên liền không có cách nào loại trừ, chỉ có thể chậm rãi thu nhận, cũng đem hai cái cách ly. Thấy như vậy một màn, lão giả chỉ là cười một tiếng, tùy theo vung tay lên, cái này trăm trượng không gian bốn phía vân vụ, liền bắt đầu kịch liệt quần quần, tùy theo, thì có nhiều ngũ hành linh khí hiện ra đến, trong nháy thì đến được một cái kinh người trình độ, như sương mù đặc mở dạng, đem một phong thân ảnh đều che giấu. Lão giả cũng không ở dừng lại, thoáng qua liền mất, hắn có thể bàn trợ một phong cũng chỉ có thế, hết thảy đều phải dựa một phong bản thân đường bản thân đi, ai cũng không có thể giúp ai cả đời. Có nồng đậm như vậy ngũ hành linh khí, cộng thêm một phong bên trong đan điền không có bổn nguyên, sở dĩ hắn thu nhận luyện hóa cũng rất thuận lợi, chỉ là cùng tại phủ giới trong thu nhận luyện hóa so sánh, vẫn có một ít trệ sáp, không thể đắc tâm ứng thủ, nước chảy thành sông. Nhưng theo hắn thu nhận luyện hóa linh khí càng nhiều, loại này trệ sáp cũng là càng ngày càng yếu, sơ sơ một tháng, hắn mới đem những thứ kia tiêu hao tinh nguyên toàn bộ bổ sung hoàn tất, nếu như tại phủ giới trong, hắn căn bản sẽ không dùng thời gian dài như vậy. Dư là được đem nguyên bản lưu lại tại trong nguyên anh tinh nguyên, hoàn toàn loại trừ sạch sẽ, cũng đem chính mình nguyên anh hoàn toàn chuyển hóa hoàn thành, như vậy, bản thân nguyên anh cũng liền cùng cái thế giới kia tu sĩ nguyên anh không hề khác gì nhau. Mà Mộc Phong liền sơ sơ dùng 3 tháng, chủ yếu là trong nguyên anh lưu lại tinh nguyên khó có thể thanh trừ, tại lão nhân trong tay nhìn như rất đơn giản, nhưng Mộc Phong tự thân thanh trừ biến rất gian nan, bởi vì Này chút tinh nguyên, mới là hắn nguyên anh dân bản địa, mà sau chuyển hóa tinh nguyên còn lại là người từ ngoài đến. Sau cùng, Mục Phong liên tục thí rất nhiều lần, cũng không thể đem lưu lại tinh nguyên loại trừ sạch sẽ, rơi vào đường cùng. Mục Phong trực tiếp đem nguyên anh tua nhỏ, đem có chứa lưu lại tinh nguyên một bộ phận, trực tiếp ép ra ngoài thân thể. Nguyên anh bị tua nhỏ, vậy thì cùng nguyên thần bị tua nhỏ một lần không hề khác gì nhau, mãnh liệt thống khổ, để cho Mục Phong đều thiếu chút nữa đã hôn mê, với lại nguyên anh cũng vì vậy bị trọng thương, nghĩ phải hoàn toàn khôi phục không muốn biết năm nào tháng nào. Với lại, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, này tua nhỏ chỉ là đan điền nguyên anh, còn có khí xoay trong nguyên anh, chỉ là những nguyên anh đó phía trên linh hồn lạc ấn rất nhạt, không bằng đan điền nguyên anh, sở dĩ coi như tua nhỏ cũng không được sẽ thống khổ như vậy, nhưng thống khổ vẫn có. Sơ sơ 3 tháng, Mục Phong mới đưa trong cơ thể toàn bộ trong nguyên anh lưu lại tinh nguyên hoàn toàn thanh trừ sạch, mà hắn hiện tại, khí sắc là trắng bệnh vô huyết, ánh mắt càng là ảm đạm vô quang, như một cái bệnh nguy kịch người. Thật lớn bỏ ra, làm cho hắn cũng nhận được mình muốn kết quả, trong cơ thể lưu lại tinh nguyên đã hoàn toàn thanh trừ, hấp thu nữa nơi này linh khí cũng liền biến phải bình thường, bất quá, nguyên anh bị xé nứt, không chỉ là thu nhận linh khí thì có khả năng bù đắp, hắn cần thời gian dài tu bổ, mới có thể đem nguyên anh khôi phục như lúc ban đầu. Có quyết đoán vẫn là cái kia đỉnh núi, vẫn là kia phó thông thả thế ngoại hình ảnh, lão người hay là nhàn nhã nằm trên ghế nằm, tiêu ý liên tục. Làm chủ nhân chỗ chọn người, ngươi các loại điều kiện đều đầy đủ, riêng là ngươi tâm tính, bất quá, sau này đường, ngươi có thể hay không đi thông thuận, còn muốn xem chính ngươi, chỉ hy vọng ngươi không nên để cho chủ nhân thất vọng, lão nhân thì thầm tự nói, không người biết. Một năm sau, Mục Phong mới từ luyện hóa linh khí trong tỉnh lại. Đi qua một năm liên tục luyện hóa, cũng để cho hắn nguyên anh khôi phục không ít, ít nhất đan điển cùng luồng khí xoáy trong nguyên khí đều đã đầy đủ. Bất quá, hiện tại nguyên anh lại so với trước kia thiếu một bán, đây chính là hắn tua nhỏ nguyên anh kết quả, muốn khôi phục như lúc ban đầu, đạt đến độ lớn ban đầu, trong khoảng thời gian ngắn là không có hy vọng. Bất quá, đây đối với Mục Phong ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, dù sao hắn không phải một cái nguyên anh, nguyên khí so với đồng cấp tu sĩ vẫn là nhiều hơn rất nhiều. Hiện tại sẽ nhìn một chút bản thân nguyên thần, có thể hay không thu nhận nơi này ngũ hành linh khí trong lực lượng tinh thần. Tu nguyên tức người bổn nguyên ở đan điền nguyên khí bên trong, thu nhận bên ngoài linh khí, từ từ bị đan điền bổn nguyên đồng hóa, cũng chuyển hóa thành bản nguyên một bộ phận, lấy đạt đến tăng thêm bổn nguyên xem. Mà tu nguyên thần người bổn nguyên đang ở trong nguyên thần, nhưng nguyên thần lại không thể thu nhận linh khí, chỉ có thể hấp thu linh khí trong lực lượng tinh thần, tuy là mục tiêu bất đồng, nhưng kết quả là đồng dạng. Chương 1127, tiên vực đóng. Mục Phong hiện tại thần thức, liền khống chế nơi này linh khí năng lực cũng không có, còn nói thế nào muốn thu nhận linh khí trong lực lượng tinh thần đây. Sở dĩ mặc cho hắn nguyên thần làm sao chuyển động, thì là không thể thu nhận qua đây một chút lực lượng tinh thần, này giống như là một cái khát nước đến cực điểm người, cầm trong tay một cái bình, dùng sức nghĩ phải rót nước, là được một giọt nước cũng không có. Mục Phong liên tục thí nhiều lần, lần lượt đều giống như toàn lực rơi vào trên bông vải, buồn bực muốn thổ huyết. Thật chẳng lẽ không được sao? Mục Phong rất là bất đắc dĩ. Bản thân nguyên anh mặc dù có thể thu nhận, đó là bởi vì không có bổn nguyên, cho dù có điểm bài xích, cũng không phải quá rõ ràng, nhưng bây giờ, trong nguyên thần chẳng những có bổn nguyên, hơn nữa còn là ngũ hành tề tụ, đừng nói là thu nhận nơi này linh khí lực lượng tinh thần, hiện tại thần thức mình quả thực giống như là thổ phỉ vào thôn, ai thấy ai trốn a. Rơi vào đường cùng, Mục Phong cũng chỉ có thể buông tha chủ động tới gần, nỗ lực để cho mình phong không, để cho nguyên thần bình tĩnh trở lại, đem thần thức thu sạch trở về. Cái gì cũng không muốn nghĩ, chuyện gì cũng không đi làm, chỉ là để cho nguyên thần an tĩnh, để cho tâm bình tĩnh, để cho hết thể đều an tĩnh lại. Trong nháy, lại là một năm, thời gian một năm trong, Mục Phong từ đầu đến cuối không có động đậy một cái, thân không động, nguyên thần cũng chưa từng động tới, chỉ là an tĩnh ngồi xếp bằng. Hiện tại Mục Phong, phảng phất đã quên mất ban đầu xem, quên mất hắn còn muốn thu nhận nơi này linh khí lực lượng tinh thần, quên hết mọi thứ chuyện ngoài thân, thậm chí quên mất chính mình. Mục Phong trên thân khí tức đã không còn tồn tại nữa, như hết thể đều ở vào hư vô, nếu không phải là con mắt còn có thể chứng kiến, ai cũng sẽ không tin tưởng nơi này còn có một người. Bởi vì, nay loại hư không, loại này không linh, bởi vì, nay loại không tồn tại, cái không gian này linh khí cũng sẽ không có chống cự, tại Mục Phong bên cạnh du động, thậm chí, còn có linh khí trực tiếp liền tiến vào thân thể hắn. Bất quá, cái này cũng không coi vào đâu, dù sao trước hắn đan điền liền có thể hấp thu những nguyên khí này. Chỉ là đó là chủ động làm, nhưng bây giờ là linh khí đang chủ động. Thời gian 10 năm lặng yên mà qua, hiện tại, khoảng cách tiên vực mở cũng đã sơ sơ hơn 20 năm, đây đối với trong tiên vực còn sống tu sĩ mà nói, đó chính là trong nháy mắt mà qua, bọn họ hoặc là còn đang là tiến nhập tiếp theo nặng tiên cung mà phân đấu, hoặc là được tại chỗ đó tu luyện, thực lực tại vững bước tăng thêm. Có thể nói, lần này, tiến nhập tiên vực lại không người chết, đều sẽ có được một vài chỗ tốt, có lớn có nhỏ, có là thực lực tinh tiến một ít, mà có thì là phen mấy phen. Tại tinh không, cái kia vạn dặm lớn nhỏ hư huyễn cung khuyết y nguyên chữ đứng ở đó, nghìn dặm thang dài y nguyên chưa hề cải biến, chỉ là màu sắc càng đậm càng thâm trầm, mặt trên còn có tu sĩ đang không ngừng tiến lên, chỉ là cũng đã là lác đác không có mấy. Nhiều năm như vậy, có thể đi vào tu sĩ, cơ hồ đều đi vào, hiện tại mới đi vào người, đều là trước kia tại do dự quanh quẩn một chỗ người, có là ở tiên vực chung quanh tu luyện lại đắc ý đột phá người, thực lực bọn hắn tăng thêm, lòng tin cũng liền càng nhiều, sở dĩ bọn họ cũng muốn thử một lần, chỉ là kết quả cũng không có gì cải biến, có thành công, có thất bại. Mà ở nơi này hư huyễn cung khuyết chung quanh, vẫn có rất nhiều tu sĩ vây ở chỗ này, trong bọn họ, rất nhiều người đều là tại lúc mới đầu liền đã tới nơi này, một mực nơi này quan sát, xem qua vô số người thành công, xem qua vô số người thất bại, nhìn cái kia nghìn dặm thang dài bị tiên huyết chậm rãi nhuộm đỏ, thẳng đến ngày hôm nay. Trong bọn họ, có người là không có có dũng khí tiến nhập, mà có thì là căn bản cũng không muốn tiến vào, bởi vì bọn họ biết thực lực mình, coi như tiến nhập cũng không chiếm được cái gì, còn không bằng ở chỗ này, nhờ nơi này nồng nặc thiên địa chi lực tu luyện, còn có thể làm cho mình thực lực tăng thêm một ít, quan trọng hơn là an toàn. Mặc kệ là nguyên nhân gì, tiên vực vẫn luôn ở nơi nào, thẳng mở hơn 20 năm, hiện tại, ngay hôm nay, cái này đã hình thành thì không thay đổi, thêm không bình tĩnh tiên vực, rốt cục phát sinh một ít cải biến. Nghìn dặm bậc thang, đang ở từ từ giảm thiểu, liên đối lấy phía trên kia tiên huyết cùng nhau biến mất, vô thanh vô tức. Cái gì? Tiên vực muốn quan bế sao? Thấy như vậy một màn tất cả mọi người không khỏi cả kinh, không được quản bọn họ có phải hay không còn muốn đi vào, tiên vực mở, làm cho cả tinh không chỗ có địa phương, thiên địa chi lực đều phải xa xa cao hơn quá khứ, để cho toàn bộ sinh linh cũng vì đó được lợi, mà bây giờ, tiên vực muốn quan bế, vậy có phải hay không liền có nghĩa là, này hơn 20 năm biến hóa, đến đây kết thúc đây. Xem bộ dáng là, chỉ là không biết, này tiên vực đóng, người bên trong có phải hay không cũng sẽ tùy theo xuất hiện đây. Rất khó nói, nếu như trong tiên vực người toàn bộ xuất hiện, ngày đó sẽ biến. Bọn họ đều có thể tưởng tượng ra, bây giờ đang ở trong tiên vực đều có những người đó, cơ hồ bao gồm toàn bộ tinh không đỉnh phong nhân vật, với lại trong còn có sinh tử địch, người như vậy, gặp mặt không có khả năng bình tĩnh. 300 năm trước lần kia, Mục Phong một người liền dẫn động toàn bộ tinh không đạo cảnh tu sĩ vây giết, mà bây giờ, Mục Phong đang ở tiên vực bên trong, bạn hắn cũng ở đây, địch nhân càng phải như vậy, những người này xuất hiện tại một chỗ, ai cũng có thể ngẫm lại sẽ phát sinh cái gì. Cứ việc chỉ là mọi người đối suy đoán, vẫn để cho bọn họ không khỏi sinh lòng chờ mong, này đem là cả tinh không tột cùng nhất nhất chiến, sống lâu dài người, sẽ dùng cái này liên tưởng đến vạn năm trước trận chiến ấy, một lần kia tinh không tột cùng nhất nhất chiến, mấy cái tột cùng nhất thế lực va chạm, vô số người ngã xuống, lần này có thể hay không tái diễn vạn năm trước một màn, ai cũng không biết, nhưng không ai đang chờ mong. Sau một lát, nghìn dặm nhuốm máu bậc thang, liền hoàn toàn biến mất, tùy theo, vạn dặm bên dưới cung điện mặt tinh vân vòng xoáy cũng bắt đầu ảm đạm, cũng từ từ tán đi. Đồng thời, sinh động như thật như chân thực hư huyễn cung khuyết, cũng ở đây từ từ trở thành nhạt, huyền như mây khói, đang ở tiêu tán. Lại là chốc lát, cái này làm cả tinh không tất cả mọi người điên cuồng tiên vực, cứ thế biến mất tại trước mắt mọi người, không còn sót lại bất cứ thứ gì, phảng phất này hơn 20 năm là được giấc mơ háo huyền. Theo tiên vực cùng nhau biến mất còn có trong tinh không nồng nặc kia thiên địa chi lực, cảm thụ được càng lúc càng mở nhạt thiên địa chi lực, tất cả mọi người không khỏi thở dài, cứ việc sớm đã có suy đoán. Nhưng chân chính đối mặt thời điểm, vẫn còn có chút khó có thể nhận. Mà ở tinh không các ngao ngách trong tu sĩ hoặc giả phàm nhân, cũng đều phát giác loại này thiên địa dị biến, tất cả mọi người tại ngửa đầu nhìn trời, không biết phát sinh cái gì, bất quá, bọn hắn cũng đều biết này hơn 20 năm biến hóa, cuối cùng kết thúc. Có người cảm thán, có người bất đắc dĩ, còn có người không cam chịu, nhưng mặc kệ bọn hắn thế nào, thiên địa chung quy sẽ biến, không ai có khả năng ngăn cản. Mà ở tiên vực chung quanh những người đó, hiện tại từng cái đều là ngừng thở, một cổ vô hình kiểm chế bầu không khí tại trong mọi người lan ra, tất cả mọi người con mắt đều đang nhìn chăm chú tiên vực biến mất chỗ, có chờ mong, có ngưng trọng. Tại tiên vực sau khi biến mất, chốc lát sau khi trầm mặc, tại trước mắt mọi người, ở đó tiên vực biến mất chỗ, đột nhiên sáng lên một điểm tinh quang, khi mới xuất hiện, tinh quang lập lòe, nhưng cũng rất yếu. Nhưng mọi người còn chưa kịp kinh nghi, điểm tinh quang lại đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt quang mang, như đem toàn bộ tinh không đều rọi sáng, không có có khí thế, lại làm cho tất cả mọi người con mắt đều không tự chủ được đóng lại, chỉ là trong nháy mắt, quang mang biến mất, tinh quang không hề, mà ở trong vòng vạn dặm, lại xuất hiện vô số người, vô số tiến nhập tiên vực người. Rốt cục xuất hiện thấy như vậy một màn, Mọi người nhất thời minh bạch, tâm đều không tự chủ được nhắc tới. Mà chút đột nhiên xuất hiện người, trên mặt lại còn có chút mê hoặc, nhìn như còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra, bất quá, bọn họ tất lại không phải người bình thường, chỉ là trong nháy mắt, những người này liền bình tĩnh trở lại, hiện tại nếu như còn không biết phát sinh cái gì, vậy bọn họ khả năng liền thành kẻ đần độn. Vì vậy, những người này bắt đầu động, đạo cảnh một cái tu sĩ, đều bay ra, tiến nhập chung quanh trong những người này, bọn họ cũng không muốn cùng những thứ này đạo cảnh tu sĩ đã đứng gần. Bất quá, vẫn có một ít người không có bay khỏi đi, mà là cùng mình người sẽ cùng, ngay cả đạo cảnh tu sĩ cũng giống như vậy, có thể nói, bọn họ đều rung động, nhưng chân chính rời khỏi người cơ hồ không có. Thành chủ vài tên trung niên áo đen đi tới ma tôn nguyên tội phía trước, thi lễ sau, liền sau lưng hắn đứng, mà ánh mắt lại tại chung quanh trên người mọi người đánh giá, phảng phất là đang tìm kiếm cái gì. Cung chủ, đồng dạng một màn, cũng ở đây Thái Dương cung chủ hòa trang sáng cung chủ chỗ nào trình diễn. Dù sao dưới quyền bọn họ trong thế lực, nhưng cũng chỉ có chính bọn hắn đi tới tiên vực, khi bọn hắn thuộc hạ sẽ cùng sau, cùng ma tôn vài tên thuộc hạ đồng dạng, cũng ở đây đánh giá chúng quanh. Sư phụ Khinh Ngữ cùng Diễm Linh mấy người, cũng tới đến Phượng Hoàng cung chủ phía trước, các nàng từng cái đều là tuyệt mỹ khuynh thành, lại toàn bộ là một thân màu lửa đỏ, giống như nhiều đám hỏa diễm tại trong hư không thiêu đốt. Sư phụ Tịch Nguyệt Vũ cùng Dạ Nguyệt mấy người cũng tới đến Ám Nguyệt cung chủ phía trước, các nàng đồng dạng là khuynh thế vô song. Chỉ là các nàng cũng là thanh nhất sắc hắc sắc, đưa các nàng mỹ lệ làm nổi lên như không trung trăng sáng, quang huy hoành hoánh, yên lặng thêm phiêu miểu. Tiền bối Mộc Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp vẫn là một thân quần áo đàn ông, cũng tới đến huỳnh hoặc mấy người trước mặt, đồng thời, cùng bọn họ hội hợp còn có bảy tinh cung chủ. Mấy cái này thế lực, là cả tinh không tột cùng nhất thế lực, hiện tại xuất hiện ở nơi này, tuy là bọn họ còn không có hai bên chống lại, nhưng mọi người cả kinh cảm thụ được một cổ áp lực. Mà ở những thứ này theo tiên vực đi ra trong đám người, hai người thanh niên là không có chút nào thấy được, bất quá, bọn họ ánh mắt cũng ở đây đánh giá chung quanh, nhìn như cũng là đang tìm kiếm cái gì. Tại sao không có thấy Mộc Phong? Đường Hải không khỏi trở nên cau mày, bọn họ không có tiến nhập đệ cửu trọng tiên cung, cũng không biết nơi nào tình huống, nhưng bọn họ lại tin tưởng Mộc Phong thực lực, tiến nhập đệ cửu trọng tiên cung khẳng định không thành vấn đề, nhưng bây giờ, tất cả mọi người xuất hiện, duy chỉ có không gặp Mộc Phong, quá kỳ quái. Một phen nhìn sau, Phong công tử hơi lộ ra bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói, năm đó ở viễn cổ bí cảnh, tất cả mọi người xuất hiện, liền chính hắn chưa từng xuất hiện, cứng rắn so với chúng ta muộn đi ra thời gian dài như vậy, hiện tại lại là này dạng, hắn đến là làm sao làm được. Nghe vậy, Đường Hải cũng nhớ tới tại huyết chiến phong một màn kia, cũng không khỏi cười khổ, kẻ khác cũng không thể chống cự quy tắc, đến một phong chiến thân, hoặc nhiều hoặc ít sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn, xem ra, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1128, chúng chú mục. Đồng dạng, ở trong đám người một hướng khác, một cái bạch y thanh niên cũng là cho mày, hắn cũng ngay đầu tiên liền bắt đầu tìm kiếm Mộc Phong, nhưng cũng là không thu hoạch được gì, loại tình huống này, làm cho hắn cũng cảm thấy một chút quen thuộc. Chẳng lẽ hắn còn ở bên trong? Tiêu Phượng Hiên không thể không nghĩ như vậy, bởi vì nay loại sự tình tại Mộc Phong trên thân đã không phải lần đầu tiên phát sinh, cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao Mộc Phong còn chưa có xuất hiện, Mộc Tuyết các nàng đều xuất hiện, nếu như Mộc Phong ở chỗ này, tuyệt đối sẽ cùng các nàng sẽ cùng, điểm này ai cũng không có thể nghi ngờ, nhưng bây giờ nhưng không có, đó chính là Mộc Phong còn chưa ra. Mà liền tại Tiêu Phượng Hiên trầm tư thời điểm, một cái lao giả áo xám liền xuất hiện ở trước mặt hắn, nói, làm sao? Chứng kiến lao giả này, Tiêu Phượng Hiên vội vàng thi lễ, nói, sư phụ. Lão giả này liền là năm đó tại Tiêu Phượng Hiên trên thân xuất hiện cái hư ảnh này, cũng là hắn sẽ bị Mộc Phong giết chết Tiêu Phượng Hiên cứu sống, cũng để cho Tiêu Phượng Hiên đi cho tới hôm nay, trời thi lão nhân, âm thi tông tông chủ, một cái ẩn thế tông môn, bất quá, hắn cảnh giới cũng chỉ có đạo cảnh nhị trọng, thế nhưng hắn tu luyện là âm thi đạo, đủ để cùng đạo cảnh tam trọng tu sĩ sánh ngang. Tiêu Phượng Hiên trầm tư một chút, nói, đệ tử không có phát giác Mộc Phong. Nghe vậy, trời thi lão người vẻ mặt cứng lại, cũng bốn phía nhiều một lần. Cũng không có phát hiện Mộc Phong, hắn biết mình tên đệ tử này cùng Mộc Phong giữa ân oán, đó là không hiểu rõ ân oán. Có lẽ, hắn không có đến đây đi. Giải thích như vậy ngược lại cũng hợp tình hợp lý, dù sao tại tiên vực mở thời điểm, Mộc Phong cũng đã biến mất 300 năm, sống hay chết còn rất khó nói, coi như sống, bỏ qua tiên vực cũng không phải là không thể. Tiêu Phượng Hiên tin tưởng Mộc Phong không có chết, nhưng hắn cũng không có thể khẳng định Mộc Phong nhất định đến tiên vực, gật đầu, cũng không ở nhiều lời. Ở trong đám người, còn có một người đang tìm Mộc Phong, đúng là Cốt Sơn, hiện tại hắn đã là đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, đây cũng là hắn đã từng cảnh giới, nhiều năm như vậy cũng rốt cục hoàn toàn khôi phục, chỉ là, hắn cũng không có cảm thấy một điểm an toàn. Hắn thái thanh mình cùng Mộc Phong giữa ân oán, ngươi không chết, chính là ta sống, không có hắn đường có thể chọn. Chỉ là hắn đồng dạng không có tìm được Mộc Phong, điều này làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút, đồng thời, cũng không khỏi cho mày, nếu như Mộc Phong xuất hiện ở nơi này, với lại, nơi này còn có Mộc Tuyết các nàng, như vậy đây đối với Mộc Phong mà nói, tuyệt đối là một cái tai nạn, này đúng là mình cầu còn không được sự tình, nhưng bây giờ Mộc Phong vậy mà chưa từng xuất hiện, Mộc Phong sẽ trốn qua một kiếp này. Nhưng chỉ cần Mộc Phong còn sống, vậy mình liền vĩnh viễn không bao giờ sống yên ổn, sở dĩ hắn ước gì Mộc Phong xuất hiện ở nơi này, nhất may ở chỗ này ngã xuống, vậy sau này, mình mới có thể vô tư. Mà tất cả mọi người cũng không biết là, ở phía xa trong tinh không, còn có bốn người đang ở nhìn xa nơi này, đúng là hiện tại hỗn loạn tinh vực chủ làm thịt, Tuyệt Vô Tồn bốn người. Dẫn đầu tên kia tinh trưởng lão, cười như không cười nhìn phương xa, nói, Thái Dương Cung, Trăng Sáng Cung còn có Tội Ác Chi Thành, này ba cái đỉnh phong thế lực, cùng tinh cung là không chết không thôi địch nhân, không biết, hiện tại sẽ không phát sinh điểm cái gì chứ. Chuyện của tôi VN. Đó là nhất định, hiện tại tinh cung không có tinh tôn, cũng không có đỉnh phong người tọa chấn, đã không đủ để cùng ba nhà khác địa vị ngang nhau, nếu như bọn họ trốn ở tinh cung, có Chu Thiên Tinh đấu đại trận thủ hộ, ba nhà khác có lẽ không có cách nào. Nhưng bây giờ, tinh cung cao tầng cơ hồ đều ở chỗ này, nói vậy bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Nói là tinh trưởng lão sau lưng một cái đạo cảnh tam trọng thanh niên, mà hắn nói lời nói này thời điểm, trên mặt thủy trùng treo tiêu ý, phảng phất là như nói nhất kiện phổ thông việc nhỏ mà thôi, mảy may đều không thèm để ý. Cái cũng khó trách, bọn họ là ai, chớ nhìn bọn họ chỉ có bốn người, trừ yếu nhất Tuyệt Vô Tồn ở ngoài, ba người khác, cũng đủ để ngạo thị toàn bộ tinh không. Bất kỳ cái gì thế lực cũng không thể so sánh với, quan trọng hơn là, bọn họ không thuộc về cái này tinh không, coi như cái này trong tinh không tất cả mọi người chết hết, bọn họ cũng sẽ không để ý. Bất quá, ta ngược lại thật ra rất muốn biết, trong miệng người khác theo như lời món đồ kia, chuyện liên quan đến bí mật thành tiên đồ đạc, đến là cái gì, hiện tại lại có ở nhà hay không, cái kia Mộc Phong trong tay tinh trưởng lão đang nói ra bí mật thành tiên thời điểm, trong ánh mắt không khỏi hiện lên một vẻ kinh dị. Mà một gã khác đạo cảnh tam trọng tu sĩ, lại cao mày nói ra, bọn họ đều nói món đồ kia chuyện liên quan đến bí mật thành tiên, có khả năng hay không chính là chúng ta muốn tìm món đồ kia. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, tinh trưởng lao ba người nhất thời thần sắc cứng lại, bọn họ nhưng biết mình muốn tìm cái gì, có thế nào tác dụng. Hẳn không phải là, bất quá, phải hay không phải, còn muốn chờ chúng ta nhìn thấy món đồ kia sau, mới có thể biết. Vừa nói, tinh trưởng lao chân mày cũng là nhíu một cái, nói, món đồ kia tại một phong trên thân. Chỉ là nơi này cũng không có hắn tung tích, xem ra muốn tìm được hắn có một ít khó khăn, bất quá, chỉ cần hắn còn sống, liền nhất định sẽ xuất hiện, đến lúc đó, lại nhìn một chút trên người hắn cái vật kia có phải hay không chúng ta muốn tìm. Có thể nói, hiện tại rất nhiều người đều đang tìm Mộc Phong, dù sao trên người hắn có đại bí mật, rất quan trọng, dù cho những thứ kia chỉ là xem náo nhiệt người, cũng muốn biết Mộc Phong trên thân đến có cái gì, cái gọi là bí mật thành tiên, có ý gì. Chỉ là cũng chứng thực một câu như vậy. Hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn, những thứ kia muốn đối Mộc Phong động thủ người, nhưng bây giờ không nhìn thấy Mộc Phong, không thất vọng là không có khả năng. Bất quá, có vài người lại không nghĩ như thế, Mộc Phong mặc dù không tại, nhưng Mộc Tuyết tại, Khinh Ngữ tại, những thứ này thế nhưng đối Mộc Phong cực kỳ trọng yếu vài người, chỉ cần đưa các nàng lưu lại, như vậy Mộc Phong chỉ cần bất tử, liền nhất định sẽ chủ động xuất hiện ở trước mặt mình. Ma Tôn, Thái Dương Cung Chủ hòa Trăng Sáng Cung Chủ, này ba cái trong tinh không nhân vật vô địch. Ánh mắt nhất tề tụ tập đến Mộc Tuyết trên thân, lấy bọn họ cảnh giới, rất là ung dung thì có khả năng xem thấu Mộc Tuyết chân diện mục, với lại bọn hắn cũng đều rõ ràng Mộc Tuyết cùng Mộc Phong giữa quan hệ. Ba người ánh mắt, tuy là vô hình, lại làm cho mọi người xuất hiện một loại, toàn bộ tinh không đều có thể rơi xuống trầm trọng, kiềm chế bầu không khí mạnh thêm, đạo cảnh một cái tu sĩ, đều có loại muốn hít thở không thông ảo giác, những thứ này chỉ là bởi vì đạo ánh mắt. Những chuyện kia bên ngoài người đều có như vậy cảm giác. Liền càng không cần phải nói Mộc Tuyết bản thân, chẳng những là nàng, ngay cả bên người nàng Vũ Ngộng Tiệp cùng tình cung mọi người, đều không khỏi khí sắc chợt biến. Song phương người tuy là cách xa nhau mấy ngàn dặm, nhưng bọn hắn ánh mắt lại giống như tuyệt thế lợi kiếm một dạng, trong tinh không giao phong, đùa tiếng. Trong nháy mắt, Mộc Tuyết cũng không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng nhợt, khoe miệng cũng chảy ra một chút tiên huyết, chỉ là nàng ánh mắt lại vẫn không có lùi bước. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người trở nên thầm than. Song phương chênh lệch thật sự là quá lớn, đạo cảnh tam trọng đạo tiên cảnh cùng đạo cảnh nhất trọng đạo nguyên cảnh, căn bản cũng không có mảy may khả năng so sánh, coi như Mộc Tuyết không phải phổ thông đạo nguyên cảnh tu sĩ, nhưng Ma Tôn bọn họ cũng không phải phổ thông đạo tiên cảnh tu sĩ. Coi như Mộc Tuyết bên cạnh còn có Huỳnh Hoặc cùng Tất Túc hai cái này đạo cảnh nhị trọng đạo diễn cảnh tu sĩ, nhưng bọn họ còn không được đủ để ngăn chặn Ma Tôn ba người khí cơ. Mộc Tuyết bị thương, trong dự liệu. Cũng có một ít người là đang âm thầm thờ ơ lạnh nhạt, tuy là bọn họ không thấy được, nhưng trong những người này, còn có một chút thực lực cường đại tu sĩ, thí dụ như đạo cảnh tam trọng tu sĩ, dù sao lần này là tiền cung mà người tới, nhưng không phải số ít, một ít lánh đời lao ra này đều xuất thế, chỉ là hiện tại đứng ngoài quan sát mà thôi. Bọn họ tại chờ đợi Mộc Phong, với lại bọn họ cũng không biết Mộc Tuyết cùng Mộc Phong giữa quan hệ, chỉ cho là Ma Tôn ba người này là muốn đem tinh cung cao tầng ở chỗ này một lưới bắt hết đây. Tuyết tỷ tỷ, có sao không? Vũ Ngộng Tiệp tức khắc quá sợ hãi, nàng có thể nghĩ đến rời khỏi tiên vực sau tình cảnh, nhưng thật không ngờ, Ma Tôn ba người vậy mà đem mục tiêu khóa chặt tại Mộc Tuyết trên thân, hoàn toàn đem người khác bỏ qua. Ta không sao, Mộc Tuyết chỉ là nhàn nhạt nói một tiếng. Huỳnh Hoặc Thần sắc đột nhiên lạnh giọng nói, nguyên tội, trời rọi sáng, trăng khuyết, ba người các ngươi vậy mà đối một cái vãn bối xuất thủ, thật đúng là xứng đáng các ngươi thân phận. Nghe vậy, trời rọi sáng cùng trăng khuyết cũng không có bất kỳ biểu thị, thậm chí ngay cả thần sắc đều không có bất kỳ cải biến, mà Ma Tôn nguyên tội cũng là cười nhạt một tiếng, nói, Huỳnh Hoặc, ngươi tốt nhất là làm rõ ràng, nếu như bản tọa thật xuất thủ, nàng đã chết. Hắn lời này ngược lại cũng không phải khoe khoang, nếu như hắn thật muốn giết Mộc Tuyết, đó là nữa cực kỳ đơn giản. Làm sao cần hắn và Thái Dương cung chủ, Trăng Sáng cung chủ đồng loạt ra tay đây? Huỳnh Hoặc cũng biết Ma Tôn nói là sự thực, Mộc Tuyết sở dĩ sẽ thụ thương, là bởi vì nàng không chịu nổi đối phương khí cơ, còn chưa phải là đối phương cố tình làm khí cơ, thế nhưng cái này cùng đối phương xuất thủ cũng không có khác biệt. Mà Mộc Tuyết lại đột nhiên cười một tiếng, nói, Ma Tôn, còn có hai vị cung chủ, các ngươi có lẽ còn sẽ không giết ta đi. Mộc Tuyết cũng biết, lấy đối phương ba người cái kia thủ mắt thông thiên năng lực, tra được mình và Mộc Phong giữa quan hệ, vậy căn bản chính là cực kỳ dễ dàng, bằng không, bọn họ cũng sẽ không bỏ đi người khác, chỉ cần khóa chặt chính mình. Ma Tôn này ba cái đỉnh phong nhân vật, cũng không có đứng chung một chỗ, thậm chí giữa bọn họ khoảng cách chừng trăm dặm, thế nhưng ai cũng sẽ biết, ba người bọn hắn hiện tại là được mặt trận thống nhất người. Nghe được Mộc Tuyết nói, Thái Dương cung chủ trời rọi sáng chỉ là khẽ cười một tiếng, nói, ngươi nói không sai, lấy ngươi và Mộc Phong quan hệ, chúng ta là sẽ không giết ngươi. Thậm chí chúng ta cũng sẽ không động tới ngươi, điều kiện tiên quyết là Mộc Phong gia chúng ta hiện tại phía trước. Ha ha! Khiến các ngươi thất vọng, Tiểu Phong hắn căn bản cũng không có đến tiên vực. Cái này không trọng yếu, chỉ cần ngươi ở đây trong tay chúng ta, hắn sớm muộn cũng có một ngày sẽ ở chủ động tới tìm chúng ta. Vừa nói, Ma Tôn liền lộ ra mỉm cười, nói, với lại, hắn cũng đã đến. Ma Tôn cũng không có tại trong tiên vực nhìn thấy Mộc Phong, thế nhưng hắn tội ác chi thành người lại thấy qua, không chỉ như thế. Thái Dương cung cùng Trăng Sáng cung nhân, cũng đều nhìn thấy, sở dĩ bọn họ mới có thể vừa ly khai tiên vực, liền bắt đầu tìm kiếm Mộc Phong, chỉ là không có kết quả. Nghe nói như thế, có vài người là lòng biết rõ, nhưng vẫn còn có chút người là trong lòng ám động, tất lại cũng không thiếu người là không biết Mộc Phong đã từng tiến nhập tiên vực. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1129, nguy cơ tứ phía. Mộc Tuyết đồng dạng là trong lòng ám động, nhưng trên mặt nàng nhưng không có lộ ra mảy may vẻ kinh dị. Ngược lại cười nói, coi như Tiểu Phong đã từng tiến nhập tiên vực, có lẽ hiện tại từ lâu rời khỏi, với lại liền coi như các ngươi bắt được ta thì phải làm thế nào đây? Tại biết rõ hẳn phải chết dưới tình huống, chẳng lẽ các ngươi còn thật sự cho rằng hắn sẽ đến cứu ta sao? Với lại, coi như hắn không hiện ra, các ngươi cũng sẽ không giết ta, bởi vì nếu như ta chết, vậy các ngươi liền không có bất kỳ có thể đe dọa hắn bài, vậy hắn cũng trở nên không hề cố kỵ, riêng là y theo hắn năng lực, chỉ cần đi vào đạo cảnh, giữa các ngươi. Ai sống ai chết vậy không nhất định. Những lời này, rất nhiều người đều không khỏi hai mắt chặt co rúm người lại. Mộc Phong bây giờ còn là ngũ kiếp tu sĩ, cũng đã có thể cường thế kích sát đạo cảnh nhất trọng tu sĩ. So với đạo cảnh nhị trọng tu sĩ cũng không kém chút nào. Nếu như hắn tiến nhập đạo cảnh, vậy tuyệt đối có năng lực cùng đạo cảnh tam trọng tu sĩ nhất chiến, thậm chí thắng. Có vài người là Mộc Tuyết những lời này mà âm thầm cau mày, mà có người còn lại là ám thầm than. Dưới tình huống như vậy, Mộc Tuyết còn có thể đem hết thể có khả năng chuyện phát sinh đều tính toán ở bên trong, thậm chí, liền chính nàng bị bắt sau, sống hay chết đều đã nghĩ đến, không thể không nói, như vậy tâm tư không giống bình thường. Đồng dạng, Ma Tôn cùng Thái Dương cung chủ, Trăng Sáng cung chủ cũng không khỏi nhướng mày, bọn họ cũng đều biết Mộc Phong cùng Mộc Tuyết giữa quan hệ, tương tự cũng tin tưởng, nếu như Mộc Tuyết tại trong tay mình, Mộc Phong nhất định sẽ xuất hiện, nhưng Mộc Tuyết nói cũng không phải là không có đạo lý. Giả như Mộc Phong không hiện ra, chẳng lẽ mình thật đúng là đem Mộc Tuyết giết sao? Nếu như như vậy, cho dù có thể đánh kích Mộc Phong, nhưng tương tự, mình cũng là mất đi một cái đe dọa Mộc Phong bài. Nhưng nếu như không giết Mộc Tuyết, vậy cũng đừng nghĩ bước ra Mộc Phong, nếu như chờ đến Mộc Phong tiến nhập đạo cảnh, thực lực của hắn cũng tuyệt đối tăng vọt, sự tình liền thật rất khó giải quyết. Chỉ là, bọn họ đương nhiên cũng có bản thân cách làm, Ma Tôn ung dung cười một tiếng, nói, nếu như ngươi ở đây trên tay chúng ta, Mộc Phong nhất định sẽ xuất hiện, với lại gần xử chúng ta giết ngươi, mặc dù ít một cái đe dọa Mộc Phong thủ đoạn, nhưng còn có người khác, có thể giống vậy đưa đến giống nhau hiệu quả. Vừa nói, Ma Tôn xem ánh sáng ngay tại Vũ Ngọc Tiệp, Tịch Nguyệt Vũ còn có khinh ngự trên thân đảo qua, thậm chí, liền Mộc Tuyết bên cạnh Diệp Lâm cũng không có chạy trốn. Trong mắt hắn hàm nghĩa, ai còn có thể không rõ ràng lắm, sở dĩ cùng Mộc Tuyết có quan hệ mấy người, đều không khỏi biến sắc, bây giờ đang ở người ở đây, nhưng thật là có mấy cái đối Mộc Phong rất trọng yếu người, chỉ bất quá, ai cũng đều có thể nhìn đi ra, tại trong những người này, chỉ có Mộc Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp nguy hiểm nhất. Mà khinh ngữ cùng Tịch Nguyệt Vũ, sau lưng các nàng đều có đạo cảnh tam trọng tu sĩ chỗ dựa, Ma Tôn bọn họ còn sẽ không trực tiếp cùng các nàng vạch mặt, chớ quên, chung quanh còn có một chút đạo cảnh tam trọng tu sĩ ẩn nút ở chỗ tối chỗ, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua mượn gió bẻ măng cơ hội. Mộc Tuyết cười cười, nói, các ngươi yên tâm, các ngươi là sẽ không có cơ hội dùng ta tới đe dọa Mộc Phong, nàng nói rất là đạm nhiên, nhưng không ai có thể nghe ra trong dứt khoát. Vũ Ngộng Tiệp không có mở miệng, nét mặt ngưng trọng, cùng Mộc Tuyết đứng sóng vai, tuy là không nói, nhưng ánh mắt cũng đã biểu đạt nội tâm của nàng ý nghĩ. Hai người bọn họ đồng sinh cộng tử nhiều năm như vậy nay trời cũng sẽ không ngoại lệ. Lúc này, hai bóng người thần tốc mà phát động, trong nháy mắt liền vượt qua nghìn dặm, đi tới Mộc Tuyết bên cạnh, đúng là khinh ngữ cùng Tịch Nguyệt Vũ. Tuyết tỷ tỷ, Mộc Tuyết tiểu tỷ. Mộc Tuyết xem hai nữ một cái, cười nói, khinh ngữ muội muội, Tịch cô nương, khinh ngữ. Tiểu Vũ Vũ Ngộng Tiệp cũng là nhất nhất gọi. Bốn người giữa cũng không có quá nhiều nói, chỉ là đơn giản gọi mà thôi. Mà khinh ngữ cùng Tịch Nguyệt Vũ bây giờ cùng Mộc Tuyết các nàng hội hợp, đã đem các nàng lập trường biểu lộ không bỏ sót, một ít không biết trong nguyên do người, cảm thấy kinh ngạc, hiện ở loại tình huống này, kẻ khác e sợ cho đi không được thân, điều này cũng tốt, chủ động xen vào. Mà một ít biết trong nguyên nhân người, còn lại là thầm than không thôi, riêng là Ám Nguyệt cung chủ cùng Phượng Hoàng cung chủ, các nàng là vừa tức giận, lại là bất đắc dĩ, chỉ bất quá, các nàng tức giận là bởi vì Mộc Phong, bất đắc dĩ là bởi vì mình đệ tử. Thấy như vậy một màn Ma Tôn ba người, lại không có chút nào ngoài ý muốn, bọn họ sớm liền nghĩ đến sẽ có như vậy kết quả, coi như vì vậy đem Ám Nguyệt cung chủ cùng Phượng Hoàng cung chủ liên lụy vào, thì phải làm thế nào đây, bất quá là quá trình có chút phiền phức mà thôi, kết quả y nguyên sẽ không cải biến. Mộc Tuyết tứ nữ đứng chung một chỗ, mặc dù là bề ngoài nhìn lại là hai cái thanh niên anh tuấn cùng hai cái tuyệt thế nữ tử, nhưng đi qua chuyện khi trước, coi như còn có người nhìn không thấu Mộc Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp chân diện mục. Nhưng cũng đã có khả năng tưởng tượng ra, đây chính là nữ tử, bốn cái cùng tiến lùi nữ tử. Có lẽ tại trong mắt mọi người, Mộc Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp hai người cũng không có gì bối cảnh hùng hậu, chỉ có thể coi là hai cái đạo cảnh nhất trọng tu sĩ mà thôi, mà khinh ngữ cùng Tịch Nguyệt Vũ vậy hoàn toàn khác nhau. Các nàng chẳng những là hai cái đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, với lại sau lưng các nàng, còn có Ám Nguyệt Cung cùng Phượng Hoàng Cung này hai thế lực lớn. Với lại, Mộc Phong vẫn là tinh cung chi chủ, khinh ngữ, Tịch Nguyệt Vũ cùng Mộc Tuyết các nàng tiến tới với nhau, không thể nghi ngờ là đem Tinh Cung cùng Ám Nguyệt Cung, Phượng Hoàng Cung liền đến cùng nhau. Chỉ bất quá, hiện tại Tinh Cung đã không còn nữa ngày xưa, không có cường đại nhân vật tòa chấn, cho dù cùng Ám Nguyệt Cung, Phượng Hoàng Cung liền cùng một chỗ, y nguyên không sẽ là tội ác chi thành, Thái Dương Cung cùng Trăng Sáng Cung đối thủ, song phương chênh lệch vẫn còn rất lớn. Với lại, trừ này bên ngoài mọi người bên ngoài, lén cũng không thiếu người đối Mộc Phong ngấp nghé không thôi, trong cũng không thiếu đạo cảnh tam trọng tu sĩ. Với lại không chỉ một hai cái, bọn họ tuy là cùng Ma Tôn không phải mặt trận thống nhất, nhưng bọn hắn mục tiêu là đồng dạng, sở dĩ, tất cả mọi người có thể nhìn ra nay Thiên Tinh Cung nguy cơ. Giữa sân tức khắc biến phải im lặng, cũng đã là Dương Cung Bạc Kiếm, chỉ là cũng không có động thủ, nhưng cũng không có ai rời khỏi. Mộc Tuyết cùng Tinh Cung người, không phải không nguyện ý rời khỏi, mà là không thể, hiện tại các nàng đã bị mọi người khóa chặt, nếu như vọng động, liền sẽ lập tức dẫn tới người khác xuất thủ. Về phần Ma Tôn những người này sở dĩ không có ai động thủ, là bởi vì Mộc Phong còn chưa có xuất hiện, bọn họ đang các loại, đợi đến Mộc Phong hiện thân, còn Mộc Tuyết các nàng, chỉ cần các nàng còn tại trước mắt mình, lúc nào động thủ căn bản không trọng yếu. Mà Tinh Cung ba tinh sứ giả cùng bảy tinh cung chủ cũng là âm thầm cau mày, riêng là Huỳnh Hoặc, nàng vốn tưởng rằng lần này tiên vực mở, mình có thể tại trong được cái gì, tốt nhất có thể đi vào đạo cảnh tam trọng, như vậy, Tinh Cung liền có đầy đủ thực lực kinh sợ người khác, nhưng thật không ngờ. Truyền thuyết kia trong tiên vực cũng chỉ là bộ dáng kia, đến bây giờ, vẫn còn có chút không hiểu hay. Mặc dù mình ở bên trong cũng nhận được một vài chỗ tốt, nhưng cùng ban đầu kỳ vọng so sánh, còn là xa xa không đủ, căn bản là cùng này tiên vực hai chữ, có một ít không tương xứng, không như trong tưởng tượng mọi người tranh đoạt vật tuyệt thế chém giết chẳng diện, thậm chí đều không thấy người khác, chung quy thấy có cái gì không đúng. Thế nhưng, cứ việc trong lòng có chút nghi hoặc thì phải làm thế nào đây, hiện tại tiên vực đã biến mất, tất cả mọi người cũng đều đã đi ra, còn muốn tìm tòi nghiên cứu cái gì, cũng vô tòng hạ thủ. Với lại Huỳnh Hoặc cũng theo trên người người khác, nhìn ra mỗi người đều cũng không có được kinh người gì đồ đạc, bằng không, hiện tại cũng không được sẽ bình tĩnh như vậy. Mạo hiểm mà tiến vào tiên vực, lại không như trong tưởng tượng kỳ ngộ, này chẳng những không có cải biến tinh cung hiện trạng, ngược lại để cho tinh cung biến phải càng thêm nguy hiểm, chỉ vì tinh cung toàn bộ cao tầng đều ở chỗ này, thậm chí có toàn quân bị diệt nguy hiểm, Huỳnh Hoặc không thể không nhưng tâm. Nhưng liền tại mọi người trầm mặc trong lúc, tại Mộc Tuyết chung quanh, đột nhiên xuất hiện đầy trời hắc vụ, mãnh liệt cuồn cuộn, phảng phất là muốn đem Mộc Tuyết kịp chung quanh mấy người toàn bộ thôn phệ. Thấy như vậy một màn, ở đây mọi người đều là thần sắc khẽ động, ma tôn những người này không có động thủ, có người muốn động thủ, bắt lại Mộc Tuyết là được một chương ý hiếp Mộc Phong bài, coi như Mộc Phong bây giờ không có ở đây, sau này cũng có thể cần dùng đến. Tự tìm cái chết Huỳnh Hoặc không khỏi nộ kêu một tiếng, nàng là kiêng kỵ ma tôn như vậy đạo tiên cảnh trong đỉnh phong nhân vật, nhưng đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, nàng còn không sợ bất luận kẻ nào. Chỉ là có người nhanh hơn nàng, so tất cả mọi người nhanh, Mộc Tuyết vừa mới ngửa đầu, ở trên người liền kích xạ ra hai vệt sáng, một lam một phấn, đúng là âm dương song xạ. Khắc xạ vừa xuất hiện, sẽ cùng lúc khạc ra một vệt sáng, hai vệt sáng tại bọn họ bầu trời tụ tập, trong nháy liền hóa thành một cái âm dương ngư đồ án kiện, cũng đang nhanh chóng xoay tròn, như một cái vòng xoáy, trong nháy mắt lan ra nghìn trượng. Nghìn trượng âm dương vòng xoáy, tựa như là đi thông một cái thế giới khác cổng vào, cường đại hấp lực, để cho bên dưới Mộc Tuyết mấy người đều cảm thấy thân thể kịch liệt lay động, mà đầy trời tới hắc vụ, lại như thủy triều tụ tập, toàn bộ tiến nhập âm dương trong vòng xoáy, một điểm không dư thừa. Chính là hai con linh thú, liền muốn ngăn cản lão phu, không biết sống chết. Một cái âm lanh thanh âm theo trong hư không truyền đến, cũng kèm theo hai đạo kiếm khí màu đen bắn ra, cho đến âm dương song xả. Lúc này, Mộc Tuyết cũng đột nhiên tiến lên một bước, hừ lạnh nói, muốn bắt ta, bằng ngươi còn chưa xứng. Thanh âm rơi xuống, đầy trời lôi điện liền cuồng bạo ra, mỗi một tia chớp đều có thừa nhận kích thước lưng áo kích thước, giống như nhất đạo đạo quang trụ từ trời rơi xuống, hủy thiên diệt địa. Lôi thuộc tính tu sĩ thấy như vậy một màn, rất nhiều người đều không khỏi trong lòng chấn động, lôi điện là lực công kích cường hãn nhất một loại sức mạnh, càng là khắc chế toàn bộ âm thuộc tính lực lượng, lôi thuộc tính tu sĩ, không có một là dễ trọc. Ở nơi này đầy trời lôi điện bên trong, một đạo thân ảnh xuất hiện, đó là một tên lão giả, hung ác nham hiểm trên mặt hiện tại cũng có chút ngưng trọng, hai tay bấm tay niệm thần chú, nhất đạo kiếm lớn màu đen phóng lên cao, trực tiếp đem lên không lôi mây đánh xuyên, cũng ầm ầm hạ xuống. Đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, nói như thế nào cũng muốn so đạo cảnh nhất trọng mạnh hơn nhiều, cho dù là khắc chế hắn lôi điện, y nguyên không thể đem hắn áp chế lại. Nhưng Mộc Tuyết lại cười lạnh một tiếng, nơi mi tâm đột nhiên xuất hiện một tia chớp ấn ký, tùy theo, liền từ giữa kích xạ ra nhất đạo như thật như ảo lôi điện, như một cây bạch sắc sợi tơ mở dạng, tốc độ cực nhanh, như vạch phá không gian, giây lát ở giữa, liền hiện ra tại trước mặt lão giả. Đây là cái gì? Lão giả không khỏi cả kinh, hắn không có cảm thụ được đạo này tế tế lôi điện bất kỳ uy thế gì, nhưng lại cảm thụ được một loại khí tức nguy hiểm, bất quá, loại nguy hiểm này khí tức là đến từ bản thân nội tâm. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1130, trước báo táp tiến lặng. Nhưng lão giả còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, này đạo lôi điện liền trực tiếp ẩn vào mi tâm, giờ khắc này, hắn cũng minh bạch, này đạo lôi điện là cái gì, là thần thức, cùng lôi điện hợp hai thành một thần thức. Lôi điện liền đại diện lực công kích cường đại, bất kể là hữu hình lôi điện, vẫn là vô hình lôi điện, nếu là lôi điện, thì có lôi điện đặc tính, đó chính là lực công kích kinh người. Lại thêm một tuyết nguyên thần, đó là giống như một phong tu luyện nguyên thần luyện, cứ việc không bằng một phong như vậy cường hành, nhưng vẫn là để cho nàng nguyên thần vượt qua đồng cấp tu sĩ rất nhiều. Cho dù đối phương là đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, Mộc Tuyết vẫn có lòng tin đem ý thức tán loạn trong nháy mắt, sự thực cũng đúng là như vậy, ở đó đạo lôi điện tiến nhập lão giả mi tâm sau, thân thể hắn là được cứng đờ. Cùng lúc đó, ở trên không liền hiện ra một bạch sắc hồ điệp, trắng loáng trên cánh còn có mấy cái kim sắc văn lộ, như tia chớp màu vàng xen lẫn mà thành, kích động giữa, liền hiện ra nhất đạo tế tế tia chớp, trực tiếp rơi vào trên người lão giả. Bất quá, lại bị trên người lão giả phòng ngự pháp khí ngăn lại, tuy là bị cản lại, tia chớp biến mất, lão giả phòng ngự pháp khí cũng gấp tốc độ ảm đạm. Lần này, xem mọi người là trong lòng thầm giật mình, một cái xinh đẹp vừa mềm yếu hồ điệp, vậy mà có thể đem đạo cảnh nhị trọng tu sĩ phòng ngự pháp khí hủy diệt, này muốn bao nhiêu lực công kích cường đại. Lại thêm làm người ta giật mình là, nhất đạo bóng người màu xanh lam lại đột nhiên xuất hiện tại lão giả này phía sau, cũng vung lên một thanh trường kiếm màu xanh lam, lại phát ra kiếm khí màu đen, lại tại hắc sắc mặt ngoài còn lấp lánh u vầng sáng xanh lam, ầm ầm hạ xuống. Liên tục mấy lần công kích, lão giả vừa mới đem một tuyết đạo kia thần thức công kích đánh tan, còn chưa kịp thấy rõ trước mắt tình trạng, trên thân liền truyền đến một cổ cường đại hàn ý, thân thể đều trong nháy mắt biến phải cứng ngắc. Mà tại trong mắt mọi người, Vũ Ngộng Tiệp chém xuống luồng kiếm khí màu đen kia tại rơi vào trên người lão giả sau, cũng không như trong tưởng tượng tiếng nổ, mà là nhất tầng băng tinh trong nháy mắt liền đem lão giả bao vây ở bên trong thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, đồng thời cứng ngắc còn có ánh mắt. Vũ Ngộng Tiệp hừ lạnh một tiếng, cũng không có lần nữa công kích, hư không tiêu thất, mà ở nàng biến mất đồng thời, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt rơi vào trên người lão giả, tùy theo, thân thể hắn liền như khối băng đồng dạng, hoàn toàn nổ tung, liền nguyên thần cũng không có chạy trốn. Chuyện này thấy như vậy một màn, tất cả mọi người không khỏi hai mắt thít chặt, hai cái đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, đã vậy còn quá nhanh liền giải quyết một cái đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, quá trình thuận lợi, phối hợp ăn ý, quả thực là không chê vào đâu được. Coi như trong còn có ba cái đạo cảnh linh thú, nhưng cũng đủ để khiến người khiếp sợ. Càng khiến người ta không nghĩ ra là, Vũ Ngộng Tiệp một kích kia, coi như nàng có băng chi bổn nguyên, có khả năng trong nháy mắt đem lão giả thân thể đông lại, nhưng cũng không trở thành để cho nguyên thần đều trốn không thoát đến a. Đáng tiếc bọn họ không biết, Vũ Ngộng Tiệp trên thân còn có hắc kiểm hàn khí, đó là đóng băng nguyên thần chí hàn chi khí, bị Mộc Tuyết thần thức công kích qua một lần lão giả, còn không có phân rõ là tình huống gì, tiểu tại này lọt vào hắc kiểm hàn khí tập kích, lập bị thương nặng. Lại thêm sau cùng một tia chớp, đó cũng không phải là đơn giản lôi điện, là Mộc Tuyết tại trong tiên vực lấy được âm lôi cùng bản thân dương lôi hợp hai thành một công kích, hỗn độn lôi, dù chỉ là dung hợp một điểm, nhưng cũng đủ để cho lực công kích bạo tăng, trong nháy mắt diệt sát lão giả nguyên thần cũng không phải là cái gì chuyện không có khả năng. Nếu như trước, còn có người đem Mộc Tuyết làm thành trên bàn thịt cá nói, vậy bây giờ, chỉ biết xem nàng như thành một cái đe dọa, đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, có khả năng diệt sát đạo cảnh nhị trọng. Loại thủ đoạn này, đủ để khiếp sợ tất cả mọi người. Dù cho có người giúp nàng, cứ việc còn có ba con linh thú, nhưng bất kể là cái gì, những thứ này đều là nàng thực lực. Âm Dương Sợi. Lôi Điệp chứng kiến đứng ở một tuyết trên vai ba con linh thú, mọi người tâm lại lần nữa rung một cái. Này ba con linh thú, lai lịch một cái so một cái kinh người, Âm Dương Sợi liên hợp lại đủ để vượt cấp mà chiến, mà Lôi Điệp bản thân cũng có thể vượt cấp mà chiến, cộng thêm một tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp hai người. Các nàng thì tương đương với 2 tới 3 tên đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, tuy là nhìn như còn có thể hơi yếu, nhưng các nàng đối phó 2 cái đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, vẫn là không có vấn đề. Đi qua lần này, mọi người cũng minh bạch, đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, là đừng nghĩ lại đánh Mộc Tuyết các nàng chủ ý, coi như là đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, cũng không có thể tự mình xuất thủ, đều lại liền là muốn chết. Chính là muốn cái gì tới cái đó, vấn đề này đạo cảnh nhị trọng tu sĩ đương nhiên có thể nghĩ đến. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể ngăn cản bọn họ cố chấp, đối với bọn hắn như vậy tán tu mà nói, chỉ có hiện tại mới có cơ hội, nếu không, đợi đến đạo cảnh tam trọng tu sĩ vừa ra tay, đó cũng không có bản thân phận. Phảng phất hiện tại Mộc Tuyết liền là một kiện tuyệt thế linh vật một dạng, làm cho tất cả mọi người đều tranh nhau cướp đoạt, cái cũng khó trách, dù sao đây là đối Mộc Phong rất trọng yếu một người, chỉ cần có Mộc Tuyết nơi tay, Mộc Phong liền lật không nổi cái gì sóng. Số đạo quang hoa sáng lên, đem Mộc Tuyết, Vũ Ngộng Tiệp, thậm chí ngay cả Khinh Ngữ cùng Tịch Nguyệt Vũ đều bao phủ ở bên trong, như từng đạo ngân hà treo ngược, muốn đem 4 người bao phủ. Các ngươi cũng qua không đem ta tinh cung để vào mắt. Mộc Tuyết mấy người còn không có động, Huỳnh Hoặc liền lập tức xuất thủ. Một cái lục mang tinh trong nháy mắt xuất hiện, bao phủ vạn trượng, đem từ trên trời giáng xuống ngân hà chặn, cùng lúc đó, tại trong hư không xuất hiện lần nữa mấy lục mang tinh, cơ hồ đem toàn bộ hư không đều vây chết, tùy theo, những thứ này lục mang tinh trong liền hiện ra tràn đầy thiên quang kiếm, đang chéo. Không chỉ như vậy, tại đây vạn trượng trong không gian, vậy mà không hiểu hay xuất hiện nhiều sương mù, trong nháy, liền đem này vạn trượng hư không hoàn toàn bao trùm, không còn có người có thể thấy rõ trong tình huống, chỉ có trận kia trận tiếng nổ vẫn còn ở đó. Chỉ là hiện tại, Huỳnh Hoặc, Tất Túc cùng Thiên Lang đều đã biến mất, bọn họ là đã từng tình tôn tọa hạ ba tinh sứ giả, là từng cái đều là đạo cảnh nhị trọng trong tu sĩ người nổi bật, cho dù Thiên Lang, tại trong tiên vực mấy năm nay tu luyện, cũng để cho trong cơ thể hắn 7 tội lực tiêu trừ sạch sẽ, cũng thành công khôi phục đỉnh phong. Có thể nói, hiện tại đừng nói là mấy cái đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, coi như là ma tôn tự thân xuất thủ, 3 người bọn họ cũng không sợ. Mọi người còn cũng không có thấy rõ đến phát sinh cái gì, những lục mang tinh đó lại đột nhiên biến mất, sương mù tán đi, Huỳnh Hoặc 3 người liền xuất hiện lần nữa tại vị trí cũ lên, mà ở sương mù tán đi chỗ, lại có 4 cổ thi thể đang ở rơi xuống, đã là chết không thể chết lại. Không biết sống chết tinh cung mấy người đều là âm thầm hư lạnh, bất quá là mấy cái phổ thông đạo cảnh nhị trọng tu sĩ mà thôi, liền dám động tinh cung người. Cho dù hiện tại tinh cung đã không có đạo cảnh tam trọng tu sĩ tòa chấn, nhưng còn chưa phải là bọn họ có thể trêu chọc. Ngay cả một ít đạo cảnh tam trọng tu sĩ cũng là âm thầm kinh thường, nếu như tinh cung thật dễ khi dễ như vậy, bọn họ đã sớm động thủ, vậy còn đến lượt bọn họ. Toàn bộ trong tinh không đạo cảnh nhị trọng tu sĩ mới có bao nhiêu, lần này liền ngã xuống 5 cái, có lẽ hiện tại, trừ tinh cung, tội ác chi thành, Thái Dương cung cùng Trăng Sáng cung ở ngoài, hán đạo cảnh nhị trọng tu sĩ cộng lại cũng không đủ 20 người. Với lại đại bộ phận đều ẩn giấu chỗ tối, tùy thời mà phát động. Đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, nhìn như không ít, chỉ là hiện tại trường tranh đấu này, đã không phải là bọn họ có khả năng xen vào, thậm chí ngay cả đạo cảnh nhị trọng tu sĩ đều đã bài trừ bên ngoài, chân chính quyết định lần này thành bại người, chỉ có đạo cảnh tam trọng. Bất quá, tuy là những đạo cảnh đó tam trọng tu sĩ đều rất muốn bắt đến một tuyết mấy người các nàng, nhưng bọn hắn lại sẽ không dễ dàng xuất thủ, dù sao bọn họ cũng không phải một lòng, ai xuất thủ trước. Ai thì có thể bị Á Nguyệt cung chủ cùng Phượng Hoàng cung chủ ngăn lại, từ đó mất đi cơ hội, lại vì người khác tạo cơ hội. Trừ phi những thứ này đạo cảnh tam trọng tu sĩ đồng tâm hiệp lực, bất quá, rõ ràng là không có khả năng, đến bọn họ cảnh giới này, không người nào là lao du điều, biết coi như tạm thời kết thành liên minh, cũng sẽ ở bắt được một tuyết mấy người đồng thời, ngay lập tức sẽ trở mặt thành thù, sở dĩ bọn họ thà rằng mượn gió bẻ măng, ít nhất hiện nay là Ma Ma Tôn, Thái Dương cung chủ hòa Trăng Sáng cung chủ. Ba người bọn họ cơ hồ là giữa sân mạnh nhất ba người, nhưng bọn hắn cũng không có lòng tin trong vòng thời gian ngắn đánh bại Á Nguyệt cung chủ cùng Phượng Hoàng cung chủ, tiêu không khả năng ngay đầu tiên bắt được Mộc Tuyết các nàng, nếu như vậy, kẻ khác liền có cơ hội để lợi dụng được. Đương nhiên, cái này còn không là tối trọng yếu là, bọn họ luôn cảm giác còn có người đang nhìn chăm chú nơi này, một cái so với bọn hắn mạnh hơn người, với lại bọn họ cũng biết trong tinh không còn có một người như vậy. Liền là vừa mới quật khởi không bao lâu hỗn loạn tinh vực chủ làm thịt, thần bí nhân kia. Nơi này phát sinh động tĩnh lớn như vậy, lấy người nọ thực lực, không được có thể không biết, cũng không khả năng không chú ý nơi này, đồng thời hắn cũng không khả năng không hợp một tuyết mấy người cảm thấy hứng thú, sở dĩ bây giờ không có xuất hiện, không thể nghi ngờ là phải chờ tới thời điểm mấu chốt. Lén còn có người như vậy chú ý, Ma Tôn bọn họ làm sao có thể còn sẽ nóng nảy động thủ. Những thứ này trong bóng tối đạo cảnh tam trọng tu sĩ, đều có ý nghĩ của mình, không có động thủ, mà đạo cảnh nhị trọng tu sĩ cũng không dám nữa vọng động, còn những đạo cảnh đó nhất trọng tu sĩ liền càng không cần phải nói, sở dĩ hiện tại tràng diện vậy mà xa vào quỷ dị trong trầm mặc. Mà Mộc Tuyết các nàng không phải là không muốn rời khỏi, mà là không thể rời khỏi, ở tại chỗ này, ít nhất còn có thể rằng có một trận, nếu như bây giờ rời khỏi, đó chính là buộc mọi người lập tức động thủ, được không bù mất, mặc dù biết ở tại chỗ này rất nguy hiểm, nhưng các nàng cũng không có cách nào. Làm sao bây giờ? Mộc Tuyết cũng là âm thầm cau mày, nếu như chỉ là chính nàng ở chỗ này, ngược lại cũng không quan trọng, lớn không phải là tử, ít nhất còn có nắm chắc không để cho mình rơi vào trong tay địch nhân. Nhưng bây giờ, Vũ Ngọc Tiệp, Khinh Ngữ cùng Tịch Nguyệt Vũ đều ở chỗ này, nàng biết này tam nữ không được sẽ vứt bỏ bản thân, sở dĩ vẫn luôn không nói ra cho các nàng tự mình rời khỏi nói. Khinh Ngữ cùng Tịch Nguyệt Vũ, Mộc Tuyết còn chưa phải là rất lo lắng, bởi vì các nàng sư phụ đều ở chỗ này. Ít nhất có thể đưa các nàng an toàn mang khỏi nơi này, nhưng Vũ Ngộng Tiệp lại không được, tuy là hai người đồng sinh cộng tử nhiều năm như vậy, nhưng Mộc Tuyết vẫn là không muốn nàng và mình cùng nhau bỏ mạng ở nơi này. Tiểu Phong bây giờ không có ở đây nơi này, cho nên đối phương tạm thời cũng sẽ không xuất thủ, nhưng chúng ta lại không thể rời khỏi, tiếp tục như vậy, Tiểu Phong sớm muộn sẽ xuất hiện, đến lúc đó, tình huống chỉ sẽ nguy hiểm hơn. Đổi mới nhanh nhất không sai Tiểu Thuyết Duyệt, thỉnh. Chương 1131, Chiến sự lên. Mộc Tuyết biết Mộc Phong trên người có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, nhưng cũng biết cái loại này thủ đoạn chỉ có thể bảo vệ hắn bản thân, như vậy bản thân mấy người tại nơi này, Mộc Phong liền không có cách nào tự mình thoát đi, kết quả có thể nghĩ. Không thể. Không thể như vậy chờ đợi, không thể chờ đến Tiểu Phong xuất hiện. Mộc Tuyết trong mắt lóe lên một chút kiên định, tùy theo liếc mắt nhìn Vũ Ngọc Tiệp, đột nhiên cười nói, Tiểu Tiệp, lần này là tỷ tỷ hại ngươi, ngươi sẽ không trách ta chứ. Vũ Ngọc Tiệp đầu tiên là sững sờ. Nhưng tùy theo nàng liền biết cái gì, hai người cùng một chỗ nhiều năm như vậy, nói là tâm linh tương thông cũng không quá đáng, nàng theo Mộc Tuyết đơn giản như vậy một câu nói trong, liền nghe ra nàng ý tứ. Tuyết tỷ tỷ, hai chúng ta xông qua vô số lần sinh tử, lần này cũng sẽ không ngoại lệ, không phải sao? Hai người giống nhau cười một tiếng, cười thản nhiên, cười hào hiệp, giữa các nàng từ lâu không được cần muốn nói gì, bởi vì các nàng biết mình muốn làm cái gì. Thế nhưng Khinh Ngữ cùng Tịch Nguyệt Vũ khí sắc cũng là biến sắc. Các nàng theo Mộc Tuyết hai người trong đối thoại, nghe ra một chút dự cảm bất tường. Tịch Nguyệt Vũ vội vàng nói, Mộc Tuyết tiểu tỷ, Tiểu Tiệp, các ngươi muốn làm gì? Vũ Ngộng Tiệp lại cười nói, Tiểu Vũ, ngươi yên tâm, chúng ta không có việc gì. Mộc Tuyết cũng theo đó nói ra, khinh ngữ, Tịch cô nương, một hồi chúng ta liền tách ra đi, chúng ta không thể toàn bộ đều ở tại chỗ này. Thế nhưng khinh ngữ cùng Tịch Nguyệt Vũ tuy là cảm thấy làm như vậy có một ít từng đạo lý do, nhưng vẫn cảm thấy chỗ nào không đúng sức, nhưng lại một lúc nói không nên lời. Mộc Tuyết cũng không có cho các nàng suy nghĩ nhiều thời gian, tùy theo liền đối Vũ Ngộng Tiệp gật đầu, ngay sau đó, hai người liền cấp tốc mà phát động, như hai đạo kinh hồng, cấp tốc nhằm phía phương xa. Không tốt chứng kiến Mộc Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp hành vi, khinh ngữ, Tịch Nguyệt Vũ cùng Huỳnh hoặc mấy người đều là quá sợ hãi, hiện tại các nàng rốt cuộc minh bạch Mộc Tuyết lời kia vừa nghĩ, các nàng đây là muốn tìm chết ta. Nhìn như Mộc Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp là muốn chạy trốn, nhưng lấy các nàng thực lực, căn bản không khả năng dưới tình huống như vậy chạy trốn, với lại, hai người bọn họ cùng mọi người sau khi tách ra, sẽ lập tức lọt vào người khác vây công, cũng sẽ vỡ lạc. Khi đó, cho dù mình cũng đi vào trợ giúp, cũng sẽ bị người ngăn lại, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn hai người bọn họ ngã xuống. Khinh ngữ cùng Tịch Nguyệt Vũ không hề nghĩ ngợi, cũng gấp tốc độ đuổi theo, nhưng các nàng vừa mới bay ra không có, có xa lắm không, thì có hai bóng người xuất hiện ở trước mặt các nàng, hai gã đạo cảnh nhất trọng tu sĩ người tuổi trẻ, một nam một nữ. Thái Dương cung Hiên Viên Hỏa, Trăng Sáng cung nước Thanh Nguyệt. Hiên Viên Hỏa còn là năm đó bộ dáng kia, đao tước kiểm nhẹ trên co cao ngạo, còn có lạnh lùng, như một đầu đi lại tại ở trên hoang nguyên cô lang. Nước Thanh Nguyệt một bộ bạch đi rìa, tinh xảo vô hạ trên mặt, như hạ xuống phàm trần cửu thiên tiên tử, không dính khói bụi trần gian, lại lộ ra nhàn nhạt lãnh ý, đó là bẩm sinh khí chất. Khinh ngữ cùng Tịch Nguyệt Vũ không khỏi thần sắc trầm xuống, trước mắt hai người kia, một là Thái Dương cung trung niên xanh nhất đại nhân vật thủ lĩnh, một người khác là Trăng Sáng trong cung trẻ nhất đại đỉnh phong, coi như tự tin, muốn đột phá hai người bọn họ ngăn trở, cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm đến. Tránh ra khinh ngữ lạnh giọng nói, Hiên Viên Hỏa cũng là lắc đầu, nói, chúng ta không có tuyển chọn có lẽ bọn họ và khinh ngữ, Tịch Nguyệt Vũ giữa cũng không có gì ân oán, cũng không nguyện ý xuất thủ, vừa vặn là Thái Dương cung cùng Trăng Sáng cung nhân. Bọn họ làm sao có thể không đếm xỉa đến, bọn họ không có trực tiếp ra tay với Mộc Tuyết, cũng đã có một ít bị ép bất đắc dĩ ý tứ. Bên kia đối lập nhau Tịch Nguyệt Vũ cùng nước Thanh Nguyệt, hai cái đều là như vậy khuynh thành tuyệt thế, thậm chí ngay cả khí chất đều như vậy tưởng tượng ra, như trong màn đêm song tháng tranh không. Nhưng vào lúc này, hai bóng người đột nhiên xuất hiện tại Khinh Ngữ cùng Tịch Nguyệt Vũ phía trước, đây là hai nữ tử, dĩ nhiên là Phượng Hoàng cung Diễm Linh cùng Ám Nguyệt cung Dạ Nguyệt, các nàng đều là nhất cung thủ tịch, cùng đối diện Hiên Viên Hỏa. Nước Thanh Nguyệt thân phận tương đương, với lại, hai bên quen biết đã lâu. Sư muội, các ngươi đi đi. Đối thủ của bọn họ là chúng ta mới phải. Dạ Nguyệt từ tốn nói. Cảm ơn sư tỷ Khinh Ngữ cùng Tịch Nguyệt Vũ cũng không có dừng lại, cấp tốc đi. Lần này, Hiên Viên Hỏa cùng nước Thanh Nguyệt không có ngăn trở. Thanh Nguyệt sư tỷ, chúng ta vẫn là khó tránh khỏi nhất chiến. Dạ Nguyệt than nhẹ, các nàng vốn là một thế lực, ở ngoài Sáng Nguyệt cung cùng Ám Nguyệt cung mỗi người đi một ngả trước, hai người bọn họ thân phận tương đương. Thiên tư tương đương, quan hệ cũng là được, nhưng cuối cùng vẫn đứng ở phía đối lập. Nước Thanh Nguyệt tiên lặng dung nhan, đột nhiên cười một tiếng, nói, Dạ Nguyệt, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, vẫn luôn chưa hề phân ra thắng bại, hôm nay, liền cho ta xem, này vạn năm, thực lực ngươi tăng thêm bao nhiêu. Dạ Nguyệt cũng là cười một tiếng, định sẽ không để cho Thanh Nguyệt sư tỷ thất vọng. Hai nữ, hai cái tuyệt thế nữ tử, hai cái đã từng bản thân, hiện tại quả thực thông minh gặp nhau đối thủ, hai bên cười một tiếng. Sẽ cùng khi thì động, thái âm lực cùng thiếu âm lực, mạnh liệt ra, lay động bầu trời. Bên kia tình huống cũng gần như, Diễm Linh cùng Hiên Viên Hỏa chỉ là nói đơn giản hai câu, cũng toàn bộ xuất thủ. Bọn họ đối hai bên đều là quen thuộc đến cực điểm, đối hai bên thủ đoạn cũng là hết sức quen thuộc, sở dĩ bọn họ muốn phân ra thắng bại, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không khả năng, nhưng cũng không thể không nói, tại bốn người bọn họ chiến đấu chỗ, trong vòng phương viên trăm dặm không người nào nguyện ý dừng chân, một mặt lọt vào lan đến. Nhưng Khinh Ngữ cùng Tịch Nguyệt Vũ mới vừa rời đi, lại lần nữa gặp phải ngăn trở, lần này, xuất hiện ở trước mặt các nàng là hai người thanh niên, một cái hắc y yề, một cái bạch y yề, đều là tuấn lãng bất phàm, tương tự là đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, chỉ là, hai người vừa xuất hiện, vậy mà hai bên trước liếc nhau, theo bọn họ chợt lóe lên nghi hoặc ánh mắt thì có khả năng nhìn ra, bọn họ không phải người cùng một đường. Vũ Văn Trích Tinh, Tiêu Phượng Hiên, Khinh Ngữ cũng không nhận ra hai người này, nhưng Tịch Nguyệt Vũ lại nhận thức. Riêng là Tiêu Phượng Hiên, năm đó bọn họ còn gặp qua một lần, biết Tiêu Phượng Hiên là một phong địch nhân, như vậy xuất hiện ở nơi này cũng liền chẳng có gì lạ. Bị nhận ra thân phận, Vũ Văn Trích Tinh ngược lại không có bất kỳ phản ứng, mà Tiêu Phượng Hiên vẫn không khỏi phải sợ ồ một tiếng, hắn rất ít ở trước mặt người đời xuất hiện, biết thân phận của hắn người, cũng là ít lại càng ít, nhưng tùy theo hắn liền lộ ra một chút bừng tỉnh, nói, ngươi tiểu là khi đó cùng với một phong hắc y nhân. Không sai. Ở đây người, nhận thức Tiêu Phượng Hiên người, cũng không có mấy người, sở dĩ rất nhiều người đều có chút kinh nghi, có khả năng hiện tại đứng ra ngăn cản Khinh Ngữ cùng Tịch Nguyệt Vũ người, tuyệt đối không bình thường. Mà nơi xa trời thi lão nhân còn lại là thầm than một tiếng, hắn biết Tiêu Phượng Hiên cùng một phong giữa ân oán, chỉ là không nghĩ tới Tiêu Phượng Hiên, vậy mà hiện tại đứng ra, xem ra là muốn xem một tuyết ngã xuống, dùng cái này đến đả kích một phong, có lẽ là hắn cảm thụ được mình muốn giết chết một phong đã không có khả năng, với lại theo thời gian đưa đẩy, bản thân liền càng ngày càng không có hy vọng, mà bây giờ, là được cơ hội duy nhất. Tịch Nguyệt Vũ nói vừa mới rơi xuống, thì có hai bóng người xuất hiện lần nữa, nghiêm là Diệp Lâm, mà một người khác xuất hiện, tiêu khiến người ngoài ý muốn, đây là một cái lôi thôi đến cực điểm 30 tuổi trung niên, lộn xộn tóc, đem hắn khuôn mặt đều che lấp hơn phân nửa, lại thêm lộn xộn trồng râu, cơ hồ cũng không nhìn thấy hắn mặt, trong tay còn cầm một cái màu lửa đỏ hồ lô rượu, lại thú vị thưởng thức, chỉ có cặp mắt còn bất chợt lấp lánh tinh quang, chứng minh hắn bất phàm, đúng là Tư Gia Tư Cuồng. Liền giống như Tiêu Phượng Hiên, nhận thức Tư Cuồng nhân đồng dạng không có mấy người, nhưng trong đám người hay là có người nhận ra, đó chính là Tư Không. Tiểu tử này, làm sao cũng tới, với lại, còn sẽ ra mặt giúp đỡ Mục Phong. Nhưng rất nhanh hắn liền lộ ra một chút bừng tỉnh, Mục Phong đi qua Tư Gia, chuyện này, Tư Không đã biết, như vậy Mục Phong có thể cùng Tư Cuồng kia ra hỏa quen biết, cũng liền hợp tình hợp lý. Hai vị tiểu thư, các ngươi có thể đi, bọn họ giao cho lão tử ta và tiểu cô nương này. Đa tạ. Lâm Nhi cẩn thận một chút. Diệp Lâm lạnh lùng cười một tiếng, nói, yên tâm đi, đồng cấp tu sĩ, bổn cô nương còn không sợ bất luận kẻ nào. Khinh Ngữ cùng Tịch Nguyệt Vũ cũng không ở dừng lại, lại lần nữa truy hướng Mộc Tuyết cùng Vũ Ngọc Tiệp. Tư Cuồng liếc mắt nhìn Tiêu Phượng Hiên, cười ha ha một tiếng, nói, ngươi tu luyện là âm thi đạo, lao tử ta là thể tu, chính hợp thích. Nói xong, liền trong nháy mắt mà phát động, cũng vạch ra không mấy đạo tàn ảnh, Tiêu Phượng Hiên cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, không cam chịu tỏ ra yếu kém xông lên. Vũ Văn Trích Tinh liếc mắt nhìn Diệp Lâm, ta dị cười một tiếng, nói, liền cho ta xem một phong đệ tử, có phải hay không phải so một phong còn mạnh hơn. Ta đương nhiên không thể cùng sư phụ ta so sánh, nhưng đối phó với ngươi, vẫn là dư giả. Tiếng nói rơi, Diệp Lâm thân thể đột nhiên biến phải phiêu miểu, phảng phất trong nháy mắt liền từ chân thực thân thể, trở thành linh hồn thân thể một dạng, mà nàng tốc độ vậy mà càng nhanh hơn, như thiểm điện tới. Vũ Văn Trích Tinh cười lạnh một tiếng, bảy tội lực bao phủ, hắn cũng không giống như là năm đó Tây Môn vào những người đó, mặc dù là ma tôn đệ tử, lại chỉ có một loại bảy tội lực, mà hắn là bảy loại tề tụ, lại thần tốc thay đổi, trong nháy mắt, thì trở thành bảy con cự long, từng cái khí tức đều không giống nhau, vây hướng Diệp Lâm. Bên kia, Mục Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp cũng bị người cản lại, với lại không chỉ một người, ước chừng sắp xỉ 20 người, toàn bộ là đạo cảnh nhất trọng tu sĩ. Chỉ là, mười mấy người này thân ảnh mới vừa xuất hiện, tại chung quanh bọn họ, lại đột nhiên sáng lên 7 điểm tinh quang, bất quy tắc sắp xếp, tùy theo, tại đây 7 điểm tinh quang lên, liền hiện ra 7 đạo thân ảnh, đúng là 7 tinh cung 7 vị cung chủ. Thiên Xu cung chủ lạnh lùng nói ra, các ngươi đi mau, bọn họ giao cho chúng ta là được. Thất Tinh Bắc Đầu Trận Mục Tuyết hai mắt co rụt lại, tùy theo gật đầu, đa tạ. Thất Tinh Bắc Đầu Trận, cái này cùng phổ thông Thất Tinh Bắc Đầu Trận bất đồng, đây là thuộc về bọn họ 7 tinh cung một loại liên kích thủ đoạn, trong trận, bọn họ 7 người thực lực tuyệt đối tăng vọt. Đừng nói bây giờ là đối diện với mấy cái này người là đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, coi như toàn bộ là đạo cảnh nhị trọng, bọn họ cũng có một trận chiến đều có thể lực. Lúc này, đứng ở Ma Tôn, Thái Dương cung chủ Hòa Trăng Sáng cung chủ người sau lưng bên trong, có một người hư không tiêu thất, đây chính là đạo cảnh nhị trọng tu sĩ. Bất quá, đồng thời biến mất còn có Tinh Cung Huỳnh Hoặc ba người, trong nháy mắt, ở cách Mộc Tuyết hai người cách đó không xa, liền đột nhiên xuất hiện 6 người, trong 3 người đúng là Huỳnh Hoặc, Tất Túc cùng Thiên Lang. Này Tinh Cung ba tinh sứ giả. Chương 1132, các hiện thần thông. Lúc này, đứng ở Ma Tôn, Thái Dương cung chủ Hòa Trăng Sáng cung chủ người sau lưng bên trong, có một người hư không tiêu thất, đây chính là đạo cảnh nhị trọng tu sĩ. Bất quá, đồng thời biến mất còn có Tinh Cung Huỳnh Hoặc ba người, trong nháy mắt, ở cách Mộc Tuyết hai người cách đó không xa, liền đột nhiên xuất hiện 6 người, trong 3 người đúng là Huỳnh Hoặc, Tất Túc cùng Thiên Lang, này Tinh Cung ba tinh sứ giả. Mà 3 người khác đúng là 300 năm trước tham gia vây công một phong tội ác chi thành bảy tội, Thái Dương cung Đốt Hoang cùng Trăng Sáng cung Thanh Hà, bọn họ đều không phải là phổ thông đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, hiện tại đối diện lẫn nhau, hàn ý bốc lên. Có thể nói, hiện tại này trong 6 người, mạnh nhất là Huỳnh Hoặc, nàng chẳng những là một cái đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, với lại, trận đạo tu vi càng là đạt đến đệ tam trọng, nàng thực lực, coi như đối mặt đạo cảnh tam trọng tu sĩ, cũng có sức đánh một trận, với lại tất túc cùng Thiên Lang không có một là dễ trọng. Cho dù bảy tội ba người đối với mình rất có lòng tin, nhưng đối mặt đã từng ba tinh sứ giả, nét mặt vẫn là ngưng trọng đến cực điểm, bọn họ biết mình muốn đột phá ba người ngăn trở đuổi bắt Mộc Tuyết, đã không có khả năng, bất quá, bọn họ muốn là được thứ hiệu quả này, hiện tại tinh cung người, toàn bộ bị tách ra, vậy còn có người nào có thể giúp Mộc Tuyết. Mà bây giờ, nghĩ tới chỗ này người, nhưng xa xa không chỉ mấy người bọn hắn, hiện tại tinh cung người, cơ hồ đều đã bị người ngăn lại, hiện tại không ra tay còn đợi khi nào. Trong đám người Tinh Vũ Tông Chủ và Thiên Tinh Điện Chủ, hai cái này bạn nối khố liếc nhau, liền hư không tiêu thất. Nhưng vào lúc này, trong hư không liền truyền đến hai tiếng nguồn hưởng, tùy theo, hai người này thân ảnh liền từ giữa xuất hiện, khí sắc là khó xử đến cực điểm, cũng nhất tề đưa mắt nhìn sang chính thong thả tới Tư Không. Tư Không, ngươi đây là ý gì? Dù cho người đến chỉ có Tư Không một cái, Tinh Vũ Tông Chủ và Thiên Tinh Điện Chủ thần sắc cũng là ngưng trọng đến cực điểm, bọn họ rất rõ ràng Tư Không thực lực, đây tuyệt đối là một người điên. Tư Không cũng là cười nhạt một tiếng, nói, không có ý gì, Lao Tử cùng Mộc Phong có một chút như vậy quan hệ, hiện tại hắn mặc dù không tại, nhưng cô vợ hắn gặp nạn, Lao Tử cũng không có thể thấy chết mà không cứu, sở dĩ, thức thời các ngươi vẫn là rời khỏi đi, này không phải là các ngươi có khả năng xen vào. Nghe vậy, hai người nhất thời giận dữ, cho dù thực lực của chính mình không bằng Tư Không, nhưng cũng không có thể bị như thế xem thường, chung quanh còn có nhiều người nhìn như vậy đây. Mà đúng lúc này, một đạo thân ảnh lại xuất hiện tại song phương chính giữa, chứng kiến cái thân ảnh này, Tư Không không khỏi hai mắt co rụt lại, nhưng tùy theo là được cười một tiếng, nói, không nghĩ tới ngươi còn sống. Trời Thi lão nhân cười nhạt một tiếng, nói, vạn năm trước, Tinh Tôn lưu ta một chút hy vọng sống, theo lý thuyết, hôm nay ta không phải đối địch với Tinh Cung, chỉ là gặp phải ngươi, lão phu cũng có vạn năm trước kích động, không vì hắn, chỉ là đánh với ngươi một trận. Ha ha ha. Hảo hảo hảo. Vạn năm trước chúng ta đấu qua mấy lần, vẫn không có phân ra thắng bại, lần này, liền để cho chúng ta lại lần nữa đến qua. Thể tu là khó gặp, thể tu cũng là tràn ngập nhiệt huyết, bọn họ không lạ gì cùng tu nguyên tức người chiến đấu, bọn họ càng thích từng cú đấm thấu thịt cảm giác, như vậy mới có thể đốt lên bọn họ nhiệt huyết, như vậy mới là bọn hắn chờ mong chiến đấu, không có, có nguyên nhân, chỉ là làm một tiếp thoải mái nhễ nhại chiến đấu. Đã có người ngăn lại Tư Không, Tinh Vũ Tông Chủ hai người đúng là cầu còn không được, nhanh nhanh rời đi. Chỉ là, bọn họ đã thấy Mộc Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp bị người cản lại, với lại, không chỉ một người. Thế nhưng, đang lúc bọn hắn hai người muốn chạy tới thời điểm, ở tại bọn hắn lối đi phía trên xuất hiện lần nữa một đạo thân ảnh, đây là một cái bà lão, đúng là Lý Tâm Sư Phụ, Lam Ma Bà Bà. Thấy như vậy một màn, hai người nhất thời tức giận, Mộc Tuyết chỗ nào đều gặp nguy hiểm, này Lam Ma Bà Bà không đi hỗ trợ, hết lần này tới lần khác ngăn lại bản thân là chuyện gì xảy ra. Phảng phất là xem thấu khác tâm tư người. Lam Ma Bà Bà cười nhạt một tiếng, nói, các nàng có các nàng đường muốn đi, lão bà tử ta có thể làm chỉ là giảm nhỏ các nàng một điểm áp lực mà thôi. Tinh Vũ Tông Chủ khác người thần sắc trầm xuống, không nói câu nào, sẽ cùng lúc động thủ, bọn họ biết mình độc thân cũng không phải đối phương đối thủ, vậy cũng chỉ có liên thủ, tốc chiến tốc thắng mới được, nếu không, Mộc Tuyết hai người sẽ không có bản thân phận. Chứng kiến ánh sao ngút trời, phảng phất là tiến nhập một cái không gian khác, Lam Ma Bà Bà chỉ là cười một tiếng, nói, các ngươi quá nóng ruột, lão bà tử ta tuy là lão, nhưng đáp trả hai người các ngươi, vẫn là có thể. Tiếng nói rơi, tại Lam Ma Bà Bà dưới chân liền hiện ra một mảnh hải dương màu đen, bọt sóng cuồn cuộn, từng cái thân ảnh màu đen tại trong giống giận gào thét, như thi hải, chỗ đi qua, tinh quang đều ảm đạm biến mất. Lần này, ngăn ở Mộc Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp phía trước vẫn là đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, sơ sơ có bốn người, bất quá, bọn họ lại toàn bộ là tán tu, lại vừa xuất hiện liền lập tức xuất thủ, dễ nhận thấy. Bọn họ cũng biết thời gian không đợi người, hiện tại đạo cảnh tam trọng tu sĩ vẫn chưa có người nào động, mình còn có cơ hội. Mộc Tuyết, Vũ Ngộng Tiệp, Âm Dương Song Xà, Lôi Điệp cùng Hàn Lưu Ly Long cũng toàn bộ nên đón, tận bất kể các nàng thực lực đều là đạo cảnh nhất trọng, nhưng các nàng vẫn có lòng tin đem bốn người này chặn, ít nhất trong vòng thời gian ngắn không có việc gì. Bởi vì Mộc Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp thoát đi, để cho vốn là rằng co chẳng diện, trong nháy mắt bị đốt, chiến đấu lan ra vạn dặm, mỗi địa phương đều có người lại chiến đấu. Từng cái tham gia người, đều không là người bình thường, các loại thủ đoạn, như cuồng phong mưa rào, cuồn cuộn toàn bộ tinh không. Quan chiến trong đám người, rất nhiều người đều rất kinh ngạc, không nghĩ tới bây giờ tinh cung, còn có cường đại như vậy thế lực cùng lực hiệu triệu, dĩ nhiên tại như vậy dưới tình huống nguy hiểm, còn có thể có nhiều người như vậy ra tay trợ giúp, cứ việc còn chưa đủ để lấy cải biến chiến cuộc này, cũng đủ để khiến người khiếp sợ. Hiện tại, duy chỉ có là được thiếu một cái nhân vật tuyệt đỉnh tòa chấn, nếu như tinh tôn vẫn còn, hết thảy đều đem viết lại. Ám Nguyệt Cung Chủ cùng Phượng Hoàng Cung Chủ cũng không có nhúc đích, Ma Tôn, Thái Dương Cung Chủ Hòa Trăng Sáng Cung Chủ cũng không có động, lén một ít đạo cảnh tam trọng tu sĩ cũng không có động, ai động trước, ai cũng sẽ bị cuốn lấy, không cách nào thoát thân, với lại, bây giờ còn chưa phải là xuất thủ thời điểm. Cốt Sơn cũng trốn ở trong đám người yên lặng nhìn, hắn không có xuất thủ, cũng không có chuẩn bị đối Mộc Tuyết mấy người xuất thủ, hắn quá rõ Mộc Tuyết đối Mộc Phong tầm quan trọng, nhưng hắn cũng biết nghĩ phải bắt sống Mộc Tuyết, độ khó rất lớn, thậm chí không có, có một tí hy vọng. Nhưng nếu như Mộc Tuyết chúng nữ ở chỗ này ngã xuống, đến lúc đó, liền nữa cũng không có cái gì có thể đối Mộc Phong tạo thành đe dọa, như vậy Mộc Phong mới là đáng sợ nhất, trả thù lên tuyệt đối kinh người, một cái tiểu nhân phải so một cái quân tử đáng sợ nhiều, chỉ cần Mộc Tuyết vẫn còn, Mộc Phong chính là một cái quân tử, nhưng nếu như Mộc Tuyết chết, Mộc Phong liền đem trở thành một cái tiểu nhân. Phượng Hoàng Cung Chủ hòa Ám Nguyệt Cung Chủ cũng là cho mày, tình huống bây giờ, nếu không phải mình vẫn còn, có lẽ đạo cảnh tam trọng tu sĩ đã động thủ, nhưng bản thân dù sao chỉ có hai người, không đủ để kinh sợ mọi người, liền không đủ để cải biến trước mắt tình trạng, các nàng không thể là lo lắng, thậm chí đều làm tốt xấu nhất dự định. Nơi xa trong đám người còn có hai người là sắc mặt nghiêm túc, chỉ là bọn hắn cảnh giới quá thấp, còn không có năng lực tham gia trong, đúng là Đường Hải cùng Phong Công Tử. Bọn họ cảnh giới hiện tại chỉ là cựu kiếp, nếu như là trước đây, bọn họ mới sẽ không để ý Mộc Tuyết mấy người sống chết, chỉ là hiện tại xem như thanh mục tinh người, lại đi qua vụ tai nạn kia sau, bọn họ và Mộc Phong giữa, tựu nhiều hơn một loại cùng chung mối thù tâm tình, huống chi thi vận, đông nói cùng Mộc Tuyết càng là tình như tỉ muội, nếu như mình đứng ở chỗ này thờ ơ, trở lại thanh mục tinh cũng không có cách nào đại giáo. Làm sao bây giờ? Nghe được Phong Công Tử nói, Đường Hải chỉ có thể cười khổ, nói, còn có thể làm sao, liền coi như chúng ta muốn trước đi hỗ trợ, cũng không có thực lực này, đi lên liền là muốn chết. Mà Phong Công Tử ánh mắt lại đứng ở bị bảy tinh cung chủ vây khốn những đạo cảnh đó nhất trọng tu sĩ trên thân, hắn chỉ là cựu kiếp tu sĩ, không có khả năng đả thương đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, nhưng là đối phó đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, hắn vẫn có chút lòng tin. Chứng kiến Phong Công Tử ánh mắt, Đường Hải cũng không khỏi trong lòng ám động, nói, ngươi không phải là muốn. Đương nhiên, nếu như chúng ta bang chủ bảy tinh cung người dẫn đầu những người đó trước giải quyết, bọn họ không phải có thể bàn trợ Mộc Tuyết các nàng sao. Tuy theo, hai người là được giống nhau cười một tiếng, chỉ bất quá đám bọn hắn trong tươi cười đều là âm hiểm, hai người bọn họ, cái nào đều không phải là đèn cạn dầu, hiện tại chỉ là cảnh giới hơi thấp mà thôi, nếu như là đồng cấp tu sĩ, ngay cả Mộc Tuyết cũng không có thể nói thắng dễ dàng bọn họ. Riêng là Đường Hải, đó là huyết ma đạo truyền nhân, hắn muốn đi, chỉ cần không phải chênh lệch cảnh giới quá lớn, sợ rằng cũng không cản được hắn, quan trọng hơn là tâm tư khác, vốn là tâm tư ác độc hắn, cũng không giống như Mộc Phong, hắn tuyệt đối thủ đoạn gì đều xử được. Tuy theo, Đường Hải thân thể liền bắt đầu biến hóa, trong nháy liền hóa thành một đoàn lưu động huyết dịch, cũng đem Phong Công Tử hoàn toàn bao vây ở bên trong, trong nháy mắt, Phong Công Tử thì trở thành một cái cả người nhuốm máu người, trừ huyết sắc, vậy thì cũng nhìn không ra hắn màu sắc, ngay cả ánh mắt đều là đỏ như máu. Ngay sau đó, Phong Công Tử liền cấp tốc mà phát động, rất nhanh thì đi tới bảy tinh cung chiến trường chính lên, nhìn bị bảy tinh cung chủ thất tinh bắt đầu trận khốn ở mười mấy người, hiện tại đã dư chỉ có nguyên lai một nửa, cứ theo đà này, giải quyết đối thủ chỉ là sớm muộn gì sự tình. Phong Công Tử liền là muốn cho chiến đấu mau hơn chút nữa kết thúc, thời gian không đợi người, vì vậy cất cao giọng nói, bảy vị tiền bối, mong rằng cái kia tiền bối để cho vãn bối vào trận, nhanh lên một chút giải quyết bọn họ. Phong Công Tử thanh âm rất tiếng, liền chung quanh chiến đấu thanh âm cũng không thể đem che giấu, nhưng không thể không nói, thanh âm hắn vang lên, trong nháy mắt liền kinh ngạc toàn trường. Bây giờ đang ở giữa sân động thủ người, thấp nhất đều là đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, ngươi nói ngươi một cái cựu kiếp tu sĩ đến xen vào gì, hơn nữa còn khẩu xuất cùng ngôn, rõ là không biết chữ chết là thế nào viết ta. Cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở Phong Công Tử trên thân, liền liền những đạo cảnh đó tam trọng tu sĩ cũng không ngoại lệ, trong mắt đều là nghi hoặc. Dù sao Phong Công Tử cùng Đường Hải liền có rất ít người nhận thức, huống chi là bộ dáng bây giờ, coi như Mộc Phong đến, cũng không nhất định có thể nhận ra. Huyết ma đạo tất cả mọi người vẫn là theo Phong Công Tử bên ngoài thân giống như lưu động trong máu nhìn ra một ít mánh khỏe. Huyết ma đạo tuy là rất khó đối phó, nhưng cảnh giới chênh lệch quá lớn, vẫn là không có dùng. Bảy tinh cung tay thuận trong công kích liên tục, nhưng Thiên Tuyển Cung Chủ lại mở miệng nói, các ngươi là. Phong Công Tử cất cao giọng nói, vạn bối là Mộc Phong tên khốn kia bằng hữu. Tuy là thực lực thấp, nhưng vẫn là có thể bàn trợ tiền bối nhanh lên một chút đưa bọn nó giải quyết. Chương 1133, hai công tử cướp bóc. Những lời này, để cho mọi người nghe được có một ít kinh nghi, là bằng hữu liền là bằng hữu, làm sao phải muốn tại Mục Phong tên phía sau khắc thêm một tên con kiếp. Nhưng bảy tinh cung chủ đều vẫn không nói gì, trong trận vài tên đạo cảnh tu sĩ, đã có người cười nhạo, bọn họ tình huống bây giờ tuy là rất tệ, nhưng cũng không phải một cái cửu kiếp tu sĩ thì có khả năng miệt thị. Không biết sống chết đồ đạc, ngươi nếu dám vào trận, lão tử để ngươi chết không toàn thây, chọn đời không được siêu sinh. Khẩu suất cùng nôn, xem lão tử giết thế nào ngươi. Phong công tử lợi quát một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt mà phát động, giống như nhất đạo tia chớp màu đỏ ngòm, trong nháy mắt sẽ đến thất tinh bắt đầu ngoài trận. Thiên Tuyển cung chủ cùng 6 người khác liếc nhau, tùy theo, Thiên Tuyển cung chủ liền tránh ra một chút, để cho đại trận này xuất hiện một cái khe hở, mà Phong công tử trong nháy mắt tiến nhập. Bất quá, đương nhiên mới vừa tiến vào, cái khe này còn chưa kịp khép lại, một ánh kiếm liền ầm ầm chém tới, xem ra là muốn nhân cơ hội này phá trận ra. Cùng lúc đó, mấy người khác cũng đồng thời công hướng phương hướng này, bảy tinh cung chủ ám kêu không tốt, nhưng vẫn là thần tốc xuất thủ ngăn trở, nhưng là bọn hắn nhưng không có đem toàn bộ cản lại, còn có một đạo công kích chém về phía Phong công tử. Tự tìm cái chết, Phong công tử giống to một tiếng, nắm đấm mãnh liệt chém ra, vậy mà truyền đến một tiếng rồng ngâm, một cái nghìn trượng huyết long cứng rắn theo trong quả đấm gầm thét ra, trực tiếp đụng vào kiếm quang trên. Mà ở huyết long xuất hiện sau, Phong công tử trên thân nồng đặc huyết dịch liền trong nháy mắt bị rút ra làm, một chút không dư thừa, lại lần nữa lộ ra hắn tướng mạo sẵn có. Không biết sống chết người nọ cười lạnh một tiếng, huyết long uy thế tuy là rất mạnh, nhưng cũng không đủ ngăn cản bản thân một kích toàn lực. Phong công tử lại cười lạnh một tiếng, căn bản cũng không đi quản huyết long như thế nào, cấp tốc nhằm phía người này. Kiếm quang cùng huyết long chạm vào nhau, cũng không có ngoài mọi người ngoài ý liệu, huyết long trong nháy mắt tiêu tán, cũng hóa thành đầy trời mưa máu, trong nháy mắt liền đem toàn bộ đại trận đều bao phủ ở bên trong, chỉ có bảy tinh cung chủ còn lưu tại chỗ, cũng không có bị mưa máu bao phủ. Chuyện gì xảy ra? Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người là cả kinh, ngay cả bảy tinh cung chủ đều có chút không hiểu hay, người này sẽ không muốn bản thân liền đem trong trận người toàn bộ giải quyết đi. Tiền bối, các ngươi liền thủ ở bên ngoài, có người xuất hiện, các ngươi công kích là được. Một cái âm lanh tiếng âm vang lên, cả kinh không được là trước kia Phong công tử thanh âm. Còn có người mọi người nhất thời bừng tỉnh, cái thanh âm này mới là huyết ma đạo truyền nhân thanh âm. Người điên. Tốc chiến tốc thắng Đường Hải thanh âm vang lên lần nữa làm người kinh ngạc. Càng khiến người ta thật không ngờ là, Phong công tử vậy mà hồi đáp, được rồi. Dung Linh. Xé trời một tiếng quát chói tai, tùy theo liền vang lên một tiếng nổ, cũng kèm theo một tiếng hét thảm, tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, một đạo thân ảnh theo đầy trời huyết sắt trong rơi xuống. Cũng là một cổ thây khô, huyết dịch toàn thân đã bị rút sạch. Đường Hải đã đạt đến thân dung huyết hải cảnh giới, tại đây đầy trời huyết sắt bên trong, hắn có thể tùy ý xuất hiện tại bất kỳ chỗ nào, có thể nói ở chỗ này là hắn có thể thuần gì. Với lại thân là huyết ma đạo truyền nhân, chỉ cần có thể đụng tới địch người huyết dịch, thì có khả năng đem thu chi mình dụng. Với lại, Phong công tử cũng không phải bình thường người, năm đó bị Mục Phong giết chết qua một lần hắn, trong lúc vô ý để cho nguyên thần cùng thân thể tương dung, để cho thực lực của hắn bạo tăng, thậm chí so đồng cấp thể tu còn cường hãn hơn nhiều, trong biển máu, tại những người đó thần thức bị ngăn cách dưới tình huống, miểu sát đối thủ cũng không quá đáng. Hiện tại, Đường Hải giống như là một cái công sự che chắn, đánh không chết công sự che chắn, mà Phong công tử giống như là trong nhất đạo lợi nhận, không cố kỵ chút nào tùy tiện công kích. Từng tiếng nổ vang lên, lần lượt từng bóng người rơi xuống, nhất định chính là một trường giết chóc, để cho mọi người thấy là một cái không khỏi khiếp sợ, không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tưởng tượng hai cái này cựu kiếp tu sĩ, vậy mà thật tàn sát giết đạo cảnh tu sĩ, coi như Mục Phong ở đây, cũng tuyệt đối nghĩ không ra, hai người này, vậy mà phối hợp ăn ý như vậy. Chuyện này đứng ở huyết hải ở ngoài bảy tinh cung chủ, cũng là kinh ngạc liên tục, bọn họ bảy người bảy thành công thất tinh bắt đầu trận, muốn giết chết những người này cũng cần một ít thời gian, nhưng thật không ngờ hai cái cựu kiếp tu sĩ, liền hoàn toàn cải biến chiến cuộc, để cho mình đều biến thành người ngoài cuộc. Rất nhanh, trước còn sống mấy cái đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, liền toàn bộ trở thành thây khô xuất hiện tại trước mặt mọi người, mà huyết hải cũng biến mất, hóa thành một cái huyết y thanh niên, còn có Phong công tử, bọn họ khí sắc đều có chút tái nhợt. Dễ nhận thấy thời gian ngắn như vậy trong, bọn họ đều là cầm suất toàn lực, tiêu hao rất lớn, bất quá, bọn họ thần sắc nhưng có chút kinh hỉ. Phong công tử liếc mắt nhìn Đường Hải, cười nói, như thế nào đây? Thu hoạch trách dạng. Những lời này, để cho mọi người lại lần nữa sững sờ, có chút không rõ đây là ý gì, mà Đường Hải lại cười nói, rất tốt, thôn phệ mấy người này toàn bộ tinh huyết, rất nhanh thì có thể đột phá đạo cảnh. Tuy theo, Đường Hải đang lúc trở tay, tựu nhiều hơn ra hai ngọn lửa. Nhất đạo là chân chính hỏa diễm, mà đổi thành một đoàn cũng là ngọn lửa màu vàng, cùng nhau đưa cho Phong công tử. Đây là theo bên trong cơ thể của bọn họ rút ra hỏa chi bổn nguyên cùng kim chi bổn nguyên, có bọn họ, ngươi cũng liền có thể trong thời gian ngắn nhất tiến nhập đạo cảnh. Phong công tử cười ha ha một tiếng, trực tiếp đem hai đạo bổn nguyên nuốt đến trong bụng, hiện ra hết cuồng vọng. Mẹ nó, giờ khắc này, mọi người lập tức minh bạch Đường Hải cùng Phong công tử ý tứ, bọn họ tham chiến quả thực có một bộ phận là vì một phòng, nhưng quan trọng hơn là tới cướp bóc, với lại thu hoạch đều rất lớn. Các vị tiền bối, các ngươi vẫn là nhanh giúp Mộ Tuyết các nàng đi. Bảy tinh cung chủ giống nhau cười một tiếng, mặc kệ Đường Hải hai người xem là cái gì, bọn họ giúp đỡ bản thân giết địch, cũng đã đủ, bảy người không được đang dừng lại, thần tốc bay về phía Mộ Tuyết chỗ nào. Đường Hải cùng Phong công tử cũng không ở dừng lại, bây giờ không có bọn họ sự tình, còn ở lại chỗ này làm gì, ngay lập tức sẽ lại lần nữa trở lại trong đám người, bắt đầu luyện hóa bọn họ thu hoạch. Mà người chung quanh, chứng kiến hai người này, bây giờ còn có chút không dám tin tưởng, nhưng cũng không thể không nói, hai người này thật rất to gan. Nói là đoạt thức ăn trước miệng cọp cũng không quá đáng, mạo phải nguy hiểm rất lớn, thu hoạch cũng rất lớn. Đường Hải cùng Phong công tử xuất thủ đưa tới ngoài ý muốn, rất nhanh thì bị mọi người quên mất, trong sân bây giờ còn có vài chỗ chiến đấu, đang ở hỏa như đồ tiến hành, riêng là Mộc Tuyết chỗ nào, bọn họ bị chết tên đạo cảnh nhị trọng tu sĩ vây công, cứ việc trong khoảng thời gian ngắn không có việc gì, nhưng các nàng lại cũng đã rơi tại hạ phòng, tình huống không bằng lạc quan. Với lại, liền đi vào trợ giúp Khinh Ngư cùng Tịch Nguyệt Vũ cũng bị cản lại. Vẫn là hai gã đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, bây giờ không có người vì các nàng đón lấy, chỉ có thể dựa vào các nàng chính mình. Tụ tập tại phiến tinh không này người, nói như thế nào cũng có số vạn người, cứ việc đều tản mát các nơi, cũng không lộ vẻ chen chúc, thậm chí còn rất thưa thớt, chỉ là hiện tại tất cả mọi người ánh mắt đều bị giữa sân chiến đấu hấp dẫn, không có ai đi chú ý chỗ hắn. Tại lấy mảnh tinh không này làm trung ương chung quanh mấy cái tu chân tinh, lại có mấy người chính đang bận rộn, đúng là Thanh Trúc cùng Hàn Lệ năm người. Tại sáu người trước mặt là một cái miệng núi lửa, mà cả ngọn núi phía trên lại có một đạo đạo quan văn, tại một sáng một tối lấp lánh, tại miệng núi lửa còn có một cái nghìn trượng lớn nhỏ lục mang tinh huyền phù ở nơi nào, nếu như cẩn thận tỉ mỉ người liền sẽ phát hiện, cái này lục mang tinh chính đang điên cuồng tụ tập toàn bộ tu chân tinh phía trên hỏa thuộc tính linh khí, để cho cái này lục mang tinh đều biến thành màu lửa đỏ. Thanh Trúc cô nương, lần này có thể thành công sao? Hàn Linh trên mặt đẹp đều là ngưng trọng, bọn họ cảnh giới đều không phải là đạo cảnh. Sở dĩ không thể trực tiếp tham gia trong tinh không chiến đấu, mà Thanh Trúc lại muốn mở trận, tại tinh không chiến trường kia chung quanh tu chân tinh phía trên mở trận, điều này làm cho Hàn Lệ bốn người đều có chút kinh nghi. Cho dù nơi này là khoảng cách tinh không chiến trường gần nhất tu chân tinh, nhưng vẫn là có rất cự ly xa, ở chỗ này mở trận có thể có ích lợi gì, chỉ có Công Dương Ngàn lại như có điều suy nghĩ, cũng không có nói gì. Thanh Trúc ngửa đầu liếc mắt nhìn nơi xa tinh không, nói, chúng ta bây giờ chỉ có biện pháp này. Tuy là đây là ta lần đầu tiên bày ra như vậy trận pháp, nhưng ta tin tưởng có thể thành công. Đến lúc đó, thế giới này ngũ hành kiếm trận liền giao cho các ngươi năm người chủ đạo. Công Dương Ngàn lại đột nhiên nói ra, lấy tinh đấu làm cơ sở, coi như thành công, chỉ sợ cũng khó khống chế. Đến lúc đó, vạn nhất lan đến quá rộng nói hắn lời còn chưa dứt, nhưng ý là nữa rõ ràng bất quá, tinh cung tình huống bây giờ, thật không có thể ở nhiều thụ địch người. Mà Thanh Trúc lại hờ hững nói, địch nhân chúng ta còn thiếu sao? Nhất định muốn bọn họ biết, ta tinh cung mặc dù không như ngày xưa, nhưng y nguyên có thể để cho bọn họ sợ. Hiện tại Thanh Trúc, đã không có đã từng vân đạm phong khinh, không tự chủ toát ra nàng ấy quả quyết sát phạt một mặt, còn có chân thật đáng tin uy nghiêm. Hàn Lệ năm người cũng không khỏi thần sắc cứng lại, đều là gật đầu, bọn họ là muốn cho thế nhân một cái lay động, bằng không, còn thật sự cho rằng tinh cung là dễ khi dễ. Tuy theo, Thanh Trúc thì nhìn năm người một cái, nói, đại trận này trận cơ, cần các ngươi phải năm người ngũ hành bổn nguyên dẫn đạo. Như vậy mới có thể phát huy ra lại thêm đại uy lực. Minh Bạch Hầu lập đáp một tiếng, sẽ đến miệng núi lửa cái kia lục mang tinh lên, ngồi xếp bằng, hỏa chi bổn nguyên bao phủ bên ngoài cơ thể, cũng rót vào dưới thân lục mang tinh trong, phảng phất là bị rót vào sinh mệnh lực, màu lửa đỏ lục mang tinh quang mang tăng vọt, tụ tập chung quanh hỏa thuộc tính linh khí năng lực cũng là trợ tăng. Chúng ta đi Thanh Trúc nói xong, thì cùng Hàn Lệ bốn người đồng thời biến mất, chạy tới kế tiếp tu chân tinh. Có lẽ trong tinh không tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, ở chung quanh mấy cái tu chân tinh lên, đang có người vì bọn họ chuẩn bị một món lễ lớn, đủ để lay động bầu trời đại lễ. Ngủ say bao lâu, nguyên thần giống như khôi phục, chuyện gì xảy ra? Cái kia không gian hỗn độn trong, yên lặng 10 năm một phòng, cũng rốt cục mở hai mắt ra, trong ánh mắt đều là nghi hoặc khó hiểu. Sơ sơ 10 năm, hắn nguyên thần đều đang thử thu nhận nơi này linh khí, nhưng lần lượt đều cuối cùng đều là thất bại, rơi vào đường cùng, mới bắt đầu ở chỗ này phóng không bản thân, này vừa qua là được 5 năm. thời gian 5 năm cũng chỉ là để trong này ngũ hành linh khí không hề như vậy bài xích bản thân mà thôi, muốn thu nhận vẫn chưa được. Sau cùng 5 năm này, hắn lại lần nữa bắt đầu lần lượt thí nghiệm, không biết mệt mỏi thí nghiệm lấy, mãi đến nguyên thần vô cùng suy yếu, hắn mới không được thôi dừng lại, nhưng nơi này linh khí cùng trong tinh không linh khí bất đồng, hắn muốn khôi phục cũng không thể. Chương 1234, nguyên thần chi biến. Bất quá, hắn vẫn là thử khôi phục một ít là một ít, thế nhưng lần lượt nỗ lực, chỉ là làm cho hắn nguyên thần càng thêm suy yếu ở ngoài, cũng không có bất kỳ hiệu quả, cuối cùng hắn nguyên thần vẫn là không chịu nổi loại này liên tục tiêu hao, làm cho hắn sa vào trong hôn mê. Đã từng, trong tinh không thời điểm, hắn nguyên thần bởi vì tiêu hao nghiêm trọng, sa vào hôn mê cũng không phải lần một lần hai, bất quá, mỗi một lần hôn mê, hắn nguyên thần đều sẽ tự động thu nhận bên ngoài lực lượng tinh thần, đến bổ sung bản thân tiêu hao. Đây là nguyên thần một loại tự bảo vệ mình năng lực, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng sự tình cùng trước đây bất đồng, nơi này tuy là vẫn là ngũ hành linh khí, nhưng cũng không phải trong tinh không ngũ hành linh khí, hai cái nhất căn bản ấn nhớ bất đồng, thuộc về hai thế giới đồ đạc. Một phong nguyên thần mặc dù tại nỗ lực muốn thu nhận bên ngoài lực lượng tinh thần, nhưng không có bất cứ tác dụng gì, cái này làm cho hắn nguyên thần chẳng những không có đưa đến khôi phục hiệu quả, ngược lại là buộc phát suy yếu lên. Nguyên thần suy yếu, hắn liền tự chủ vận chuyển muốn thu nhận bên ngoài lực lượng tinh thần, nhưng chỉ có thu nhận không tiến vào, vì vậy, liền sa vào một loại tuần hoàn ác tính bên trong, điều này làm cho Mộc Phong nguyên thần, tại hắn không biết dưới tình huống, liền từ từ hướng đi bên bờ tan vỡ. Theo thời gian đưa đẩy, Mộc Phong nguyên thần cũng ở đây một chút tiêu tán, cả kia trong nguyên thần ngũ hành bổn nguyên đều một chút biến mất, điều này làm cho trong biển ý thức của hắn mấy cái phân thần đều là lo nghĩ không thôi, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn cái này chủ nguyên thần từ từ giảm nhỏ, suy yếu. Phảng phất là qua thật lâu, một phong kiếm hình nguyên thần cũng cuối cùng tiêu tán, trở thành một đoàn nhàn nhạt xương mù đoàn, giống như là hắn lần đầu tiên tiến nhập thức hải lúc, luyện khí kỳ lúc nguyên thần. Với lại, dù cho trở thành như vậy, này đoàn xương mù cũng ở đây từ từ tiêu tán, với lại tiêu tán nhanh hơn. Nhưng vào lúc này, huyền phù tại nguyên thần bên dưới kim sắc thần bí vật thể, lại đột nhiên phát ra một vệt kim quang. Vậy mà trực tiếp dung nhập này sắp tiêu tán trong nguyên thần, tùy theo, này đoàn xương mù vậy nguyên thần, liền lấp lánh kim sắc vầng sáng, phảng phất là cải biến nguyên thần bản chất, một cái vòng xoáy màu vàng nóng tùy theo xuất hiện. Vòng xoáy màu vàng nóng thần tốc xoay tròn, lần này, tuy là xuất hiện hấp lực cùng trước cũng không hề có sự khác biệt, thế nhưng hiệu quả quả thực hoàn toàn khác biệt, bên ngoài những thứ kia ngũ hành linh khí lực lượng tinh thần, vậy mà không hề bài xích, chen chúc tới, dung nhập cái này vòng xoáy màu vàng nóng bên trong, cũng đem lớn mạnh. Hiện tại nguyên thần có khả năng thu nhận bên ngoài lực lượng tinh thần, cũng được bổ sung, rốt cục bắt đầu tự động khôi phục. Mà ở Mộc Phong trên thân phát sinh loại biến hóa này sau, lão nhân kia cũng theo đó xuất hiện, nhìn chung quanh ngũ hành linh khí lực lượng tinh thần bị Mộc Phong thức hải thôn phệ, trên mặt hắn cũng không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc. Đó chính là năm đó chủ nhân lấy được đồ đạc, bất quá, đó là cái gì, vậy mà có thể đem hắn trong nguyên thần phủ giới ấn ký đều có thể cải biến một ít, mặc dù không có cải biến triệt để, nhưng cũng không ở bài xích cái thế giới kia linh khí, coi như là một cái tốt bắt đầu, nghĩ phải hoàn toàn cải biến, nhất định phải tiến nhập cái thế giới kia nhận thiên phạt. Năm đó liền chủ nhân đều chưa kịp tìm hiểu đồ đạc, bây giờ lại bị hắn thu vào thức hải, rõ là vận may tiểu tử. Than nhẹ một tiếng, lão nhân liền rời đi. Cho dù có những thứ này ngũ hành linh khí lực lượng tinh thần bổ sung, Mộc Phong hay là dùng mấy năm thời gian, mới đưa nguyên thần khôi phục như lúc ban đầu, cũng tỉnh táo lại. Sau khi tỉnh lại, Mộc Phong liền phát hiện mình nguyên thần cùng đã từng bất đồng, nguyên thần vẫn là đã từng năm loại màu sắc, đại biểu cho ngũ hành bổn nguyên, chỉ là đã từng ngũ hành bổn nguyên dung hợp một chút, mà bây giờ lại tăng thêm không ít, tuy là nghĩ phải hoàn toàn dung hợp còn sớm rất, nhưng có khả năng tăng thêm một ít đã rất tốt. Chứ những thứ này ở ngoài, Mộc Phong vẫn cảm thấy bản thân nguyên thần cùng trước có một ít bất đồng, nhưng có không nhìn ra về điểm này bất đồng, chỉ là một loại cảm giác. Mộc Phong thử thu nhận một ít nơi này lực lượng tinh thần, phát giác vậy mà thật thành công. Điều này làm cho hắn lại là kinh hỉ, lại là kinh nghi, không biết mình đang ngủ say trong khoảng thời gian này, đến phát sinh cái gì. Bất quá, rất nhanh thì có người nói cho hắn biết, đúng là hắn những thứ kia phân thần, một phong chủ nguyên thần đang ngủ say, thế nhưng đơn độc tồn tại phân thần cũng là tận mắt chứng kiến hắn nguyên thần biến hóa, nhưng cũng chỉ là nói là cái kia kim sắc thần bí vật thể nguyên nhân, về phần tại sao, vậy không được biết. Lại là hắn một phong không khỏi cảm thán, cái này thần bí đồ đạc đến là thứ đồ gì. Cùng với chính mình nhiều năm như vậy, vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, là hắn để cho mình tiến nhập luyện khí kỳ, từ đó bước vào tu hành, cũng đi thẳng cho tới hôm nay, chẳng những có nguyên thần phương pháp tu luyện, hiện tại càng là có thể cải biến bản thân trong nguyên thần phủ giới ấn ký, thật là khiến người khó có thể tưởng tượng. Xem ra, hắn vốn cũng không thuộc về cái này phủ giới, bằng không, cũng không thể nào làm được bước này. Lần này tiến nhập tiên vực, Mộc Phong xem như là biết thiên ngoại hữu thiên ý tứ, ai có thể nghĩ tới cái này tình không chỉ là một kẻ khác tạo ra thế giới, ở đây ở ngoài, còn có ngoài thế giới, có lẽ, chỗ nào mới là chân chính thế giới, một cái tự nhiên sinh thành thế giới, không hề thuộc về người làm. Ngươi tỉnh một thanh âm tại Mộc Phong sau lưng truyền đến, trừ lão nhân kia ở ngoài, có lẽ cũng không có ai có thể đi vào nơi này. Tiền bối. Lão nhân mỉm cười liếc mắt nhìn Mộc Phong, nói, ngươi bây giờ nguyên thần cũng không ở bài xích cái thế giới kia lực lượng, đây là một cái tốt bắt đầu. Với lại, hiện tại ngươi nguyên khí trong cơ thể cũng đã hoàn toàn trở thành cái thế giới kia nguyên khí, sở dĩ ở chỗ này, ngươi nguyên khí bên trong sẽ không nữa xuất hiện bổn nguyên, coi như là thiếu một cái nỗi lo về sau. Về phần thân thể ngươi, vẫn là câu nói kia, có khả năng bản thân cảm ngộ đi ra tốt nhất, coi như không thể, mà luyện hóa phủ giới trong hiện thành bản nguyên, cũng không có cái gì cùng lắm, liền là lúc sau ngươi tiến nhập cái thế giới kia thời điểm, thiên phạt uy lực sẽ tăng thêm một ít mà thôi, bất quá, lấy thực lực ngươi cũng phải có chút đem cầm. Nghe nói như thế, Mộc Phong là âm thầm cười khổ, cảm ngộ thứ này cũng không phải là đơn giản như vậy, trên người mình vài loại bổn nguyên, chỉ có sinh tử bổn nguyên cùng sát lục bổn nguyên là mình cảm ngộ đi ra, với lại, trong sinh tử bổn nguyên còn là bởi vì mình trên người có sinh tử chi khí, mới có thể cảm ngộ lấy được. Về phần trong nguyên thần ngũ hành bổn nguyên đó là chiếm được có sẵn, căn bản không phải bản thân cảm ngộ đi ra, mà bây giờ nhưng phải bản thân cảm ngộ bổn nguyên dung nhập thân thể bên trong, độ khó rất lớn. Về phần, tiến nhập cái thế giới kia mà đưa tới thiên phạt, đồ chơi này bản thân liền là không xác định sự tình, trên người mình phát sinh bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh, đi qua mấy lượt thiên kiếp, một lần kia đều cùng kẻ khác không giống nhau, riêng là hiện tại cửu cửu thiên kiếp, càng là khác biệt kinh người. Sở dĩ khi đó thiên phạt, Mộc Phong cũng không có thể hoàn toàn tin vào lão giả nói, nếu biết thế nào mới đánh bại thấp nguy hiểm, Mộc Phong làm sao khả năng đối với lần này làm như không thấy đây. Nhưng Mộc Phong vẫn có một chút ý tưởng, cảm ngộ thứ này có một ít hư vô mờ mịt, nhưng vẫn còn có chút thủ đoạn có khả năng mượn dùng, dù sao hiện tại chính mình trong nguyên thần đã có ngũ hành bổn nguyên, đối với ngũ hành bổn nguyên cũng có một chút giảng hòa quen thuộc, như vậy đi cảm ngộ, cũng không phải không có đầu mối, ít nhất phải so người khác dễ dàng rất nhiều. Lần này, tiến nhập tiên vực, đối Mộc Phong thực lực cũng không có gì tính thực chất giúp đỡ, bất quá, Mộc Phong cũng không ở ư, ít nhất cho hắn biết một ít đã từng cũng không biết sự tình. Được, tiên vực đã đóng, những người đó cũng đã rời khỏi, hiện tại, ngươi cũng có thể rời đi, phủ giới trong còn rất nhiều sự tình chờ ngươi đi giải quyết. Nghe vậy, Mộc Phong thần sắc lập tức chợt biến, hắn cũng không để bụng lão giả nửa câu sau, hắn chân chính lưu ý là nửa câu đầu, tiên vực đã đóng, những thứ kia người cũng đã rời khỏi. Đây không phải là nói từng tại trong tiên vực tất cả mọi người đem trong tinh không chạm mặt sao. Người khác ngược lại là không có gì quan trọng, nhưng Mộc Tuyết lộ diện, đem đối mặt là cái gì, Mộc Phong gần như có thể tưởng tượng ra, đừng nói các nàng, coi như đem toàn bộ tinh cung đều tính đi vào, cũng không phải những người đó đối thủ a. Tiền bối, các nàng rời khỏi bao lâu? Mộc Phong có một ít tiêu cấp hỏi. Lão giả cũng là khẽ cười một tiếng, nói, ngươi yên tâm, các nàng tạm thời không có việc gì, bất quá. Coi như ngươi bây giờ tham dự vào, có lẽ liền chính ngươi đều muốn xa vào trong nguy hiểm chứ. Với lại, ngạo thiên giới chỉ có thể cho ngươi bản thân tiến nhập, có thể cứu ngươi, lại không được có thể cứu các nàng. Mộc Phong nghiêm sắc mặt, nói, điểm này vạn bối rõ ràng, chỉ là, ta tuyệt đối không thể mắt mở trừng trừng nhìn các nàng phát sinh nguy hiểm, mà thờ ơ, cho dù không có ngạo thiên giới, ta cũng không thể khiến các nàng xảy ra sự cố. Lão giả thật sâu nhìn Mộc Phong chốc lát, đột nhiên cười một tiếng, nói, vậy được rồi, để lão già ta nhìn một chút ngươi biểu hiện. Nói xong, lão già vung tay lên một cái, tại Mộc Phong phía trước liền hiện ra một khe hở không gian, như bị tuyệt thế một kiếm chém rách vượt sâu hắc ám, xem không đến bất luận cái gì đồ đạc, cũng không có thời gian nhìn. Vết nứt xuất hiện, Mộc Phong thân thể liền không bị khống chế bị hút vào trong, tùy theo trượng dài không gian liệt phùng cũng khép lại biến mất, phảng phất từ đến đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Tinh không vẫn là vùng tinh không kia, vô số người giải rác ở hư không các nơi. Vẫn là vẻ kinh dị luôn chớp xem lên trước mặt chiến trường, mấy cái chính lại chiến đấu song phương, đều hừng hực khí thế chiến đấu, có vẫn là thế lực ngang nhau, có còn lại là thắng bại đem phân. Hiên Viên Hỏa, nước Thanh Nguyệt cùng Diễm Linh, Dạ Nguyệt giữa chiến đấu, tuy là tiếng động kinh người, nhưng vẫn là không làm gì được đối phương, bọn họ đều là hai bên trong tông môn nhân vật thủ lĩnh, đối hai bên cũng là quen thuộc phi thường, thậm chí ngay cả thủ đoạn công kích đều có rất nhiều chỗ giống nhau, trừ phi là không để ý sinh tử, bằng không. Muốn phân ra thắng bại căn bản không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm đến. Mà Diệp Lâm cùng Vũ Văn Trích Tinh, một là Tinh Cung chi chủ Mộc Phong đệ tử, một là Tội Ác chi thành chi chủ Ma Tôn đệ tử, hai người cảnh giới giống nhau, thân phận cũng là tương đương, bất quá, bọn họ hiện lại chiến đấu thì có chút làm người ta hoa cả mắt. Chủ yếu là Vũ Văn Trích Tinh đứng tại chỗ bị động phòng ngự, mà Diệp Lâm thân ảnh đã đầy chung quanh hắn, đó là từng cái tàn ảnh, từng cái đều sinh động như thật, như tiên tử bay trên trời. Chương 1235, dị biến nảy sinh. Những thứ này tàn ảnh tuy là nhìn như hư huyễn, nhưng ở chỗ này, Diệp Lâm thì có khả năng tùy thời xuất hiện tại bất kỳ một cái nào tàn ảnh trên thân, cùng tồn tại khắc vào đi công kích, có thể nói, tại đây chút tàn ảnh chỗ trong phạm vi, Diệp Lâm liền có thể tiến hành thuần gì, chính là như vậy, nàng mới đưa Vũ Văn Trích Tinh khốn tại chỗ không dám lộn xộn, chỉ có thể bị động phòng ngự. Nay hoàn hảo là Vũ Văn Trích Tinh, bên cạnh có 7 tội lực ngưng tụ 7 con cự long thủ hộ, Diệp Lâm tuy là lực công kích cường đại, nhưng cũng không nguyện ý bị 7 tội lực tập kích, đây là nhằm vào tu sĩ trong cơ thể mặt tiêu cực, khó có thể phòng bị. Chính là bởi vì như vậy, Diệp Lâm vẫn không có chân chính thương tổn tới Vũ Văn Trích Tinh, chỉ có thể thần tốc chuyển hóa chỗ, để cho Vũ Văn Trích Tinh bận về việc. Ứng phó thôi, dù sao hắn cũng không dám để cho Diệp Lâm gần người, trên thân nhưng còn có một đạo vết thương, là được Diệp Lâm vậy cường đại lực buộc phát đả thương. Một cái kia, ngay cả mình phòng ngự pháp khí cũng không có phòng vệ, thân thể thiếu chút nữa liền bị chém rách, sở dĩ hắn hiện tại cũng chỉ có thể chú ý phòng ngự, với lại Diệp Lâm tốc độ quá nhanh, công kích mình căn bản là theo không kịp, nếu như không phải 7 tội lực tính đặc thủ, mình đã xong. Diệp Lâm cường thế làm người giật mình, đây quả thực là một phong thứ hai, cùng một phong phương thức công kích giống nhau như lúc, cường đại trong nháy mắt lực bộc phát, quả thực thì có khả năng quét ngang đồng cấp. Mà lại thêm làm cho người kinh hãi là Tiêu Phượng Hiền, hắn hiện tại căn bản cũng không phải là chiến đấu một mình, bên người đã có mười mấy bộ thi thể đang nghe ngự sử, những thi thể này bên trong, phần lớn đều là mới vừa rồi bị bảy tinh cung chủ Hòa Phong công tử, Đường Hải kích sát những người đó, bây giờ lại bị Tiêu Phượng Hiền đưa tới, vây công Tư Cuồng. Dù cho Tư Cuồng là tên thể tu, lực công kích kinh người, nhưng vẫn là bị nhiều như vậy thi thể lộng đến luống cuống tay chân, với lại coi như hắn đã thương những cương thi này, cũng không có thể đem kích sát, thậm chí những thi thể này đầu đều đã bị đánh nổ, hắn ý nguyên có thể chiến đấu. Tiêu Phượng Hiên liền lộ ra rất là ung dung, bất quá, hắn vẫn là rất cẩn thận, Tư Cuồng còn có cái loại này coi nhẹ khoảng cách hư không cửu điệp, chỉ cần Tư Cuồng đối với mình huy quyền, Tiêu Phượng Hiên sẽ né tránh, không thể bị chính diện đánh trúng, cứ như vậy, Tư Cuồng mặc dù có chút tả hữu thấy kém, lại còn sẽ không có nguy hiểm lớn gì. Tư không cùng trời thi lão nhân chiến đấu, sẽ không có nhiều như vậy hoa lệ chẳng diện, bọn họ một là thể tu, một cái tu luyện là âm thi đạo, cũng tương đương với một tên thể tu, với lại, hai người thực lực tương đương, lại là đối thủ cũ, sở dĩ bọn họ chiến đấu thì đơn giản nhiều. Chỉ là bọn hắn mỗi một quyền giao nhau, sẽ trên không trung tạo thành một cái lan ra ba văn, chỗ đi qua, không gian đều tựa như bị xé nứt, lấy làm trung tâm nghìn dặm trong phạm vi, bất kỳ người nào cũng không dám tới gần. Nếu như những thứ này chiến đấu mọi người trong, nhẹ nhàng nhất là thuộc Lam Ma bà, một mảnh lan ra nghìn dặm hắc hải, phảng phất tề tiểu vô số sinh hồn, lần lượt từng bóng người tại trong rẽ rùa gầm thét. Mà Tinh Vũ Tông Chủ và Thiên Tinh Điện Chủ, hai người toàn bộ bị vây trong hắc hải, chỉ có thể chống đỡ ra một cái vạn trượng phạm vi không gian, để cho hắc hải không thể gần người, lại cũng không có thể thoát thân ra, lộ ra có nhếch nhác. Ba người bọn họ tuy là đều là đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, nhưng vừa ra tay, thì nhìn ra hai bên giữa chênh lệch, Lam Ma bà thực lực, phải xa xa cao tại hai người bọn họ, tuyệt đối là đạo cảnh nhị trọng trong tu sĩ đỉnh phong nhân vật. Bảy tinh cung chủ vẫn là lấy thất tinh bắt đầu trận khốn ở hơn 10 người đạo cảnh tu sĩ, thì cùng trước tình huống không sai biệt lắm, bọn họ tại giải quyết nhóm người thứ nhất sau, còn chưa đi tới Mộc Tuyết bên cạnh bọn họ, tiểu tại này bị người cản được, mà lần này, trong còn có 3 tên đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, cái này để cho bọn họ tương đối cật lực. Nếu không phải là còn có thất tinh bắt đầu trận, bọn họ 7 người có lẽ đã sớm ngã xuống, cho dù như vậy, bọn họ hiện đang tiêu hao cũng vô cùng nghiêm trọng. Thế nhưng, đang lúc bọn hắn có một ít không kiên trì nổi thời điểm, Thiên Lang cùng Tất Túc vậy mà toàn bộ thoát khỏi đối thủ, trợ giúp tới, trang diện nghịch chuyển trong nháy mắt, trở thành bọn họ tại chu diện. Mà vốn là cùng Tất Túc, Thiên Lang giao chiến Thanh Hà, 7 tội, bị Huỳnh Hoặc một người toàn bộ ngăn lại, hiện tại Huỳnh Hoặc một người, độc chiến Thanh Hà, 7 tội cùng đã bị nàng đánh cho trọng thương đốt hoang, ngay cả như vậy, Huỳnh Hoặc vẫn là lộ ra như vậy ung dung. Nàng cảnh giới là không so với địa phương cao, nhưng bây giờ, trong cả trời sao, tại trận đạo phía trên tu vi, không có ai sẽ mạnh hơn nàng, coi như một phong trận đạo tu vi cũng đã đạt đến đệ tam trọng, nhưng cũng tuyệt không phải Huỳnh Hoặc đối thủ. Trận pháp, tại Huỳnh Hoặc trong tay, đó là như mưa cuồng rơi xuống, xem chung quanh tất cả mọi người là chân mày nhảy lên, cho dù nữa đơn giản trận pháp, cũng là trận pháp, nhiều ít vẫn là sẽ đối với đồng cấp tu sĩ xuất hiện ảnh hưởng. Với lại Huỳnh Hoặc phóng thích trận pháp, không có một là đơn giản. Sở dĩ Huỳnh Hoặc bình tĩnh, mà bảy tội ba người nhưng có chút luống cuống tay chân. Mà nơi xa Ma Tôn, Thái Dương Cung Chủ Hòa Trăng Sáng Cung Chủ, tuy là nhìn ra ba người tình cảnh không tốt lắm, nhưng cũng không có bất luận cái gì động thủ ý tứ, bọn họ đều biết Huỳnh Hoặc thực lực, đó là tại đạo cảnh nhị trọng trong tu sĩ tuyệt đối nhân vật vô địch, có thể lấy được trước mắt chiến tích, cũng trong dự liệu. Về phần Khinh Ngữ cùng Tịch Nguyệt Vũ, các nàng vốn là trợ giúp Mộc Tuyết cùng Vũ Ngọc Tiệp, chỉ là cuối cùng vẫn bị người cản lại, hơn nữa còn là bốn gã đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, toàn bộ là tán tu. Bốn người này mặc dù không là người cùng một đường, nhưng bọn hắn trong ánh mắt lại lấp lánh đồng dạng quan mang, bởi vì bọn họ cũng biết, trước mắt hai cô gái này đối Mộc Phong cũng rất trọng yếu, bắt được các nàng cùng bắt được Mộc Tuyết không hề khác gì nhau, sở dĩ bọn họ mới sẽ ra tay. Chỉ là, bọn họ xem nhẹ Khinh Ngữ cùng Tịch Nguyệt Vũ thực lực, tất cả mọi người nhỏ nhìn các nàng thực lực, hai người liên thủ, Thái Dương lực cùng Thái Âm lực, mỗi một lần xuất kích đều có thể dung hợp, hóa thành hỗn độn, từ đó để cho uy lực bạo tăng, lại thêm Khinh Ngữ hư hỏa tại bốn bên trong cơ thể thiêu đốt, nhiều ít vẫn là đối với bọn họ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Sở dĩ đến bây giờ, bốn gã đạo cảnh nhị trọng tu sĩ đã ngã xuống một người, dư ba người bây giờ là đâm lao phải theo lao, có khổ tự biết, cho dù bây giờ muốn đi cũng không khả năng, chỉ vì bọn hắn bây giờ bị Tịch Nguyệt Vũ phóng thích một cái giống như hư không phải là giả không gian vây khốn, đây chính là năm đó Mộc Phong cùng nàng cùng nhau kích sát trời vui vẻ cung chủ, chiếm được môn công pháp kia. Năm đó Mộc Phong cùng Tịch Nguyệt Vũ bị trời vui vẻ cung chủ thủ đoạn này vây khốn, toàn lực lúc trước mới đưa đánh bại, đủ thấy thủ đoạn này cường hãn, bằng không Mộc Phong cũng sẽ không cố ý đem thu hồi, cũng giao cho Tịch Nguyệt Vũ. Chung quanh vây xem mọi người, cũng không nghĩ tới, một là Phượng Hoàng Cung đệ tử cùng một cái Ám Nguyệt Cung đệ tử, dưới sự liên thủ, đã vậy còn quá mạnh, một cái tại Thái Dương lực phía trên tạo nghệ kinh người, một cái cũng là tinh thông Thái Âm lực, nhất định chính là một đôi tuyệt phối, quan trọng hơn là, các nàng phối hợp ăn ý, giống như là đi qua vô số lần diễn luyện sau kết quả. Mà chiến đấu trường mặt nhất rộng lớn đồ sộ là Mộc Tuyết chỗ nào, ngăn lại các nàng bốn gã đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, hiện tại ngược lại bị các nàng vây khốn, bao phủ nghìn dặm lôi điện, đan chéo, như từng đạo treo ngược ngân hà, rực rỡ lóa mắt. Mà ở này cuồng bạo lôi điện trong tinh hà, còn có từng mảnh bông tuyết bay múa, để cho này cuồng bạo chẳng diện, nhiều một chút kiểu khác mỹ lệ. Hiện tại, cơ hồ đều không ai có thể thấy rõ này lôi điện trong tinh hà tình huống, chỉ có mà không ngừng truyền đến tiếng nổ, cùng với đã từ đó rơi xuống một cỗ thi thể, còn chứng nhận trong chiến đấu trình độ kịch liệt. Chỉ là bất kể hiện tại chính lại chiến đấu người, có bao nhiêu kịch liệt, lại từ đầu đến cuối không có đạo cảnh tam trọng tu sĩ xuất thủ, bất kể là ngoài sáng vẫn là ngầm, bọn họ đều đang nhìn chăm chú chiến trường biến hóa, đối với bọn họ mà nói, không ra tay cũng liền thôi, xuất thủ, sẽ một kích thành công, tuyệt đối không thể bị người quân lấy, bằng không, liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Với lại, bọn họ cũng tin tưởng, những thứ này xuất thủ đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, căn bản cũng không khả năng thật bắt được Mộc Tuyết cùng Vũ Ngọc Tiệp, chỉ là có thể tiêu hao các nàng thực lực thôi, mà, cũng là mình không có xuất thủ nguyên nhân chỗ. Có ý tứ, mỗi một người đều muốn ra tay, nhưng lại không nguyện ý người đầu tiên xuất thủ. Khoảng cách chiến trường này rất xa trong một vùng hư không, Tuyệt Vô Tồn bốn người nhẹ nhàng trôi nổi, là thủ tinh trưởng lão cười nhạt mở miệng. Mặc áo gấm tinh trưởng lão, thần tình lạnh nhạt tùy ý, chỉ là hắn ánh mắt, nhưng là như thế cao cao tại thượng, như một cái thiên thần, đang ở nhìn xuống thương sinh vạn vật. Cái cũng khó trách, hai nữ nhân kia đều còn không có xuất thủ, người khác nếu muốn xuất thủ nói, chính là bị quân lấy, từ đó không cách nào thoát thân, có một ít được không bù mất. Bất quá, này Mộc Phong rõ ràng tiến nhập tiên vực, hắn người cũng đã đi ra, hắn vì sao không có tung tích. Điểm này, tinh trưởng lão cũng rất là nghi hoặc, hắn mặc dù biết cái gọi là tiên vực là địa phương nào, nhưng cũng không biết tình huống bên trong, cũng không biết vì sao hết lần này tới lần khác Mộc Phong không có xuất hiện ở nơi này. Hắn có thể hay không đã rời đi nơi này. Tinh trưởng lão sau lưng một người nói. Không thế. Những người này theo tiên vực đi ra bắt đầu, liền không có một người rời đi nơi này, coi như Mộc Phong có nữa đại năng lực, cũng bất quá là ngũ kiếp tu sĩ mà thôi, không có khả năng tại giấu giếm được nhiều như vậy con mắt, vô thanh vô tức rời khỏi. Với lại, mấy cái này cùng hắn quan hệ mật thiết nữ tử đều gặp nguy hiểm, hắn càng không thể nào tự mình thoát đi, hắn nhất định là tại trong tiên vực xảy ra chuyện gì. Nói đến đây, tinh trưởng lão trong mắt là vẻ kinh dị lập lòe, chỉ là trừ chính hắn ở ngoài, không có ai biết hắn chân chính nghĩ là cái gì. Trưởng lão, chúng ta muốn không nên ra tay. Tuyệt Vô Tồn mở miệng nói. Nghe vậy, tinh trưởng lão chỉ là cười một tiếng, nói, bây giờ còn khỏi cần chúng ta xuất thủ, xem trước lấy là được, ta cũng rất muốn biết, cái này Mộc Phong, đến có thủ đoạn gì có thể hay không giải quyết nguy cơ lần này. Tuyệt Vô Tồn ba người đều là thần sắc khẽ động, xem ra, cái này tinh trưởng lão cũng tin tưởng Mộc Phong nhất định sẽ xuất hiện. Tuy theo, tinh trưởng lão liền lộ ra một nụ cười thần bí, nói, không biết Mộc Phong lúc nào xuất hiện, như vậy không phải một xuống, cũng thật sự là không có gì hay, vậy hãy để cho bản tọa vì bọn họ tăng thêm một chút hỏa đi. Bạo nhẹ nhàng một chữ, chỉ có bốn người bọn họ có khả năng nghe được, là như vậy vân đạm phong khinh. Nhưng đang ở tinh trưởng lão khạc ra cái chữ này sau, đang cùng Mộc Tuyết cùng Khinh Ngữ hai phe chiến đấu đạo cảnh nhị trọng tu sĩ bên trong, phân biệt có một sắc mặt người đột nhiên tái nhợt, còn không có cách nào che giấu sợ hãi, chỉ là bọn hắn trên thân khí thế cũng là cấp tốc bốc lên, loại này cấp tốc tăng vọt khí thế trong nháy mắt khiếp sợ tất cả mọi người. Chương 1236, nhị nữ tổn thương, Mộc Phong hiện. Không tốt. Hắn muốn tự bạo. Chẳng những là Khinh Ngữ, Tịch Nguyệt Vũ cùng Mộc Tuyết, Vũ Ngộng Tiệp thần sắc chợt biến, ngay cả ngoài bốn gã đạo cảnh nhị trọng tu sĩ cũng là không nhịn được lộ ra một vẻ hoảng sợ. Chẳng phân biệt được địch ta, tất cả mọi người cấp tốc lui lại, hai gã đạo cảnh nhị trọng tu sĩ tự bạo, đủ để quần quật nơi này tất cả mọi người. Chính lại chiến đấu tất cả mọi người nữa cũng không đoái hoài tới hắn, toàn lực lui lại, riêng là Mộc Tuyết, Vũ Ngọc Tiệp, Khinh Ngư cùng Tịch Nguyệt Vũ bốn người, các nàng bản thân liền khoảng cách tự bạo hai người kia gần nhất, nếu như không thể kịp thời chạy ra tự bạo phạm vi, các nàng tuyệt đối không có bất luận cái gì đối đường sống. Tứ nữ toàn lực thoát đi, nhưng cũng chỉ là chạy ra nghìn dặm, hai người kia liền ầm ầm nổ lên, hai đạo hủy diệt tính quang văn trong nháy mắt lan ra, bất kỳ người nào tốc độ, tại hai cái này quang văn phía trước, đều lộ ra là như vậy không đáng giá nhắc tới. Cảm thụ được phía sau nguy cơ, Mộc Tuyết trực tiếp vây ra một khối ngọc giản, cũng ầm ầm sụp đổ, tùy theo liền tạo thành một cái ngũ thải quang cháo, đưa nàng cùng Vũ Ngộng Tiệp toàn bộ bảo hộ ở trong. Mà cách các nàng không xa lắm Khinh Ngữ cùng Tịch Nguyệt Vũ sẽ không có may mắn như vậy. Trong tay các nàng không có trận pháp ngọc giản, với lại, đối với trận pháp cũng là rốt đặc cắn mai, bây giờ căn bản không có cái gì giúp các nàng thủ hộ, nhưng lại tại nhị nữ có một ít tuyệt vọng thời điểm, hai bóng người lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt các nàng, đúng là Phượng Hoàng Cung Chủ hòa Ám Nguyệt Cung Chủ. Dư người, hoặc nhiều hoặc ít khoảng cách cái này tự bạo chỗ khá xa, cộng thêm lần này toàn lực lui lại, sở dĩ cũng không có bị quá sóng lớn kịp. Hai đạo quang văn vẫn còn ở lan ra, như hai cái to lớn tinh vân cuộn. Bốn bóng người đột nhiên xuất hiện tại bên ngoài mấy vạn dặm, đúng là Khinh Ngữ bốn người, nàng và Tịch Nguyệt Vũ bị Phượng Hoàng Cung Chủ hai người cứu, cũng không có bị cái gì đại thương thế, mà Phượng Hoàng Cung Chủ khác người thần sắc lại hơi trắng bệnh, các nàng mặc dù là đạo cảnh tam trọng, nhưng tại đạo cảnh nhị trọng tu sĩ tự bạo phía trước, cũng không có thể coi nhẹ tồn tại. Chỉ là Khinh Ngữ cùng Tịch Nguyệt Vũ trên mặt, cũng không có chút nào sống sót sau hai nạn may mắn, ngược lại lộ ra một vẻ hoảng sợ, chỉ vì Mộc Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp không có trốn tới. Tuyết tỷ tỷ, Tiểu Tiệp hai nữ thanh âm đồng thời vang lên, phảng phất là muốn xuyên thủng bầu trời, đi qua còn không có tán đi tràn ngập hủy diệt tính khí tức không gian, chỉ là trong thanh âm có một ít hoảng sợ, có chút bối rối. Chẳng những là hai người bọn họ như vậy, người khác cũng cơ hồ đều là như vậy, chẳng phân biệt được địch ta, những thứ kia quen thuộc Mộc Phong người, đều biết Mộc Tuyết đối với hắn tầm quan trọng, nếu như Mộc Tuyết thật sự ở nơi này ngã xuống, bọn họ đều có thể tưởng tượng ra Mộc Phong đến lúc đó thì như thế nào. Mà những thứ kia thân là Mộc Phong địch nhân người, khí sắc cũng rất xấu xí, nếu như Mộc Tuyết chết, bọn họ sẽ không có đe dọa Mộc Phong thủ đoạn, nhớ tới Mộc Phong cái loại này quỷ dị biến mất thủ đoạn, bọn họ tâm liền không tự chủ trầm một cái không kiêng nể gì cả Mộc Phong, tuyệt đối phải đáng sợ nhiều. Đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Tất cả mọi người là trong lòng thầm mắng, cho dù cũng không nghĩ tới, hai cái đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, nói tự bạo liền tự bạo, quá không hợp với lẽ thường, dù sao khi đó chiến đấu, còn không có phân ra thắng bại. Càng không có đến sơn cùng thủy tận tình trạng, làm sao lại có nhân tuyển trạch tự bạo, quá không hợp với lẽ thường. Liên tại mọi người coi là Mộc Tuyết khác người đã phi hôi yên diệt thời điểm, hai bóng người nhưng theo cái kia như cũ tràn ngập hủy diệt tính khí tức địa phương xuất hiện, không phải là mình bay ra ngoài, mà là tại rơi xuống, đúng là Mộc Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp. Không tốt chứng kiến hai người rơi xuống thân ảnh, Khinh Ngữ cùng Tịch Nguyệt Vũ khí sắc chợt biến, cấp tốc mà phát động. Trong nháy mắt, Khinh Ngữ hai người liền đem Mộc Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp thân thể tiếp được. Lại phát hiện Mộc Tuyết thân thể đã là máu thịt bé bét, vô cùng thê thảm. Mà Vũ Ngộng Tiệp trên thân ngược lại không có gì thương thế, thế nhưng sắc mặt nàng cũng là dị thường tái nhợt, ngay cả hô hấp đều biến phải như có như không, xem tình huống, phải so Mộc Tuyết tổn thương còn nặng hơn. Bởi vì trọng thương, Mộc Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp đều đã trở thành nguyên lai hình dạng, chỉ là Mộc Tuyết hình dạng bị tiên huyết che lấp, mà Vũ Ngộng Tiệp cũng là lộ ra một bộ dung nhan tuyệt mỹ, chỉ là vốn tràn ngập linh động tuyệt mỹ, nhưng bây giờ như người chết một dạng. Thật là kinh người. Khinh Ngữ cùng Tịch Nguyệt Vũ không để ý tới hắn, nguyên khí liên tục đưa vào trong cơ thể hai người, dùng cái này để đền bù thương thế trên người. Phượng Hoàng Cung Chủ, Ám Nguyệt Cung Chủ cùng Tình Cung tất cả mọi người đã tụ tập tới, nhìn Mục Tuyết khắc nhân tình huống, mỗi người khí sắc đều rất là ngưng trọng, bọn họ đều có thể nhìn ra Mục Tuyết khắc nhân tình huống. Mục Tuyết ngược lại vẫn khá một chút, vết thương tuy nhưng rất nặng, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Vũ Mộng Tiệp tình huống liền hoàn toàn khác nhau, nhìn như là không có có nhận đến cái gì tổn thương, nhưng nàng thương thế chính ở trên linh hồn, hiện tại cơ hồ đều ở vào bên bờ tan vỡ, tùy thời đều có tiêu tán khả năng. Loại tình huống này, coi như không chết, có thể hay không tỉnh lại vẫn là một tần số. Nơi xa mọi người cũng đều là trầm mặc, chiến đấu bản thân liền là tàn khốc, sinh sinh tử tử, ai có thể nói rõ, hôm nay là địch nhân chết, có lẽ ngày mai sẽ là bản thân ngã xuống, đây chính là tu hành, đây chính là tàn khốc tu chân giới, không lời nào để nói. Sau một lát, một tiếng tràn ngập thống khổ ươm tiếng vang lên, tại khinh ngự rót vào hỏa chi bổn nguyên xuống, rốt cục đem Mục Tuyết tỉnh lại. Lôi điện bản thân liền là hỏa thuộc tính một loại biến dị lực lượng, coi như là cùng bản đồng nguyên, mới có thể làm cho Mục Tuyết nhanh như vậy thanh tỉnh. Tiểu Tiệp Mục Tuyết thanh tỉnh chuyện thứ nhất, liền vội vàng đi tới Vũ Ngộng Tiệp bên cạnh, nhìn tấm kia tuyệt mỹ thêm băng lãnh khuôn mặt, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Ở đó hai cái đạo cảnh nhị trọng tu sĩ tự bạo đồng thời, Mục Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp liền biết mình trốn không thoát, may mắn Mục Tuyết trong tay còn có mấy khối trận pháp ngọc giản, nhưng nàng toàn bộ xuất ra sau, cũng chỉ là hạ thấp một ít tự bạo uy lực mà thôi. Tại trận pháp hoàn toàn bị phá đồng thời, Vũ Ngộng Tiệp vậy mà thiêu đốt băng chi bổn nguyên, băng thuộc tính lực phòng ngự vốn là rất mạnh, huống chi là Vũ Ngộng Tiệp thiêu đốt băng chi bổn nguyên dưới tình huống, sở dĩ lần này đem tự bạo tuyệt đại bộ phân uy lực đều cản được. Làm vô số băng cứng bị đánh tan đồng thời, Vũ Ngộng Tiệp cũng hôn mê tại chỗ, sau cùng Mục Tuyết đem hộ ở sau người, chặn dư dư ba, lúc này mới tạo thành Mục Tuyết toàn thân máu thịt bé bét, mà Vũ Ngộng Tiệp trên thân cũng không có gì thương thế nguyên nhân, thế nhưng Mục Tuyết chỉ là bị thương ngoài da. Mà Vũ Ngộng Tiệp cũng là đả thương bổn nguyên. Tiểu Tiệp, tại sao sẽ như vậy? Mục Tuyết thanh âm có một ít nghẹn ngào, có một ít mê mang, nàng và Vũ Ngộng Tiệp đồng sinh cộng tử nhiều năm như vậy, thậm chí lần này đều làm tốt ngã xuống chuẩn bị, mà khi mắt mở trừng trừng nhìn Vũ Ngộng Tiệp thành bộ dáng bây giờ thời điểm, nàng trong lòng vẫn là tràn ngập không cách nào tưởng tượng thống khổ. Tịch Nguyệt Vũ vội vàng nhìn về phía Ám Nguyệt cung chủ, nói: "Sư phụ, thế nào mới có thể cứu Tiểu Tiệp?" Mà Ám Nguyệt cung chủ lại than nhẹ một tiếng, nói: "Nàng thiêu đốt bổn nguyên, từ đó tổn thương linh hồn, cũng may nàng bổn nguyên cũng không có cháy hết, bằng không, nàng đã chết, cho dù như vậy, linh hồn nàng cũng đã bị trọng thương, tùy thời đều có tiêu tán khả năng, muốn cứu nàng rất khó." Nghe vậy, tất cả mọi người là màu đậm chợt biến, mà Ám Nguyệt cung chủ lại tiếp tục nói: "Cho dù hiện tại bảo vệ linh hồn nàng không tiêu tan, muốn khôi phục cũng cơ hồ là không có khả năng, khá một chút mà nói, nàng sẽ vĩnh viễn ngủ say, không thể tỉnh lại." "Không thế, nhất định sẽ có biện pháp nào." Mục Tuyết thanh âm có một ít khàn giọng, hiện ra hết sợ hãi. Nếu như giữa sân tất cả mọi người, ai cùng Vũ Ngộng Tiệp quan hệ tốt nhất, đó không thể nghi ngờ là được Mục Tuyết, các nàng thẳng đồng hành nhiều năm như vậy, từ lâu tuy hai mà một, cũng sớm thành thói quen hai bên tồn tại, nếu như mất đi một người khác tuyệt đối không thể thừa nhận loại đả kích này. Đồng dạng thống khổ còn có Tịch Nguyệt Vũ, nàng và Vũ Ngộng Tiệp từ nhỏ đã nhận thức, cũng cãi nhau ầm ĩ cùng nhau lớn lên, tuy là nhìn như hai người không thế nào đối phó, nhưng người nào cũng không có thể phủ nhận hai người quan hệ mật thiết, ai có thể nghĩ, đã từng cái kia có một ít đơn thuần nữ hài tử, nhưng bây giờ trở thành như vậy, tùy thời đều có hương tiêu ngọc vẫn khả năng. Mà đúng lúc này, đã không có một bóng người trong chiến trường, lại đột nhiên xuất hiện nhất đạo dài vạn trượng không gian liệt phùng, như một cái ác ma miệng to, nghĩ phải thôn phệ hết thảy, chỉ bất quá, hiện tại tên ác ma này miệng khổng lồ cũng không phải tại thôn phệ, mà là tại ói, khạc ra một thân ảnh. Cái thanh âm này xuất hiện sau, cái khe hở không gian kia mới khép lại biến mất, cũng rốt cục làm cho tất cả mọi người đều thấy người này bộ dáng. Một phong trước chiến đấu, cũng là bởi vì một phong lên, đã từng cũng có người tìm kiếm một phen, không muốn thấy một phong bóng dáng, nguyên lai trước hắn căn bản cũng không có xuất hiện, hiện tại mới hiện thân. Tiểu phong một tiếng thảm thiết tiếng âm vang lên, để cho vừa mới xuất hiện, thậm chí còn không có thấy rõ tình huống chung quanh một phong, thân thể chấn động mạnh một cái này làm hắn nhớ thương thanh âm, đã từng là như vậy linh động, mà bây giờ nhưng lại như thế sợ hãi. Không hề nghĩ ngợi, Mục Phong vội vàng xoay người nhìn lại, liền thấy bị mọi người vây quanh Mục Tuyết, cả người nhuốm máu thân ảnh, trong lòng còn ôm một cái hôn mê nữ tử, bị tiên huyết che lấp dung nhan, nhưng không cách nào che lấp cặp kia tràn ngập bi thương cùng sợ hãi hai mắt. Mục Phong không biết là tình huống gì, nhưng cũng không muốn biết, khi nhìn đến Mục Tuyết cái kia bộ dáng trong nháy mắt, hắn hai mắt thì trở thành đỏ như máu sát cơ như từng cái đỏ như máu trúc long cách người mình cuộn cuộn. Thậm chí ngay cả mái tóc dài màu đen kia, cũng trong nháy mắt trở thành đỏ như máu. Sát cơ vừa ra, giữa sân nhiệt độ không khí trong nháy mắt chợt giảm xuống, dù cho xa ngoài vạn dặm mọi người, cũng là không nhịn được trong lòng lạnh lẽo. Gia hỏa này rốt cục tức giận nơi xa đối Đường Hải cùng Phong công tử, chứng kiến Mục Phong bộ dáng này, vẻ mặt ngưng trọng. Năm đó ở huyết chiến trên đỉnh núi, Mục Tuyết bị người vây công, để Mục Phong sát cơ tăng vọt, cũng đem những thứ kia vây công rất nhiều tán tu nhất nhất chém giết, mà bây giờ, Mục Tuyết cơ hồ bỏ mình, mà Vũ Ngộng Tiệp lại thêm là không rõ sống chết, Mục Phong có thể tức giận như thế, Đường Hải cùng Phong công tử cũng có thể tưởng tượng ra, thậm chí đều đã tưởng tượng ra sau điên cuồng. Mục Phong trong nháy mắt xuất hiện tại Mục Tuyết bên cạnh, không nói hai lời, trên thân liền bay ra một cái bóng người màu xanh lục, giống như tinh linh một dạng, đúng là xanh linh. Sinh mệnh khí tức bao phủ, đem Mục Tuyết bao phủ trong, thần tốc tu bổ trên người nàng bị thương, mà Mục Phong ánh mắt lại đứng ở Mục Tuyết trong lòng Vũ Ngộng Tiệp trên thân, huyết hai mắt màu đỏ, không khỏi chặt co rú người lại. Tiểu Phong, ngươi nhanh cứu tiểu Tiệp Mục Tuyết trong sự sợ hãi, nhiều một chút hy gì, nàng hiện tại cũng chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào Mục Phong trên thân. Chương 1237, Vạn Nguyên Quy Tông Thuật. Chẳng những là nàng, ngay cả Khinh Ngữ cùng Tịch Nguyệt Vũ, liền đứng ở chỗ này tất cả mọi người là như vậy, bọn họ hy vọng Mục Phong thật có thủ đoạn gì, có thể đem Vũ Ngộng Tiệp cứu sống, nói trắng ra, Vũ Ngộng Tiệp sở dĩ sẽ biến thành như vậy, hoàn toàn là Mục Phong. Mục Phong mặc dù không biết trước đến phát sinh cái gì, nhưng là có thể tưởng tượng ra, hết thảy đều là bởi vì mình, mới để cho Mục Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp bị trọng thương. Tiểu tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem tiểu tiệp cứu lại. Mục Phong thanh âm rất là băng lãnh, chỉ là không biết hắn câu trả lời này, là thật có lòng tin, vẫn là cố chấp tâm. Mục Phong bây giờ là không có năng lực cứu sống Vũ Ngộng Tiệp, nhưng hắn tuyệt đối không thể để cho Vũ Ngộng Tiệp đến đây ngã xuống, mặc kệ dùng phương pháp gì, đều nhất định phải đưa nàng cứu lại. Mục Phong trong tay một tia sáng hiện lên, một khối vạn năm hồn ngọc đến đây xuất hiện, tùy theo đẩy ra Vũ Ngộng Tiệp môi anh đào, để cho đem vạn năm hồn ngọc ngậm vào trong miệng. Tuy là vạn năm hồn ngọc cũng không thể tu bổ sắp tiêu tán linh hồn, lại ít nhất có thể bảo trì không ngừng tiếp tiêu tán. Tùy theo, Mục Phong trên thân sát cơ đột nhiên biến mất, chỉ là thần sắc hắn lại lạnh lùng như cũ như sát, chắp hai tay, ngay sau đó, hai tay mười ngón tay liền véo ra quỷ dị thủ thế, rất chậm, nhưng lại rất trầm trọng, phảng phất Mục Phong mười ngón tay lên, cũng có một ngôi sao. Một cái hô hấp, Mục Phong mười ngón tay mới động một lần, mà mỗi động một lần, Mục Phong thần sắc liền ngưng trọng một phần. Làm 10 ngón tay đều động qua một lần sau, tại phía trước liền tạo thành một cái quỷ dị hôi sắc phù văn, nói là quỷ dị, đó là bởi vì cái này phù văn hình dạng, có điểm giống mặt người bộ dáng. Mà phù văn xuất hiện sau, Vũ Ngộng Tiệp trên thân đột nhiên bay ra một điểm tinh huyết, cũng chậm rãi tới gần nơi này phù văn, cho đến dung nhập trong, tùy theo, cái này quỷ dị phù văn, thì trở thành Vũ Ngộng Tiệp bộ dáng, tuy là hư huyễn, lại rõ ràng phi thường, như đây chính là Vũ Ngộng Tiệp linh hồn. Đây là cái gì? Chứng kiến Mục Phong thủ đoạn, rất nhiều người đều lộ ra một chút kinh ngạc, mà những đạo cảnh đó tam trọng tu sĩ lại không khỏi hai mắt co rụt lại. Chẳng lẽ là chiêu hồn thuật? Ám Nguyệt cung chủ không khỏi kinh ngạc một tiếng. Nghe vậy, Tịch Nguyệt Vũ cấp mang hỏi, sư phụ, cái này chiêu hồn thuật là cái gì? Đây là một loại kêu gọi đã tiêu tán linh hồn pháp thuật, một người linh hồn tại vừa mới tiêu tán thời điểm, chỉ cần không phải hồn phi phách tán, như vậy sử dụng pháp thuật này, thì có khả năng đem đã tiêu tán linh hồn triệu tập lại lần nữa sống lại. Pháp thuật này thế nhưng đã thất truyền đã lâu, thậm chí biết pháp thuật này người, đều là ít lại càng ít, Mục Phong làm sao lại như vậy? Nghe nói như thế, Mục Tuyết, Khinh Ngữ cùng Tịch Nguyệt Vũ, cùng với tinh cung chỗ có người thần sắc đều không khỏi bông lỏng, bọn họ mới không muốn biết vì sao Mục Phong sẽ biết pháp thuật này, chỉ cần có thể đem Vũ Ngộng Tiệp cứu sống là được. Nhưng tùy theo, Phượng Hoàng Cung Chủ liền nói, coi như chiêu hồn thuật có thể đưa nàng đã tiêu tán một bộ phận linh hồn triệu tập lại, nhưng cũng không nhất định có thể đưa nàng cứu sống. Dù sao nàng tổn thất không chỉ là linh hồn, còn phần lớn bổn nguyên, nếu như không thể đem bổn nguyên triệu hồi, vậy cho dù nàng sống lại, cũng sẽ trở thành một phàm nhân, cũng đã không thể tu hành. Nghe vậy, Mục Tuyết mấy người vừa mới thả lỏng thần sắc, lại lần nữa căng thẳng, không thể tu hành, đây đối với một người tu sĩ mà nói, thì cùng tử vong không có bao nhiêu khác biệt, dù sao một phàm nhân thọ mệnh chỉ có ngắn ngủi 100 năm mà thôi, đảo mắt liền qua, đến lúc đó hay là muốn chết, ai cũng không cứu sống. Mục Phong cũng không nói lời nào. Hai tay hắn mười ngón tay còn đang nhảy nhót, hơn nữa còn là càng ngày càng chậm, nhưng thần sắc hắn lại bắt đầu trắng bệnh, dễ nhận thấy phóng thích pháp thuật này đối với hắn mà nói, là một cái rất lớn tiêu hao. Tất cả mọi người ánh mắt đều ngừng tại Mục Phong trên thân, mặc kệ là địch là bạn đều là như vậy, bọn họ đều muốn tận mắt nhìn một chút, Mục Phong có hay không có khởi tử hồi sinh năng lực. Sau một lát, Mục Phong khí sắc đã là trắng bệnh, cũng đúng lúc này, Mục Phong đột nhiên khẽ quát một tiếng. Trong hai tay cũng kích xạ ra nhất đạo tràn ngập linh hồn khí tức quan mang, trong nháy mắt dung nhập cái kia hư huyễn phù văn bên trong, cái này như Vũ Ngộng Tiệp linh hồn một dạng phù văn, cũng lập tức biến phải ngưng thật, cũng chậm rãi hướng về Vũ Ngộng Tiệp trên thân thể. Thì ra là thế, xem ra cái này chiêu hồn thuật cũng không phải là người nào đều có thể thi triển, nhất định phải lấy bản thân linh hồn vi dẫn, như vậy mới có thể triệu tập chung quanh tản mát linh hồn. Chỉ là như vậy, thứ nhất, một phong linh hồn thì tương đương với phân chia ra một bộ phận, mặc dù không nhiều, nhưng là sẽ lệnh bị trọng thương. Ám Nguyệt cung chủ trong thanh âm có một ít khiếp sợ, nàng thật không ngờ, một phong vậy mà có thể dứt khoát như vậy tua nhỏ bản thân linh hồn, nếu như là tại bình thường, ngược lại cũng không có cái gì, lớn không phải là tu dưỡng một đoạn thời gian, cũng sẽ từ từ khôi phục, cứ việc rất chậm. Nhưng bây giờ là tình huống gì, chung quanh nhưng còn có nhiều như vậy địch nhân, coi như một phong là thời kỳ toàn thịnh, cũng không nhất định có thể giải quyết nguy cơ, huống chi linh hồn bị thương dưới tình huống, nhất định chính là tự tìm đường chết ta. Hiện tại một phong, vì cứu giúp Vũ Ngộng Tiệp, đã là đem sinh tử không để ý, đủ thấy Vũ Ngộng Tiệp đối với hắn tầm quan trọng, thử hỏi nếu như đổi thành người khác, có hay không có thể tại loại nguy cơ này bên trong, có thể như vậy bỏ ra, có lẽ có, cũng có lẽ không có, mặc kệ có hay không, hiện tại tất cả mọi người chỉ có thể chờ mặc. Trong nháy, cái kia cùng Vũ Ngộng Tiệp giống nhau như lúc phù văn, liền dung nhập Vũ Ngộng Tiệp trong cơ thể, tùy theo phương viên trăm trong vòng vạn dặm không gian, đột nhiên trở nên hơi trầm trọng, một loại vô hình trầm trọng, ngay sau đó, mọi người liền cảm thấy chung quanh có loại lực lượng vô hình đang ở hướng Vũ Ngộng Tiệp trên thân tụ tập, nhìn không thấy, chỉ có nhàn nhạt cảm giác, vậy thôi. Nhưng để cho mọi người thật không ngờ là, trong nháy, cái này trăm trong vòng vạn dặm trong không gian, bắt đầu từ từ trở nên lạnh, hơn nữa còn là càng ngày càng lạnh, từ từ trong cái không gian này cũng bắt đầu tràn ra một loại màu lam nhạt sương mù, nói là sương mù có một ít không hợp, chỉ vì hắn vô ảnh vô hình, phảng phất là không gian bắt đầu trở thành màu lam nhạt một dạng, cũng hướng Vũ Ngộng Tiệp trên thân tụ tập. Đây là tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc, bao gồm những nhận ra chiêu hồn thuật đạo cảnh tam trọng các tu sĩ, bọn họ là biết chiêu hồn thuật, lại cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng theo bọn họ hiểu rõ, chiêu hồn thuật chỉ có thể triệu tập linh hồn, mà bây giờ, này triệu tập cũng không chỉ là linh hồn, còn có băng chi bổn nguyên. Làm sao có thể, làm sao liền băng chi bổn nguyên cũng bắt đầu bị triệu tập lại? Trong đám người truyền đến một tiếng thét kinh hãi, đó là một tên lão giả, không thể bình thường hơn lão giả, thế nhưng tại hắn đạo cảnh tam trọng tu sĩ trong mắt, lão giả này cũng không phổ thông, bởi vì hắn cũng là một cái đạo cảnh tam trọng tu sĩ, chỉ là, hắn hiện ở trên mặt đều là khiếp sợ. Khiếp sợ lại đâu chỉ là chính hắn, ngay cả tại một phong bên cạnh Ám Nguyệt cung chủ cùng Phượng Hoàng cung chủ, cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Một phong thủ đoạn đã vượt qua các nàng ngoài tưởng tượng, chợt phát hiện, trước mắt người thanh niên này, quá thần bí. Chỉ là để cho mọi người thật không ngờ là, ở phía xa, bọn họ không có phát hiện địa phương, tinh trưởng lão bốn người đồng dạng là mặt khiếp sợ, riêng là tinh trưởng lão. Đây không phải là chiêu hồn thuật, mà là vạn nguyên quy tông thuật, tinh trưởng lão trong thanh âm, đều là khó có thể tin. Làm sao có thể? Này vạn nguyên quy tông thuật, không phải chỉ có tại chúng ta chỗ ấy mới có truyền lưu sao? Với lại, cũng không phải là người nào có thể biết, loại pháp thuật này, làm sao sẽ xuất hiện tại phủ giới bên trong. Tinh trưởng lão nghiêm mặt nói là như vậy, nhưng nơi này là người nọ mở ra phủ giới, vậy hắn cũng có khả năng đem loại pháp thuật này truyền vào nơi này, bất quá, xem những người đó thần sắc, dễ nhận thấy bọn họ cũng không biết loại pháp thuật này, bọn họ nhưng tất cả đều là cái này phủ giới trong đỉnh phong nhân vật, thế lực càng là phân bố toàn bộ phủ giới, bọn họ cũng không biết đồ đạc, một phong lại là làm sao biết, đáng giá cân nhắc. Tuyệt vô tồn trong mắt đống nhiên hiện lên vẻ khiếp sợ, kinh hô, hắn không được sẽ có được người kia truyền thừa chứ. Nghe vậy, tinh trưởng lão ba người đều là thần sắc chợt biến, nếu quả thật là nói như vậy, chuyện này liền có chút nghiêm trọng, nhưng tùy theo, tinh trưởng lão liền lắc đầu, nói, một phong nguyên thần có khả năng khống chế ngũ hành bổn nguyên đồng tiến đi công kích, với lại, uy lực có thể cùng đạo cảnh nhất trọng tu sĩ sánh ngang, thậm chí càng mạnh hơn một chút, loại thủ đoạn này, rõ ràng là được tu nguyên thần người. Vẫn là một phong triển hiện ra các loại thủ đoạn trong mạnh nhất, nói rõ. Hắn thuộc về là một cái thần tu, mà người kia cũng là tu nguyên tức người xuất thần, sở dĩ hắn là người kia truyền nhân khả năng không lớn. Xác định không bình thường, nếu như bị một phong nghe nói như thế, cũng không khỏi không trở nên than thở, cũng chỉ là dựa vào một ít tin tức, thì có khả năng phân tích ra bản thân cái loại này thủ đoạn mạnh nhất, chính tu luyện vậy là cái gì, càng là có thể một mực chắc chắn bản thân thần tu. Tuyệt vô tồn trầm tư một chút, mới lên tiếng. Thế nhưng một phong trên thân còn có cái khác thủ đoạn, đó chính là có thể ở trước mặt người khác vô thanh vô tức biến mất, giống như là 300 năm trước một lần kia, ma tôn ba người bọn hắn đạo cảnh tam trọng tu sĩ, là được mắt mở trừng trừng nhìn một phong theo trước mặt bọn họ biến mất, lại không có một chút tung tích khả tuần. Loại thủ đoạn này, phảng phất hắn có không gian pháp khí một dạng, nhưng cho dù không gian pháp khí, cũng không khả năng không ở lại một điểm vết tích. Tại chúng ta chỗ ấy, không gian pháp khí cũng không thèm khát, càng là không có gì đại tác dụng, chỉ là có thể vì tu sĩ cung cấp một cái chỗ ở thôi, tuy là cũng có thể dùng để bảo mệnh, nhưng hiệu quả có hạn, càng không thể nào biến mất, chỉ là lấy một loại khác nhỏ vật nhỏ dáng vẻ xuất hiện thôi, vẫn có thể bị người phát hiện. Mà ở nơi này phủ giới bên trong, có thể làm được để cho người ta biến mất không còn tăm hơi vô tung đồ đạc, chỉ sợ cũng chỉ có món đồ kia. Tuyệt Vô Tồn là mặt ngưng trọng, trong ánh mắt nhưng có chút tin tưởng không nghi ngờ. Nghe vậy, Tinh trưởng lão ba người cũng giống như là nghĩ đến cái gì, khí sắc nhất tề đại biến. Tuyệt Vô Tồn lại tiếp tục nói, trưởng lão, đệ tử thực lực thấp, những thứ đồ này đều là nghe nói, nhưng ta vẫn cảm thấy khả năng này rất lớn. Tinh trưởng lão trầm tư chốc lát, mới lên tiếng, này không phải là không có đạo lý, ở nơi này phủ giới bên trong, có thể làm cho một cái biến mất không còn tăm hơi vô hình, lại không có dấu vết mà tìm kiếm đồ đạc, cũng chỉ có cái kia, bất quá, bất kể có phải hay không là... Chúng ta đều nhất định muốn tìm tòi nghiên cứu biết. Bốn người bây giờ nhìn hướng Mộc Phong ánh mắt, đều đã không giống trước lạnh nhạt như vậy, có một ít ngưng trọng, còn hơi khắc thường quan mang. Chương 1238, độc chiến tinh không. Trong tinh không, trăm vạn dặm trong phạm vi, có nhàn nhạt sóng linh hồn, còn có nhàn nhạt hàn ý, mà chút, đều đang không ngừng hướng Vũ Ngộng Tiệp trên thân tụ tập, tại mọi người ngắm nhìn bên trong, trong trầm mặc, ngưng trọng bên trong tiến hành. Bọn họ cũng không biết Mộc Phong là làm sao làm đến bước này. Vậy mà đem Vũ Ngộng Tiệp giải rác ở nơi này linh hồn cùng bổn nguyên, thật triệu tập trở về, đây quả thực là một cái thần tích, không phải tận mắt nhìn thấy, quả thực là không thể tin được. Thời gian tại chuyển rời, nhạt màu lam nhạt, từ từ tại Vũ Ngộng Tiệp bầu trời tạo thành một cái bóng người màu xanh lam nhạt, mặc dù có chút không rõ, nhưng là có thể nhìn ra đó là một cô gái. Mà ở nơi này thân ảnh mơ hồ xuất hiện sau, chung quanh tụ tập tới màu lam nhạt hàn ý cùng linh hồn khí tức, liền càng nhanh hơn tới. Điều này cũng làm cho cái này thân ảnh mơ hồ biến phải càng ngày càng rõ ràng, lại từ từ tản mát ra sóng linh hồn, phảng phất này chính là một cái linh hồn, mà còn cả linh hồn. Sau một lát, cái này bóng người màu xanh lam nhạt, liền hoàn toàn biến thành Vũ Ngộng Tiệp bộ dáng, toàn thân lam nhạt, như tinh thạch điêu khắc mà thành, lại sinh động như thật, thức tha dáng người, như chính đang ngủ say băng tuyết nữ thần, cho dù hai mắt nhắm nghiền, vô hạ trên dung nhan ý nguyên nói gì là phong hoa tuyệt đại. Hiện tại, chính chỗ này đạo thân ảnh tuyệt mỹ tiêu thành bên trong vùng trời này duy nhất tiêu điểm, điểm tĩnh thần thái, để cho người ta không đành lòng làm phiền, không muốn thức giấc. Rất nhanh, trong hư không này màu lam nhạt, liền từ từ chuyển nhạt, hàn ý hạ xuống, mà vô hình kia sóng linh hồn, cũng là càng ngày càng yếu, cho đến hoàn toàn biến mất, cái này hư không cũng thay đổi thành bộ dáng ban đầu. Mà cái kia màu lam nhạt vô song thân ảnh cũng đã ngưng thật như tinh, cũng chậm rãi hạ xuống, dung nhập Vũ Ngộng Tiệp trong thân thể. Tại hai cái triệt để dung hợp sau, Vũ Ngộng Tiệp trắng bệnh khí sắc, cũng từ từ biến phải đỏ ửng, hô hấp cũng từ từ bình thường, chỉ là, cũng không có bất kỳ thanh tỉnh dấu hiệu. Thấy như vậy một màn, Mộc Tuyết mấy người đều không khỏi cả kinh, Tịch Nguyệt Vũ càng là cấp mang hỏi, Mộc Phong, tiểu tiệp nàng hiện tại như thế nào đây? Mộc Phong cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, các ngươi yên tâm đi, nàng hiện tại đã không có trở ngại, chỉ là còn phải cần một khoảng thời gian tu dưỡng, đợi đến triệu tập trở về bổn nguyên, linh hồn cùng trong cơ thể bổn nguyên, linh hồn hoàn toàn dung hợp. Nàng thì có khả năng tỉnh lại. Tiếng nói rơi, Mộc Phong cũng không nhịn được nữa linh hồn bị thương, một ngụm máu tươi nghịch miệng ra, vốn là sắc mặt tái nhợt, hiện tại càng là bao trùm nhất tầng băng tuyết, thật là dọa người. Ca Khinh Ngữ tức khắc kinh hãi, vội vàng đi tới Mộc Phong bên cạnh, lo nghĩ nhìn hắn. Hắn người trong thần sắc cũng giống như vậy lo nghĩ, Mộc Phong hiện tại cũng đã bị trọng thương, dư chiến đấu, như thế nào tiến hành, như thế nào trốn qua một kiếp này. Mộc Phong liếc mắt nhìn đi tới bên cạnh mình Khinh Ngữ cùng Tịch Nguyệt Vũ một cái. Cười nói, các ngươi không cần lo lắng, ta không sao. Các ngươi thì cùng tiểu tỷ cùng nhau, chiếu cố tốt tiểu tiệp, khác sự tình các ngươi không cần phải xen vào. Nghe vậy, mọi người không khỏi hai mắt co rụt lại, Mộc Phong ý tứ đã rất rõ ràng, luôn chỉ có một mình tự mình đối mặt những thứ kia cường địch. Nếu như Mộc Phong là đạo cảnh tu sĩ, cho dù đạo cảnh nhất trọng, mọi người còn có thể yên tâm, nhưng bây giờ Mộc Phong nhưng chỉ là ngũ kiếp tu sĩ, coi như thế nào đi nữa vượt cấp mà chiến, có thể đạt đến thế nào trình độ. Có thể sánh ngang đạo cảnh nhị trọng tu sĩ cũng đã rất tốt, làm sao có thể một thân một mình đối mặt những người đó, nhất định. Chính là tự tìm cái chết ta. Tiểu Phong. Mộc Tuyết vẫn chưa nói hết, Mộc Phong liền mở miệng đem cắt đứt, nói, tiểu tỷ, chuyện này là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, các ngươi cũng không cần tham gia, các ngươi chỉ cần chiếu cố tốt tiểu tiệp là được, ta không được hy vọng các ngươi ra lại sự tình. Tuy theo, Mộc Phong thì nhìn hướng Tịch Nguyệt Vũ, nhìn tấm kia tuyệt mỹ vô hạ dung nhan, nói, tiểu Vũ. Thật xin lỗi. Nghe vậy, Ám Nguyệt cung chủ không khỏi thầm than một tiếng, mà Tịch Nguyệt Vũ trong mắt cũng không tiếng chảy xuống trong suốt, lại lộ ra vẻ tươi cười, nói, ngươi khỏi cần nói xin lỗi, ta là tự nguyện, nếu như ngươi thật đối với chúng ta được, vậy liền hảo hảo sống. Nàng không có khuyên Mộc Phong, chỉ là cực kỳ đơn giản một câu nói, hàm chứa đạo không tận tâm tiếng. Mộc Phong cười cười, nói, yên tâm đi, ta không có việc gì tùy theo, thì nhìn hướng Mộc Tuyết, trong ánh mắt có thật sâu áy náy, hắn và Tịch Nguyệt Vũ sự tình, Mộc Phong không nhưng cảm giác phải có lỗi với Tịch Nguyệt Vũ, cũng cảm thấy có lỗi với Mộc Tuyết. Thế nhưng, còn không có đợi Mộc Phong nói cái gì, Mộc Tuyết liền cười nói, Tiểu Phong, ta biết ngươi muốn nói cái gì, Tịch cô nương là cô nương tốt, ngươi không muốn phụ nàng, với lại, chúng ta sẽ chờ ngươi, hy vọng ngươi không để cho chúng ta thương tâm. Mộc Tuyết cơ trí, để cho nàng không có đi ngăn cản Mộc Phong, nàng thông tình đạt lý, để cho nàng cũng không có đi quái Mộc Phong, mà càng như vậy, Mộc Phong trong lòng ấy náy lại càng sâu. Khinh Ngữ đột nhiên mở miệng nói, ca, để cho Khinh Ngữ bồi ngươi đi đi. Mộc Phong lắc đầu, nói, nha đồng đốc, ngươi còn có lại thêm chuyện trọng yếu, tiểu tiệp như bây giờ, các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt nàng. Thế nhưng, được, cứ làm như vậy đi. Tuy theo, Mộc Phong liền liếc mắt nhìn Ám Nguyệt Cung Chủ, Phượng Hoàng Cung Chủ, Tư Không còn có Lam Ma Bà Bà, cùng với Huỳnh Hoặc Ba Tinh Sứ Giả, nói, tiền bối, làm phiền các ngươi, giúp ta xem trọng các nàng. Mấy người đều là gật đầu, Ám Nguyệt Cung Chủ cùng Phượng Hoàng Cung Chủ đó là Khinh Ngữ cùng Tịch Nguyệt Vũ Sư Phụ, đương nhiên không có nhìn các nàng xảy ra sự cố, mà Huỳnh Hoặc Ba Tinh Sứ Giả là tinh cung người, cũng sẽ không cự tuyệt Mộc Phong yêu cầu, mà Tư Không cùng Lam Ma Bà Bà trước cũng đã cho thấy lập trường, hiện tại lại thêm sẽ không cải biến. Tư Không vẫn là nói, Mộc Phong, không nên miễn cưỡng, quân tử báo thù 10 năm không muộn, ngươi sau này có là cơ hội. Những lời này vừa ra, nơi xa mọi người đều là trong lòng rét thầm, Mộc Phong nếu như liều lĩnh chạy trốn, có lẽ vẫn chưa có người nào có thể ngăn lại, với lại Mộc Phong thực lực bây giờ, cũng quyết định hắn tiến nhập đạo cảnh sau sẽ có thế nào thực lực, khi đó, chỉ sợ cũng không phải mọi người giết hắn, mà là hắn trở về đến báo thù. Mộc Phong cười cười, nói, vãn bối ghi nhớ. Tư Không thầm than một tiếng, Mộc Phong rõ ràng cho thấy tại cho qua bản thân, nhưng thì có biện pháp gì. Mà vào lúc này, từ trên người Mộc Tuyết liền lộ ra hai cái đầu nhỏ, đúng là âm dương song xà, trên người các nàng thương thế, cũng ở đây sinh mệnh bổn nguyên tu bổ xuống đã khỏi hẳn. Cả người hồng nhạt trung gió, lập tức mở miệng nói, Phong ca ca, chúng ta là ngươi linh thú, với lại, nhiều năm như vậy chúng ta cũng không có chiến đấu với nhau, hôm nay liền để cho chúng ta cùng ngươi cùng nhau đi. Chứng kiến hai thằng nhóc này, Mộc Phong không khỏi lộ ra mỉm cười, nói, tiểu linh mà, các ngươi còn phải bảo vệ tiểu tỷ, đây chính là đối với ta nhất trợ giúp lớn biết không. Âm dương song xà đều là thầm than không thôi, bọn họ ngay từ đầu cũng đã nghĩ đến sẽ là loại kết quả này, bất quá, bọn họ cũng không có kiên trì, bởi vì bọn họ biết, hiện tại Mộc Phong quyết định, bất kỳ người nào đều không thể thay đổi. Mộc Phong sau cùng xem mọi người một cái, xoay người rời khỏi, mọi người không nói. Nhìn Mộc Phong bóng lưng, Mộc Tuyết những người này đều cảm thấy một loại trầm trọng, hiện tại hắn, luôn chỉ có một mình đối mặt một cái tinh không, một người là người sau lưng khởi động một khoảng trời, giờ khắc này, hắn là cao to như vậy vĩ ngạn, chỉ là không biết cái này đạo nghĩa không thể trốn bước thân ảnh, có hay không còn có thể xoay người. Mộc Phong đạp không mà đi, tốc độ cũng không nhanh, như một phàm nhân một dạng, một bước vừa rơi xuống, chỉ là theo hắn mỗi một bước hạ xuống, tại dưới chân trong hư không, sẽ xuất hiện một cái huyết sắc sóng gợn, phảng phất hắn chính đi trên mặt biển, huyết trên biển. Mỗi đi một bước, Mộc Phong trên thân sát cơ liền tăng thêm một phần, thần sắc liền lạnh lẽo một phần, đỏ như máu sát cơ lại lần nữa bao phủ, như từng cái trúc long bao quanh gầm thét, hai mắt cũng từ từ huyết hồng, không gió mà bay ở sau hót bảy ra tóc đen, cũng ở đây một chút trở thành đỏ như máu, phảng phất giờ khắc này, Mộc Phong mới là chân chính huyết ma đạo tu sĩ. Theo, Mộc Phong liên tục tiến lên, bao quanh hắn ngoài thân những thứ kia đỏ như máu sát khí, càng ngày càng mạnh mẽ, sau cùng càng là hóa thành một cái vạn trượng cự long, bên người bao quanh, theo Mộc Phong động tác mà phát động. Nhìn Mộc Phong thân ảnh, cùng kinh người sắc cơ, ai cũng có thể tưởng tượng được ra nội tâm tức giận, ai cũng có thể tưởng tượng ra hiện Mộc Phong nguy hiểm, một cái mặt đối toàn bộ tinh không người, cho dù hắn tại yếu, cũng tuyệt đối sẽ chấn nhiếp nhân tâm, bởi vì hắn có dũng khí này, bởi vì hắn không sợ hãi. Cố làm ra vẻ huyền bí đang ở Mộc Phong liên tục về phía trước thời điểm, liền tại mọi người trầm mặc thời điểm, trong hư không lại đột nhiên đi ra một tiếng hư lạnh, số ánh kiếm theo trong hư không chém ra, phong kín Mộc Phong toàn bộ đường lui. Có người vẫn là không nhịn được đoạt xuống tay trước, bất quá, nhìn lên xuất thủ uy thế, cũng chỉ là đạo cảnh nhất trọng tu sĩ mà thôi, nhưng này cũng không chỉ có một người, mà là bốn cái. Mộc Phong không ngừng bước, trong mắt lại hiện lên nhất đạo ánh sáng lạnh, thân ảnh trong nháy mắt liền hiện ra tại nghìn trượng ở ngoài, mà bốn ánh kiếm cũng tuyên cáo thất bại, thế nhưng, tại trong hư không lại đột nhiên xuất hiện tứ đạo trường kiếm. Bốn kiếm vừa xuất hiện, Tại đây bốn kiếm vây quanh không gian thì dường như chấn một cái, tùy theo, liền từ giữa xuất hiện bốn bóng người, ngay sau đó, bốn kiếm đạo huyết trường kiếm màu đỏ liền kích thích ra nhất đạo kiếm khí màu đỏ như máu, tuy là chỉ có một đạo, nhưng ở chém xuống thời điểm, thì trở thành mấy trăm đạo, giống nhau như lúc kiếm quang, muốn đem bốn người này bao phủ. Chu Tiên kiếm trận tư không một tiếng nói phá huyền cơ, bộ kiếm trận này là được Mộc Phong tại tinh cung lần kia đại tái trong, tại trước mặt mọi người tự tay chế tạo, với lại, còn lên một cái như vậy khí phách tên. Hiện tại, một bộ kiếm trận, liền đem bốn gã đạo cảnh nhất trọng tu sĩ vây khốn, lại xem ra, kết quả đã nhất định, bộ này Chu Tiên kiếm trận mỗi một đạo công kích đều là kinh người như vậy, có lẽ tại lực công kích chỉ có thể cùng đạo cảnh nhất trọng tu sĩ tương đương, thế nhưng tại trong kiếm trận, bốn kiếm mỗi một lần công kích, đều là hàng trăm hàng ngàn vệt, bốn người kia trong khoảng thời gian ngắn có lẽ còn có thể ngăn cản, mà theo thời gian kéo dài, hao tổn cũng có thể dây dưa đến chết bọn. Họ, Mộc Phong không quay đầu lại, cũng không có xem bọn hắn một cái, vẫn còn ở cùng trước đồng dạng, tại từng bước về phía trước, nếu như chính là bốn cái đạo cảnh nhất trọng tu sĩ liền có thể ngăn cản bước chân hắn, vậy hôm nay cũng sẽ không cần chiến. Mà mọi người cũng là hai mắt thích chặt, Mộc Phong vậy mà cả tay đều không có động một cái, liền vây khốn bốn gã đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, đây không phải là nói đạo cảnh nhất trọng tu sĩ đi lên liền là muốn chết sao. Chỉ là, trên đời chung quy có vài người ý nghĩ bất đồng. Có lẽ nói là bọn hắn tham lam phải xa xa lớn hơn lý trí, sở dĩ lại có người xuất thủ. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1239, chiến hai đại tông chủ. Mỗi lần xuất thủ người lại còn là bốn gã đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, bất quá, bọn họ cũng không có giống như trước bốn người như vậy toàn lực công kích, mà là gọi ra đầy trời pháp thuật, xem bộ dáng là trước muốn đảo loạn Mộc Phong cảm nhận. Nhưng Mộc Phong ánh mắt lại liền động cũng không có nhúc nhích một cái, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Lại lần nữa xuất hiện ở phía trước nghìn trượng ở ngoài, mà ở này đầy trời pháp thuật ở ngoài, lại đột nhiên hạ xuống bốn bóng người, xem ra đã là chết không thể chết lại. Sao lại thế có người khiếp sợ, ban nãy một lần kia coi như Mộc Phong giết đối phương, mọi người cũng chỉ sẽ cảm thấy đó là kiếm trận công lao, mà bây giờ, rất nhiều người đều còn không có thấy rõ là chuyện gì xảy ra, bốn người này vậy mà tại đồng nhất thời gian sẽ chết, đây chính là ngay cả chiến đấu cũng không có bắt đầu đây. Rất nhanh, mọi người liền biết một ít. Theo bốn cổ thi thể trong hai cái trên thân, đột nhiên kích xạ ra hai đạo cặn kẽ tiểu quan mang, trong nháy mắt ẩn vào Mộc Phong trên thân, đúng là huyết điệt. Trước đây, tại trong tiên vực, Mộc Phong từng đem một huyết điệt giao cho Lý Tâm, mà bây giờ cái kia huyết điệt cũng đã quay về, với lại, thân là đạo cảnh nhất trọng huyết điệt, thần không biết quỷ không hay kích sát đồng cấp tu sĩ, cũng không phải là cái gì việc khó, đương nhiên muốn đem bốn người này nguyên thần cũng không kịp chạy trốn, vẫn là ít không được mị ảnh tập kích. Mị ảnh thế nhưng thôn vệ qua đạo cảnh nhị trọng tu sĩ nguyên thần, cho dù bây giờ còn chưa phải là đạo cảnh nhị trọng, nhưng là so đạo cảnh nhất trọng tu sĩ mạnh hơn quá nhiều, xem như miểu sát đồng cấp tu sĩ tuyệt thế sát thủ, đạo cảnh nhất trọng tu sĩ làm sao có thể ngăn cản nàng tập sát. Chỉ là mọi người chỉ thấy huyết điệt, lại không nhìn thấy mị ảnh không muốn hiện thân, ai cũng không phát hiện được, liền Mộc Phong cũng không được, liền càng không cần phải nói là người khác. Bất quá, tuy là nhìn không thấy, nhưng đối với Mộc Phong hiểu rõ quá sâu mấy người. Vẫn là rất nhanh liền nghĩ đến là mị ảnh đang làm ma, có thể nghĩ tới đến thì phải làm thế nào đây, đạo cảnh nhị trọng trở lên tu sĩ có thể không để bụng, bởi vì mị ảnh công không phá được bản thân phòng ngự, nhưng đạo cảnh nhất trọng tu sĩ liền khẩn trương, bọn họ nhưng không có năng lực ngăn cản mị ảnh tập sát, chính là một cái trời sinh sát thủ, bản tính bên trong liền đem nhất kích tất sát giải thích vô cùng. Nhuẩn nhuyễn, Mộc Phong còn đang từng bước tiến lên, từ đầu đến giờ, hắn đều không có xuất qua một lần tay. Nhưng đã có 8 gã đạo cảnh nhất trọng tu sĩ thê thảm ngã xuống, vậy hắn xuất thủ sau lại sẽ là như thế nào chẳng diện, mọi người khó có thể tưởng tượng. Cho dù ma tôn những đạo cảnh đó tam trọng tu sĩ, hiện tại cũng là nét mặt ngưng trọng, bọn họ có thể không đem Mộc Phong thực lực thả ở trong mắt ta, nhưng Mộc Phong thủ đoạn lại không thể không phòng. Với lại, bọn họ còn biết, Mộc Phong trên thân còn có càng đáng sợ hơn đồ đạc chưa hề lộ ra. Liên đạo cảnh tam trọng tu sĩ cũng bắt đầu thận trọng, liền càng không cần phải nói là những đạo cảnh đó nhất trọng tu sĩ. Có thể nói, Mộc Phong hiện tại bày ra thực lực, đã đem đạo cảnh nhất trọng tu sĩ hoàn toàn bài trừ bên ngoài, có khả năng tham dự vào cũng chỉ còn lại có đạo cảnh nhị trọng, tam trọng tu sĩ. Bất quá, đạo cảnh tam trọng tu sĩ bây giờ là sẽ không xuất thủ, Mộc Phong thủ đoạn tuy là làm bọn hắn giật mình, nhưng còn xa xa chưa nói tới kinh sợ, sở dĩ không ra tay, chính là muốn khiến người khác tiêu hao một cái Mộc Phong thực lực, đồng thời cũng phải đề phòng Mộc Tuyết những người đó thoát đi. Đạo cảnh nhất trọng tu sĩ là không được dám tiếp tục ra tay. Đạo cảnh tam trọng tu sĩ là tâm có ý tưởng, tạm thời còn sẽ không xuất thủ, dư là được những đạo cảnh đó nhị trọng tu sĩ. Tại trong mắt mọi người, Mộc Phong thực lực tối đa cũng là được cùng đạo cảnh nhị trọng tu sĩ tương đương mà thôi. Với lại, nếu như không thể tại đạo cảnh tam trọng tu sĩ xuất thủ trước, liền đem Mộc Phong bắt, vậy mình liền đem không có bất kỳ cơ hội. Sở dĩ có người không nhịn được xuất thủ, hơn nữa còn là hai người đồng thời xuất thủ. Ánh sao ngút trời đột nhiên xuất hiện, phảng phất tại trong nháy mắt, liền đưa thân vào cái khác tinh không, tinh quang bên trong, nhất đạo ngân hà rũ xuống, giống như muốn đem Mộc Phong thân ảnh bao phủ, chọn đời thoát thân không được. Tinh Vũ tông chủ, Thiên Tinh Điện chủ có lẽ có người còn nhìn không ra là ai xuất thủ, nhưng đối với đạo cảnh tam trọng tu sĩ mà nói, người xuất thủ kia thân ảnh, căn bản là không chỗ có thể ẩn giấu. Mà Mộc Tuyết những người đó nét mặt cũng là ngưng trọng không thôi, hai cái đạo cảnh nhị trọng tu sĩ đồng thời xuất thủ, lực công kích mạnh tuyệt đối không phải đạo cảnh nhất trọng tu sĩ có khả năng ngăn cản, mà Mộc Phong coi như cường thịnh trở lại, cũng không khả năng đơn giản chặn, này chính là các nàng lo nghĩ, tương tự cũng là mọi người ý nghĩ. Tất cả mọi người biết Mộc Phong rất mạnh, nhưng tất cả mọi người không tin, Mộc Phong có khả năng nghịch thiên. Mộc Phong là không thể nghịch thiên, sở dĩ hắn vẫn là xuất thủ, hai tay thần tốc mà phát động, một cái trăm dặm lớn nhỏ ngũ sắc lục mang tinh xuất hiện, đem ánh sao ngút trời cùng đạo kia lộng lẫy ngân hà hoàn toàn chặn. Tuy theo, lại đột nhiên xuất hiện hai cái vạn trượng lớn nhỏ lục mang tinh, phân chớ xuất hiện ở một phương hư không, ngay sau đó, tại hai cái này lục mang tinh phía trên liền hiện ra hai bóng người, đúng là Tinh Vũ tông chủ và Thiên Tinh điện chủ. Cấm không trận. Ngươi vậy mà có thể phát giác chúng ta tung tích, Tinh Vũ tông chủ khác trong mắt người cũng có chút khiếp sợ. Bọn họ sở dĩ sẽ ẩn nhập hư không trong tiến hành công kích, là được ý tứ hàm xúc Mộc Phong không có khả năng phát giác bọn họ tung tích, như vậy bọn họ công kích cho dù bị chặn, bọn họ còn có thể thần tốc chuyển đổi vị trí tiến hành tuyệt sát, chỉ là Mộc Phong chẳng những phát giác bọn họ tung tích, còn đưa bọn nó theo trong hư không bức ra. Chỉ là, Mộc Phong trả lời cũng là hai thanh ngũ thải kiếm quang, sáng chói ánh sáng kiếm trên, không chỉ có ngũ thải dày, còn có giống như hỗn độn một dạng khí tức, chỉ là rất ít rất nhạt, cơ hồ bị ngũ thải quang mang che giấu. Kẻ khác cách khá xa có lẽ còn không có cảm thụ được cái gì, có thể cùng kiếm quang gần trong gang tấc Tinh Vũ tông chủ hai người, cũng là sắc mặt đại biến, bọn họ không những ở quang trên thân kiếm cảm thụ được ngũ hành bản nguyên khí tức, còn có hỗn độn khí tức, đó là ngũ hành bổn nguyên xuất hiện dung hợp sau khí tức, một loại chỉ tồn tại trong truyền thuyết khí tức. Hai người căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản, mặc dù bọn hắn biết mình có thể ngạnh kháng xuống, nhưng là tuyệt đối sẽ lọt vào bị thương, bọn họ làm sao có thể để cho như vậy sự tình phát sinh. Sở dĩ bọn họ cấp tốc mà phát động, tránh thoát một kích này. Trên thực tế, bọn họ quả thực tránh thoát một kích này, thế nhưng làm cho tất cả mọi người thật không ngờ là, này hai thanh kiếm quang cũng không có bởi vì công kích thất bại liền tiêu tán, mà là như chân chính pháp khí đồng dạng, cấp tốc đuổi theo. Trên thực tế này cũng không thể coi là cái gì, coi như là tu sĩ bình thường, chỗ phóng thích pháp thuật, cũng có thể theo chủ nhân tâm ý mà phát động, mọi người sở dĩ kinh ngạc, bởi vì đã từng một phong chỗ phóng thích kiếm quang, đều là tại sau một kích. Bất luận thành bại liền tiêu tán, cái này để cho mọi người coi là, Mộc Phong loại công kích này chỉ là cái dạng này. Nhưng bọn họ không biết, Mộc Phong là thần tu công kích và tu nguyên tức người cũng không hề có sự khác biệt, chỉ là công kích phương thức càng lộ vẻ quỷ dị a. Tinh Vũ tông chủ hai người tốc độ rất nhanh, nhưng kiếm quang tốc độ cũng không hề yếu, thậm chí càng tốt hơn, điều này làm cho hai người giật mình đồng thời, cũng minh bạch, một kích này nhất định phải cứng rắn chống đỡ. Bất quá, hai người cũng không có vì vậy mà dừng lại. Bản mạng pháp khí nhất tề xuất động, phát ra chói mắt, trong nháy mắt cùng hai đạo quang kiếm đụng vào nhau, đinh thai nhức góc tiếng nổ vang lên, song phương nhất tề lui lại trăm trượng, thế nhưng kiếm quang cũng không có vì vậy mà biến mất, cũng lại lần nữa công bên trên. Một màn này, để cho mọi người hai mắt không khỏi thích chặt, Mộc Phong dĩ nhiên cũng như thế chặn hai cái đạo cảnh nhị trọng tu sĩ bản mạng pháp khí, vậy không phải nói Mộc Phong thực lực chân chính, chẳng những có thể cùng đạo cảnh nhị trọng tu sĩ sánh ngang, thậm chí còn là trong người nổi bật. Tinh Vũ tông chủ và Thiên Tinh điện chủ tuy là cũng cảm thấy giật mình, nhưng bọn hắn cũng không biết ở trên mặt này lãng phí thời gian, đồng thời bấm tay niệm thần chú, hai cái trường dài trăm dặm cự long đột nhiên xuất hiện. Một cái là toàn thân ngân sắc, như ngang trong tinh không ngân hà, một cái phía trên lại lấp lánh điểm điểm tinh quang, giống như dung nhập một cái tinh không, chẳng những rực rỡ, lại khí thế kinh người, như thương thiên tức giận, muốn tiêu diệt cái kiêm lịch thiên người. Một phong trong mắt lạnh lùng y nguyên, hai tay cùng lúc đưa ra, tùy theo liền kích xạ ra hai đạo thông thiên kiếm quang, như hai ngày cự long theo trong hai tay xuất hiện, chỉ là kiếm trong tay phải mang là toàn thân đỏ như máu, tràn ngập sát cơ, phảng phất là dung nhập thương sinh sát cơ. Kiếm tay trái mang cũng là sắt cho tàn, tràn ngập khí tức tử vong, giống như thương thiên tôi chết, vạn vật hủy diệt sau tĩnh lặng. Sát lục bổn nguyên. Tử vong bổn nguyên có lẽ ở nơi này trong tinh không, cũng chỉ có một phong mới có thể đồng thời tụ tập hai loại bổn nguyên, một cái đại biểu cho sát lục, một cái đại biểu cho tử vong, chỉ nghe tên, liền làm cho người kinh hãi. Thế nhưng cái này còn không là lệnh mọi người khiếp sợ nguyên nhân thực sự, mà là bởi vì, Mục Phong trong hai tay hai đạo thông thiên cự kiếm như thế, vậy mà không nhanh bằng đó tốc độ tới hai con cự long yếu hơn mảy may, này há là một cái ngũ kiếp tu sĩ có khả năng đạt đến lực công kích. Nếu như trước kiếm quang có thể ngăn lại hai kiện bản mạng pháp khí, là bởi vì ngũ hành bổn nguyên nói, nhưng bây giờ, Mục Phong lại dựa vào là cái gì, tử vong bổn nguyên cùng sát lục bổn nguyên, còn chưa đủ để lấy để cho lực công kích của hắn đạt tới mức như thế. Thế nhưng sự thực là được sự thực, hai đạo thông thiên cự kiếm, đại biểu cho tử vong cùng sát lục, điên cuồng cùng hai con cự long đụng vào nhau, tiếng nổ vang lên, toàn bộ tinh không đều chợt rung động vài cái. Thế nhưng làm cho tất cả mọi người thật không ngờ là, song long ngăn trở song kiếm chẳng kích, song phương cũng không có biến mất, cự long chỉ là lui lại vạn trượng, lại lần nữa xông lên, giờ khắc này, bọn họ đã không hề như là pháp thuật ngưng tụ mà thành, mà là chân chính cự long. Đồng dạng không có biến mất còn có một phong song kiếm, cũng lại lần nữa chém xuống, cùng lúc đó, một phong trên thân đột nhiên tràn ra chiến ý cường đại, như cơn sóng gió động trời vậy tuôn ra, trong hai tay cự kiếm uy thế tăng vọt. Giây lát ở giữa, tiếng nổ tái hiện, lần này, hai tiếng rồng ngâm truyền đến, trong nháy mắt tiến lặng, song long tiêu tán, song kiếm vẫn còn có thừa thế tiếp tục chém xuống. Tinh Vũ tông chủ hai người hừ lạnh một tiếng, đồng thời ngưng ra một cái vạn trượng cự trường, trong nháy mắt liền đem khí thế kia giảm đi song kiếm nắm trong tay, cũng cùng nhau hủy diệt. Chỉ là Tinh Vũ tông chủ hai người cũng không có dừng lại, cũng thừa cơ hội này đi tới Mục Phong hai lại ngoài trăm trượng, lại đồng thời đưa tay khẽ vồ hướng Mục Phong. Bọn họ biết Mục Phong lực công kích rất mạnh, nhưng cảnh giới cũng chỉ có ngũ kiếp, điểm này là không có cách nào cải biến sự thực. Vậy đã nói rõ, hắn khống chế thiên địa chi lực tuyệt đối không thể cùng mình so sánh, vậy mình liền có cơ hội. Chương 1240, hai trận tế xuất. Hai gã đạo cảnh nhị trọng tu sĩ toàn lực khống chế thiên địa chi lực, giống như một cái vô hình thiên địa lồng giam, đem Mục Phong trói buộc ngay tại chỗ, lại không cách nào tránh thoát. Chính như Tinh Vũ tông chủ hai người nghĩ như vậy, Mục Phong ngũ kiếp cảnh giới là không có cách nào cải biến, tại khống chế thiên địa chi lực phương diện, cũng không có thể cùng đạo cảnh nhị trọng tu sĩ so sánh, đây là sự thực, nhưng này cũng không có nghĩa là đối phương khống chế thiên địa chi lực thì có khả năng thật có thể trói buộc chính mình. Nhưng Mục Phong còn chưa kịp làm bất kỳ động tác gì, Tinh Vũ tông chủ liền chê cười nói, Mục Phong, lực công kích của ngươi cường thịnh trở lại, nhưng ngươi chỉ là ngũ kiếp tu sĩ, điểm này không cách nào cải biến, là người cùng chúng ta không cách nào bù đắp chênh lệch. Những lời này nói là sự thực, tất cả mọi người rõ ràng sự thực, mặc kệ thực lực ngươi rất mạnh, nhưng cảnh giới bày ở nơi đó, có khả năng khống chế bao nhiêu thiên địa chi lực cũng đã nhất định, ở phương diện này, có lẽ có ít thiên tài cũng có thể cùng cao hơn chính mình tu sĩ sánh ngang, nhưng cũng không thể liền càng hơn mấy cấp. Mà Mục Phong cùng đạo cảnh nhị trọng giữa các tu sĩ, trên lệch cũng không phải là nhất cấp hai cấp, thiên tài tuyệt thế cũng không có thể đem cái trên lệch này san bằng, sở dĩ Tinh Vũ tông chủ mới sẽ như thế lời thề son sát. Nghe nói như thế, nơi xa mọi người đều là thần sắc hơi động, bọn họ chỉ thấy một phong lực công kích cường đại, lại quên thiên địa chi lực phương diện này, cảnh giới càng cao khống chế thiên địa chi lực thì càng nhiều, cũng càng mạnh, như vậy thì có khả năng lấy thiên địa chi lực trói buộc đối thủ, để cho không thể động đậy, còn nói thế nào công kích. Giống nhau những thứ này, hắn vẫn không có động thủ đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, trong lòng không khỏi mọc lên một chút hối hận, sớm biết có thể như vậy, trước biểu hiện kinh người một phong, cũng liền không có cái gì có thể sợ. Chỉ là, tại ban đầu kinh ngạc sau, những đạo cảnh đó tam trọng tu sĩ, liền bình tĩnh trở lại, nếu như một phong thật dễ dàng đối phó như vậy, vậy hắn đã sớm chết, vậy còn dùng mọi người như thế đại phí hoảng hốt. Mục Tuyết những người đó, có chút lạnh mạc, phảng phất cũng không nghe thấy Tinh Vũ tông chủ những lời này, tình huống cụ thể. Bọn họ đương nhiên cũng không phải rất hiểu rõ, nhưng bọn hắn tin tưởng Mục Phong. Cắt. Lão gia hỏa này có phải hay không đốc, liền bọn họ dung nhập hư không trong đều có thể bị Mục Phong phát giác, vậy đã nói rõ Mục Phong nguyên thần cảnh giới, cũng không so với bọn hắn yếu, mà khống chế thiên địa chi lực cũng là cùng nguyên thần trực tiếp nóc, cho dù Mục Phong kém hơn một chút, nhưng cũng không phải ngươi có thể trói buộc chặt đi. Trong đám người, Phong công tử không khỏi khẽ chửi một câu. Đường Hải ánh mắt còn dừng ở trên chiến trường, nghe được Phong công tử nói, cũng không khỏi cười lạnh một tiếng, nói, bọn họ đều quá coi thường Mục Phong thực lực, từng ấy năm tới nay, lại có ai thực sự được gặp hắn toàn bộ thực lực, lại có ai làm cho khác thủ đoạn ra hết, có lẽ lần này chính là một cái cơ hội, một cái hướng toàn bộ tinh không tất cả mọi người triển khai phát hiện mình thực lực chân chính cơ hội. Nghe vậy, Phong công tử không khỏi thần sắc khẽ động, nói, ngươi là nói, Mục Phong lần này là muốn ngạnh hám những người này. Nếu không đây, người ta đều biết Mục Tuyết mấy cái này nữ tử đối Mục Phong tầm quan trọng, lần này, Vũ Ngộng Tiệp thiếu chút nữa ngã xuống, nói vậy ra hỏa này đã sớm trong cơn giận dữ, với lại hắn cũng biết mình một vị tranh né, sẽ chỉ làm những người đó càng thêm không kiêng nể gì cả, hắn mình thì không sao, đánh không lại có thể chạy, ai cũng không làm gì được hắn. Nhưng hắn hiện tại đã không phải là một người, Mục Tuyết mấy người thân phận đã để lộ, còn có Tinh Cung, thậm chí còn có chúng ta Thanh Mục Tinh, những thứ này đều lại bởi vì hắn tránh không ra, lọt vào giận chó đánh mèo, Tinh Cung còn dễ nói, có đại trận thủ hộ, nhưng Thanh Mục Tinh lại bất đồng, tuy là cũng có thương sinh trận, cũng không khả năng ngăn cản đạo cảnh tam trọng tu sĩ tức giận. Lần trước, Thanh Mục Tinh gặp, ngươi cũng chứng kiến Mục Phong cái dáng vẻ kia, sau cùng càng là không tiếc nguyên thần chín phần, thiếu chút nữa tiểu đường trường nằm xuống. Cũng đủ để nhìn ra Thanh Mục Tinh đối với hắn tầm quan trọng, tương tự sự tình, tên kia tuyệt đối sẽ không làm cho hắn lại lần nữa phát sinh, mà vì tránh cho phát sinh thủ đoạn hay nhất, là được làm cho tất cả mọi người kiêng kỵ, để cho bọn họ sợ. Đường Hải có thể nói ra nhiều như vậy, cũng đủ thấy hắn đối Mục Phong hiểu rõ, cái cũng khó trách, năm đó hắn là đem Mục Phong làm thành chỉ một đối thủ, làm sao có thể không cưới Mục Phong các loại. Phong công tử cũng là làm như có thật gật đầu, nhưng tùy theo là được nhướng mày, nói như vậy. Nhưng Mục Phong thật có năng lực ngạnh hám những người đó sao? Đạo cảnh tam trọng tu sĩ đều có mấy cái đây. Đường Hải đột nhiên cười một tiếng, nói, ta cũng không biết, nói vậy, tên kia sẽ không để cho chúng ta thất vọng, chỉ cần nhìn là được. Mục Phong thân thể là không thể động, nhưng hắn ánh mắt vẫn còn đang động, cũng đứng ở Tinh Vũ Tông Chủ trên thân, khỏe miệng đột nhiên phát họa một chút băng lãnh tiêu ý, nói, Tinh Vũ Tông Chủ, ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm? Cho dù ta hiện tại thân thể không thể động, cũng có đầy đủ thủ đoạn đối phó các ngươi. Nghe vậy, Tinh Vũ Tông Chủ hai người trong lòng cũng là chấn động, nhưng trên mặt bọn họ cũng không dù chút nào vẻ kinh dị, thậm chí làm ra vẻ chê cười, nói: chết đã đến nơi, còn dám nói khoác mà không biết ngượng, giết ngươi lại nói. Mặc kệ Mục Phong nói có đúng hay không sự thực, bọn họ cũng đều biết, sự tình không thể nước kéo, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất kích sát Mục Phong, miễn cho phức tạp. Nhưng lại tại khắc thân thể người vừa động, tại trong hư không lại đột nhiên xuất hiện 13 mặt trận kỳ. Mỗi một mặt trận kỳ đều có trăm trượng lớn nhỏ, hôi sắc mặt cờ không gió mà bay, bay phất phới, từng cái mặt quỷ hiện lên, 13 mặt trận kỳ, 13 tấm bất đồng mặt quỷ, âm phong trận trận, đồng phát ra âm u tiếng cười, như theo trong địa ngục chuyển đến. 13 mặt trăm trượng đại kỳ, huyền phụ tại trong hư không, làm thành một cái vòng tròn, đem Mục Phong, Tinh Vũ Tông Chủ và Thiền Tinh Điện Chủ đều vây quanh ở trong. 13 quỷ môn trận chứng kiến này 13 mặt trăm trượng cờ đen, còn có mỗi một lá cờ phía trên không đồng tính tự. Mọi người nhất thời kinh hãi. Trước đây Mục Phong ngự sử 13 quỷ môn trận, trận khí nhiều nhất là được mấy trượng lớn nhỏ, mà bây giờ mỗi một mặt trận kỳ đều chừng trăm trượng, theo chiều gió phất phới, tại trong hư không bay phất phới, trên mặt cờ mặt quỷ cũng đang không ngừng phát ra thâm trầm cười nhẹ, tuy là tiếng cười, lại phảng phất hàm chứa chúng sinh thất tình lục dục. 13 quỷ môn trận có lẽ còn có một chút gân gà, nhưng tất cả mọi người không được có thể phủ nhận, loại này nhằm vào tu sĩ thất tình lục dục trận pháp, lực sát thương vẫn là rất quỷ dị. Nếu như bị vây trong, vậy thì không phải là cảnh giới thăng chức có thể nói tính, tâm cảnh mới có thể quyết định hết thảy. Tại 13 quỷ môn trận xuất hiện sau, Tinh Vũ Tông Chủ, Thiên Tinh Điện Chủ hòa Mục Phong ba người ánh mắt toàn bộ xuất hiện ba động, Mục Phong là theo trước băng lãnh, trở thành bình thản không sóng, phảng phất không còn có bất kỳ tâm tình gì lộ ra. Mà Tinh Vũ Tông Chủ hai người, ánh mắt cũng là kịch liệt ba động, phảng phất là đang giãy giụa, nghĩ phải cố gắng bảo trì thanh tỉnh. Mục Phong, ngươi cho là 13 quỷ môn trận thì có khả năng ảnh hưởng đến chúng ta nha, chớ quên hắn cũng không có làm mệt mỏi năng lực nói xong, Tinh Vũ Tông Chủ hai người sẽ cùng khi thì động, bất quá lần này, đã không phải là nhằm phía Mục Phong, mà là lùi lại ra, muốn thoát khỏi 13 quỷ môn trận phạm vi. Mục Phong lại hờ hững nói, còn phải đa tạ các ngươi nhắc nhở ta tùy theo, Mục Phong trong hai tay liền kích xạ ra số vệt sáng, cũng tại dưới chân tụ tập thành một cái phù văn, cũng ầm ầm tiêu tán, một cái thật lớn lục mang tinh liền đem thay thế. Mấy vạn trượng lớn nhỏ lục mang tinh, đem toàn bộ 13 quỷ môn trận đều bao gồm ở bên trong, tùy theo, ở nơi này lục mang tinh lên, liền hiện ra hai cái hư huyễn cự long, phảng phất là khắc tại lục mang tinh phía trên một dạng, một đỏ tối sầm lại, một âm một dương, mỗi người chiếm lấy một nửa, cũng đang không ngừng du động, ngay sau đó, ở nơi này lục mang tinh bầu trời liền hiện ra lượng trùng sương ngủ, vẫn là một đỏ tối sầm lại, trong nháy, liền đem Mục Phong ba người liên đới 13 quỷ môn trận cùng nhau che giấu. Đây là cái gì trong trận truyền đến Tinh Vũ Tông Chủ hai người kinh hô, ngay cả ngoài trận rất nhiều người đều lộ ra vẻ kinh nghi, bọn họ cũng không có nhận ra cái này âm dương cùng hiện trận pháp là cái gì. Điên đảo âm dương trận nhưng có người nhận ra, huỳnh hoặc những thứ này tình cung cao tầng đều nhận ra. Điên đảo âm dương trận, một cái chân thực cùng hư huyễn dung hòa trận pháp, trong trận thế giới cũng là ở vào chân thực cùng hư huyễn giữa, giống như thật không phải thật, giống như giả không phải giả, trận pháp bản thân không có lực công kích, chỉ có thể làm mệt mỏi, cũng rất khó có người có thể đi tới, bất quá, ngoài trận người lại có thể công kích được trong trận người. Bất quá, cho dù không có ai tiến hành công kích, cái này điên đảo âm dương trận cộng thêm 13 quỷ môn trận, cũng đủ để giết chết trong trận hai người, trừ phi bọn họ có năng lực lấy lực phá trận, bất quá, bọn họ còn không có như vậy thực lực. Huỳnh Hoặc thanh âm, vô kinh vô hỉ, với lại rất nhẹ, nhưng vẫn là như dường như sấm sét tại trong lòng mọi người nổ vang. Đây không phải là nói, Tinh Vũ Tông chủ và Thiền Tinh Điện chủ hai cái này đạo cảnh nhị trọng tu sĩ triệt để hết sao? Một cái ngũ kiếp tu sĩ có khả năng lấy thủ đoạn như vậy giết chết hai cái đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, làm sao có thể không cho mọi người khiếp sợ, vượt cấp mà chiến không đáng sợ, nhưng trước mắt một màn, càng quá nhiều, đều đã lướt qua trong lòng mọi người dự chủ. Mà Khinh Ngữ đột nhiên cả kinh, vội vàng nói, ta ca còn ở trong trận, vậy hắn cũng không phải bị vây trong sao. Cái này đúng thế lời nói thật. Tinh Vũ Tông chủ hai người cùng Mộc Phong cùng nhau bị vây, 13 quỷ môn trận là Mộc Phong pháp khí, có thể không ảnh hưởng Mộc Phong, đó là bởi vì trận khí có linh, nhưng này cái điên đảo âm dương trận nhưng không có, Mộc Phong đang ở trong, không có khả năng không bị ảnh hưởng, thậm chí chịu ảnh hưởng cũng không so hai người kia yếu. Nghe vậy, Huỳnh Hoặc lại khẽ cười một tiếng, nói, yên tâm đi. Mộc Phong trận đạo tu vi rất mạnh, cũng không kém hơn ta, chỉ là cảnh giới hạn chế hắn mà thôi, y theo hắn năng lực. Hoàn toàn có năng lực từ đó đi tới. Ồ Khinh Ngữ chúng nữ lúc này mới hơi yên tâm, Huỳnh Hoặc có tư cách nói lời này, dù sao tại Mộc Phong chưa từng xuất hiện trước, nàng là cả trong tinh không trận đạo tu vi cao nhất người, cho dù hiện tại, nàng cũng mạnh hơn Mộc Phong. Quả như thế, tại Huỳnh Hoặc tiếng nói sau khi rơi xuống đất, ở đó âm dương nhị khí ở ngoài, Mộc Phong thân ảnh liền đột nhiên xuất hiện, không có xem trong trận một cái, phảng phất đây chẳng qua là nhất kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình, không đáng chú ý. Tại Mộc Phong xuất hiện sau, trong trận liền truyền đến trận trận tiếng nổ, hiển nhiên là hai người kia đang công kích, muốn dùng cái này đến phá trận ra, chỉ là âm dương nhị khí y nguyên, thất tình lục dục khí tức vẫn như cũ rõ ràng, có lẽ cái này chứng thực Huỳnh Hoặc nói, hai người bọn họ muốn lấy lực phá trận, cơ hội mù mịt. Chương 1241, tháng kiếm hàn khiêu chiến. Mộc Phong không có xem trong trận một cái, nhưng trên người hắn cũng không chỉ chính hắn, Chu Tiên kiếm trận xuất hiện lần nữa, bất quá, cũng không có vào trận. Mà là tại ngoài trận, kích thích ra từng đạo kiếm quang, điên cuồng rơi vào trong trận, cho dù như vậy lực công kích không đủ để kích trong sát trận hai người, nhưng tiêu hao thực lực bọn hắn vẫn là không có vấn đề, cũng có thể gia tốc bọn họ tử vong. Mà đúng lúc này, ở nơi này điên đảo âm dương trận bầu trời liền đột nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh, trong hai cái là đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, khác mấy người toàn bộ là đạo cảnh trở xuống. Hai cái đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, một là Dịch Hải Thiên, dễ nhận thấy bọn họ là được Tinh Vũ Tông chủ và Thiền Tinh Điện chủ thủ tịch đệ tử, mà mấy người khác cũng là hai người kia đệ tử, sư phụ gặp nạn, bọn họ không thể thờ ơ, cho dù rõ biết mình xuất hiện sẽ có ngã xuống nguy hiểm, nhưng bọn hắn vẫn là xuất thủ, chỉ muốn phá trận, chỉ muốn cứu người. Mộc Phong không hề động, càng không có xem bọn hắn một cái, bọn họ trung thành tuy là làm người ta tán thưởng, nhưng địch nhân liền là địch nhân, chỉ có ngươi chết ta sống, không có đối với cùng sai. Ba bóng người đột nhiên xuất hiện Dịch Hải Thiên mấy người bên cạnh, đúng là mị ảnh cùng hai cái huyết điệt. Vô luận là mị ảnh vẫn là huyết điệt, cũng đã là đạo cảnh, bọn hắn bây giờ căn bản không phải Dịch Hải Thiên những người này có khả năng ngăn cản. Rất nhanh, sự thực cũng nói điểm này, bọn họ giống như là ba cái vô tình sát thủ, mỗi một lần xuất hiện cùng biến mất, liền đại biểu cho một cái sinh mệnh biến mất, theo không ngoài suy đoán. Ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, Dịch Hải Thiên những người đó không ai sống sót, toàn bộ trở thành tử thi rất lạc tinh không, rơi xuống ở nơi này đi kèm suốt đời tinh không. Mặc dù bọn hắn tại ngã xuống trước, vẫn là phát ra bản thân trong cuộc đời lộng lẫy nhất một kích, cũng rơi vào điên đảo âm dương trong trận, thế nhưng, cũng không có lên đến bất kỳ hiệu quả nào, ngược lại tại trong đưa tới vài tiếng tức giận mắng, dễ nhận thấy bọn họ vậy không tiếc ngã xuống cứu người một kích, chỉ là kết quả lại làm trái bọn họ ước nguyện ban đầu. Mộc Phong tiếp tục đạp không mà đi, thần sắc lạnh lùng như cũ, bất quá, trên người hắn đột nhiên xuất hiện một cổ thật lớn hấp lực. Trung quanh trăm vạn dặm bên trong linh khí điên cuồng vọt tới, tụ tập đến bên cạnh hắn, cũng thần tốc bị hấp thu. Cũng có lẽ là bởi vì loại này thu nhận linh khí tốc độ quá nhanh, để cho từ từ linh khí nồng nặc, biến phải mắt trần có thể thấy, như nhàn nhạt mây mù cuộn bên người, mà tới gần Mộc Phong bên cạnh linh khí, phảng phất tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ, giống như phải thôn phệ hết thảy. Thu nhận linh khí tốc độ làm sao kinh người như vậy? Mộc Phong hành vi một cái liền bị mọi người thấy xuyên, thế nhưng bọn họ vẫn là lần đầu tiên chứng kiến như vậy thu nhận linh khí chẳng diện, tiếng động quá lớn, quả thực có thể cùng đạo cảnh tam trọng tu sĩ cùng so sánh. Xem ra ban nãy chiến đấu, hắn tiêu hao không nhẹ, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không làm như thế. Huỳnh Hoặc không khỏi thở dài. Đối với cái này một điểm, mọi người cũng là minh bạch, bất quá phản ứng nhưng khác, Mục Tuyết bên này người, lộ ra là vẻ dầu dỉ, Mục Phong hiện tại nguyên khí tiêu hao nghiêm trọng, nói rõ hắn cũng đã không thể phát ra trước cứng rắn chống đỡ Tinh Vũ Tông chủ hai người thủ đoạn công kích, nói cách khác, hiện tại Mục Phong đã không bằng trước đó. Dễ nhận thấy, những thứ kia nhằm vào Mục Phong người cũng nghĩ tới chỗ này, sở dĩ bọn họ ánh mắt lại lần nữa lộ ra dục dịch, đương nhiên, những thứ này dục dịch người, đều là một ít đạo cảnh nhị trọng tu sĩ. Đạo cảnh tam trọng tu sĩ còn là một bộ thản nhiên nét mặt, không có chút nào động tác. Về phần đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, mặc dù bọn hắn cũng là dục dịch, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi, coi như Mục Phong đã vô lực, nhưng trên người hắn vài thứ kia, cũng không phải là mình có thể trêu chọc, vẫn là nhìn tốt. Đúng như mọi người suy nghĩ như vậy, Mục Phong nguyên khí trong cơ thể cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, dù sao tại tiên vực thời điểm, là thanh trừ nguyên khí trong phủ giới ấn ký, hắn nguyên anh liền thu nhỏ lại đến nguyên lai một nửa. Cái này để cho hắn nguyên khí trong cơ thể giảm mạnh. Ban nãy, là cứng rắn chống đỡ Tinh Vũ Tông chủ hai người công kích, hắn càng là không tiếc đem nguyên khí trong cơ thể toàn bộ rút sạch, này mới đạt tới như vậy lực công kích, bằng không, hắn làm sao có thể chặn, chỉ có thể né tránh, chỉ là tại dưới tình huống đó, hắn không thể trốn, bởi vì hắn muốn đi gặp thế nhân chứng nhận, bản thân năng lực chính diện kích sát đạo cảnh nhị trọng tu sĩ. Mục Phong từng bước một tiến về phía trước, bên cạnh tạo thành vòng xoáy cũng ở đây từ từ tăng thêm, một bước biến hóa. Ngắn ngủi mấy hơi thở, cái kia vòng xoáy cũng đã trở thành trăm trượng lớn nhỏ, nhìn qua, thì dường như Mục Phong mang theo người một cái dị thứ nguyên cổng vào một dạng, không biết là mới từ một cái thế giới khác đi vào, hay là muốn tiến nhập thế giới kia. Cái trang diện này, để cho người ta không khỏi khiếp sợ, nhất định chính là thiên tiên hàng lâm, may mắn tạo thành vòng xoáy chỉ là phổ thông linh khí, nếu như là tử vong chi khí hoặc giả sát khí nói, vậy sẽ như là địa ngục đại môn đã mở, ác ma hàng lâm nhân gian, mang đến giết chóc cùng tử vong. Không thể không nói, loại trang diện này vẫn là rất kinh người, ít nhất nhìn qua cũng rất đồ sộ trong đám người. Phong công tử không khỏi xách xách lên tiếng, phảng phất hắn đã không hề là Mục Phong lo nghĩ, hiện tại đơn thuần là đang xem kịch, với lại đã có xem cuộc vui tâm tình. Có lẽ, đây cũng là rất nhiều người tiếng lòng, ít nhất là những thứ kia đơn thuần xem cuộc vui lòng người tiếng, bọn họ không được ngấp nghé Mục Phong trên thân đồ đạc, vây tại nơi này chính là xem một hồi ngoạn mục cho hay. Hiện tại, cái này đùa giỡn nhân vật chính, triển lộ ra cảnh tượng nguy nga. Bọn họ đương nhiên sẽ tự đáy lòng than thở. Mà liên tại Mục Phong chậm rãi tiến lên là lúc, một người mặc nguyệt sắc trường sam thanh niên, lại đột nhiên xuất hiện, cũng ở đây chậm rãi về phía trước, hướng đi Mục Phong. Đây là một cái đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, đúng là tháng kiếm hàn, trăng sáng cung hộ cung người, tuy thuộc trăng sáng cung, nhưng là không chịu trăng sáng cung chủ hạn chế, đây chính là hộ cung người, giống như Mục Phong. Hắn là ai? Chẳng lẽ hắn giống như một người khiêu chiến Mục Phong sao? Tháng kiếm hàn thân phận, có rất ít người biết. Chỉ sợ cũng ở ngoài sáng nguyệt cung, biết thân phận của hắn người cũng không có bao nhiêu, càng không cần phải nói người khác. Mục Tuyết người bên kia, cũng chỉ có Huỳnh hoặc mấy cái này đạo cảnh nhị trọng tu sĩ mới biết một ít, nhưng bây giờ, vẫn không thể xác định thôi. Đương nhiên Ám Nguyệt cung chủ cùng Phượng Hoàng cung chủ, cùng với Dạ Nguyệt cùng Hồng Nguyệt liền tương đối rõ ràng, riêng là Dạ Nguyệt cùng Hồng Nguyệt, các nàng lại thêm từng thấy tháng kiếm hàn một mặt. Chứng kiến tháng kiếm hàn tự mình xuất hiện, trăng sáng cung chủ Trăng Khuyết không khỏi nhướng mày, hắn biết tháng kiếm hàn rất mạnh. Đạo cảnh nhất trọng cảnh giới, có thể cùng đạo cảnh nhị trọng tu sĩ nhất chiến, nhưng cùng Mục Phong so sánh còn chút khoảng cách, thế nhưng hắn cũng không có mở miệng ngăn cản bởi vì hắn biết, mình cũng ngăn cản không được. Trăng sáng cung hộ cung người cùng Ám Nguyệt cung hộ cung người, hai người sẽ có một trận chiến, cho dù năm đó trăng sáng cung cùng Ám Nguyệt cung còn không có mỗi người đi một ngả thời điểm, hai cái độc lai độc vắng người, cũng sẽ thường xuyên đọ sức, đây là bọn hắn nhất mạch truyền thống. Tháng kiếm hàn còn là năm đó như vậy, tuấn lãng mà lại lạnh lùng. Hai mắt bình tĩnh nhìn Mục Phong, không đau khổ không vui, không có chút nào gợn sóng, phảng phất hắn cũng không nhìn thấy trước Mục Phong vây khốn Tinh Vũ Tông chủ hai người sự tình. Mục Phong trong mắt lại hiện lên một vẻ kinh dị, nhưng tùy theo liền bình tĩnh trở lại, hắn biết tháng kiếm hàn thân phận, cũng biết hắn hiện tại hiện thân là có ý gì, như vậy bản thân liền không có lý do gì tránh không chiến. Hai người tại cách nhau vạn trượng thời điểm mới đồng thời dừng lại, liếc nhìn nhau, tháng kiếm hàn liền mở miệng nói, Mục Phong, ngươi nên biết ta tới ý chứ. Mục Phong đầu tiên là gật đầu, nhưng tùy theo liền lại lắc đầu, nói, ngươi không phải đối thủ của ta, nếu như ngươi phải muốn nhất chiến, bỏ qua hôm nay, ta Mục Phong sẽ phụng bồi. Nghe vậy, trừ những thứ kia biết tháng kiếm hàn thân phận mọi người bên ngoài, tất cả mọi người là sững sờ, tháng kiếm hàn hiện xuất hiện vào lúc này, rõ ràng cho thấy nhằm vào Mục Phong tới, nhưng thật không ngờ, Mục Phong vậy mà nói ra lời như vậy, nói rõ hai người cũng không phải không chết không thôi địch nhân. Tháng kiếm hàn đột nhiên cười một tiếng, nói, ngươi nói không sai. Ngươi toàn lực làm, ta xác định không phải đối thủ của ngươi, nhưng bỏ qua hôm nay, ta không biết còn có cơ hội hay không đánh với ngươi một trận. Bất quá, ngươi yên tâm, ta sẽ chờ ngươi nguyên khí khôi phục sau, là ở ngươi công bằng nhất chiến. Nghe nói như thế, trong lòng mọi người đều cảm thấy một chút kinh ngạc, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Mà Mục Phong trong lòng cũng là ám động, thật sâu xem Thang Kiếm Hàn một cái này nhất định suốt đời cô độc nam tử, đó là lịch đại hộ cung mạng người vận, bọn họ tồn tại chỉ là từng bước leo lên đỉnh phong. Thang Kiếm Hàn mặc dù nói là vì công bằng nhất chiến, nhưng là có ý khác, đó chính là Mục Phong tranh thủ khôi phục thời gian, hắn và Mục Phong thân phận giống nhau, bất kể là lịch đại truyền thừa, vẫn là chính mình kiêu ngạo, đều không cho phép hắn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đây chính là hắn kiêu ngạo, như trăng sáng một dạng cao ngạo. Mục Phong cười cười, nói, đã như vậy, vậy cũng kính không bằng tuân mệnh, bất quá, có lẽ có vài người là không nguyện ý vừa nói, ánh mắt của hắn thì nhìn phía bên trái bên hư không một cái, khỏe miệng càng là lộ ra một chút băng lãnh nụ cười. Số ánh kiếm từ trên trời giáng xuống, như lưu tinh truy lạc, chém về phía Mục Phong. Hiển nhiên là có người nhìn ra Thang Kiếm Hàn chân chính xem, ra tay trước. Thang Kiếm Hàn thần sắc lạnh lẽo, trong tay trong nháy mắt nhiều một thanh tháng trường kiếm màu trắng, tản mát ra trăng sáng một dạng khí tức. Đây là hắn cùng Mục Phong giữa sự tình, sao để người khác làm phiền. Nhưng lại tại hắn nghĩ thời điểm phải ra tay, Mục Phong lại mở miệng nói, mấy cái nhảy nhót vai hề mà thôi, liền không cần làm phiền tháng đạo hữu. Tiếng nói rơi, một cái kim sắc lục mang tinh liền hiện ra tại Mục Phong phía trước, đem mấy đạo thông thiên kiếm quang chặn, tiếng nổ vang lên, song song biến mất. Đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, cũng muốn đánh lén cùng ta, nếu đến, vậy cũng đừng nghĩ đi. Mục Phong hai tay thần tốc mà phát động, véo ra một cái quỷ dị thủ thế, tùy theo. Bên cạnh hắn cái này trăm trượng vòng xoáy liền đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt liền lan ra vạn trượng, cường đại hấp lực để cho Thang Kiếm Hàn đều không khỏi thân thể run run, cũng nhanh chóng lùi về phía sau. Mà cùng lúc đó, mới vừa rồi kiếm quang xuất hiện chỗ, ba bóng người đột nhiên xuất hiện, mà bên cạnh bọn họ cũng đã bị xoay tròn cấp tốc linh khí quay chung quanh, cũng mỗi cái tạo thành một cái vòng xoáy, phảng phất là muốn đưa bọn nó thâm ý xé rách. Hừ, chính là linh khí liền muốn trói buộc chúng ta, quả thực buồn cười. Một người thanh âm rơi xuống. Ba người sẽ cùng khi thì động, nghĩ muốn xông ra cái này vòng xoáy linh khí, nhưng tùy theo, bọn họ khí sắc liền trở nên trở biến, chỉ vì vòng xoáy này bên trong chẳng những có linh khí, còn có một cổ vô hình lực lượng để cho bọn họ khó có thể tránh thoát. Chương 1242, Thử vong chi nguyệt lai lịch. Hừ, chính là linh khí liền muốn trói buộc chúng ta, quả thực buồn cười. Một người thanh âm rơi xuống, ba người sẽ cùng khi thì động, nghĩ muốn xông ra cái này vòng xoáy linh khí, nhưng tùy theo. Bọn họ khí sắc liền trở nên trở biến, chỉ vì vòng xoáy này bên trong chẳng những có linh khí, còn có một cổ vô hình lực lượng để cho bọn họ khó có thể tránh thoát. Mà cái này cũng chưa tính cái gì, trọng yếu là, trong cơ thể mình nguyên khí vậy mà không bị khống chế bên ngoài tiết ra, phảng phất là bị này vòng xoáy linh khí thôn phệ. Đoạt thiên đoạt đất đoạt thương sinh Mục Phong thấp nang một câu, hiện tại hắn mới thật sự hiểu những lời này nhiều đại diện hàm nghĩa chân chính, ban đầu lấy được dẫn linh đoạt nguyên thời điểm. Chỉ biết môn công pháp này có khả năng thôn phệ tu sĩ trong pháp thuật linh khí năng lực, thế nhưng tu sĩ pháp thuật lực bộc phát quá mạnh, thời gian cũng ngắn ngủi, bản thân không có khả năng tại pháp thuật tới người trước, liền đem trong linh khí hấp thu xong toàn, sở dĩ Mục Phong cũng chưa từng dùng phương pháp này. Nhưng từ lúc theo tiên vực xuất hiện đến từ sau, Ngạo Thiên Ma Tôn để lại cho mình ký ức liền tháo ra rất nhiều, hầu như đã toàn bộ tháo ra, tuy là Mục Phong không biết đây là vì cái gì, nhưng hắn vẫn biết, bản thân cảnh giới không có thay đổi. Thực lực lại tăng thêm không chỉ một phần nửa phần, bởi vì này tháo ra trong trí nhớ, phần lớn đều là Ngạo Thiên Ma Tôn lưu lại thủ đoạn công kích. Giống như trước mắt cái này, là phối hợp dẫn linh đoạt nguyên cái loại này cường đại thu nhận tốc độ, tạo thành pháp thuật, chẳng những có thể địch nhân công kích, tương tự cũng có thể nhờ vào đó thu nhận địch người nguyên khí trong cơ thể, mà thành toàn mình. Bất quá, loại năng lực này, Mục Phong cũng không phải không cố kỵ gì thi triển, ít nhất hắn hiện tại chỉ có thể khống chế ở đạo cảnh nhất trọng tu sĩ. Nếu như là đạo cảnh nhị trọng tu sĩ liền có thể tránh thoát ra ngoài, thậm chí trực tiếp công kích mình. Với lại, đây là muốn tại nguyên khí trong cơ thể chống không thời điểm, mới có thể đem pháp thuật này uy lực lớn nhất phát huy được, bằng không, uy lực sẽ chậm giảm. Nhưng mặc kệ có gì loại hạn chế, ít nhất kẻ khác là không biết, sở dĩ bọn họ bây giờ làm một phong loại này cảm giác thủ đoạn cảm thấy khiếp sợ, vậy mà có thể lấy phương thức này thôn phệ kẻ khác nguyên khí, đâu chỉ yêu nghiệt hai chữ có khả năng hình dung. Nhưng đây cũng chỉ là vừa mới bắt đầu, tại ba người kia bị vòng xoáy linh khí trói buộc sau, mị ảnh lại lần nữa lặng yên xuất hiện, trực tiếp ẩn vào một bên trong cơ thể, tùy theo, người này có chút sợ hãi ánh mắt, liền triệt để ảm đạm xuống, có lẽ tại trước khi chết, hắn trong sự sợ hãi mới nhiều một chút hối hận, nhưng vận mệnh là được vận mệnh, không thể thay đổi. Ngắn ngủi hai cái hô hấp, ba người kia đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, liền hoàn toàn biến thành thi thể, nguyên khí lại thêm là nhanh tiết ra ngoài, trở thành Mộc Phong khôi phục nguyên khí một phần lực lượng, đương nhiên, chẳng những là hắn linh khí bị Mộc Phong thôn phệ, còn có sinh mệnh lực. Rất nhanh, ba người này thi thể liền hoàn toàn biến thành ba cổ thây khô, tùy theo, vây khốn bọn họ vòng xoáy linh khí liền biến mất, mặc cho bọn họ rơi xuống. Không chỉ như thế, liền Mộc Phong ngoài thân cái kia vòng xoáy khổng lồ cũng ở đây dần dần biến mất, mà Mộc Phong thần sắc đã so với trước kia tốt hơn rất nhiều, xem ra nguyên khí là khôi phục không sai biệt lắm, tuy là vẫn còn có chút tái nhợt, nhưng Mộc Phong rõ ràng, đó là linh hồn bị thương sở trí, cùng nguyên khí không liên quan. Mộc Phong là bình tĩnh đến cực điểm, nhưng người chung quanh thì có chút kinh nghi, bọn họ là được không nghĩ ra, Mộc Phong là thế nào dung hạ ba tên đạo cảnh tu sĩ toàn bộ nguyên khí, dù sao Mộc Phong thực lực mạnh đến đâu, hắn cảnh giới còn bày ở nơi đó, đan điền thì lớn như vậy, có thể thôn phệ một cái đạo cảnh tu sĩ, chẳng có gì lạ, nhưng này là ba người, làm sao lại không có đem hắn đan điền bạo nổ. Nhưng mặc kệ mọi người là thế nào nghĩ, ít nhất hiện tại thì sẽ không có người tiến hành đánh lén, Mộc Phong chỗ lộ ra thủ đoạn, lần lượt vượt qua mọi người ngoài tưởng tượng, bọn họ cũng không biết Mộc Phong còn có hay không cái gì đặc biệt thủ đoạn, yên lặng nhìn biến mới là nhất đối sách tốt. Tháng kiếm Hàn trường kiếm trong tay chậm rãi vung lên, chỉ hướng Mộc Phong, mở miệng nói, ta tháng kiếm Hàn hiện tại lấy trăng sáng cung hộ cung nhân thân phận, khiêu chiến ngươi. Một lời ra, mọi người nhất thời kinh hãi, bọn họ thật không ngờ cái này lạnh lùng thanh niên, vậy mà xuất thân trăng sáng cung, hơn nữa còn là cái gì hộ cung người, mặc dù không biết điều này có ý vị gì, nhưng hắn có thể vào lúc này, khiêu chiến Mộc Phong, liền là một loại thực lực biểu hiện. Mộc Phong thần sắc cũng là nghiêm, nói, ta Mộc Phong lấy Ám Nguyệt cung hộ cung nhân thân phận, nhận ngươi khiêu chiến. Thì ra là thế. Khó trách Ám Nguyệt cung sẽ ra tay trợ giúp Mộc Phong. Giờ khắc này, rất nhiều người đều tựa như minh bạch, Ám Nguyệt cung chủ tại sao biết giúp đỡ Mộc Phong, không hoàn toàn là Tịch Nguyệt Vũ nguyên nhân. Ám Nguyệt cung hộ cung người. Tinh cung tinh tôn. Hắn đến có mấy cái thân phận. Phong công tử không khỏi thấp nang lên tiếng, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói hộ cung người tiếng xưng hô này, thế nhưng có thể cùng Trăng Sáng cung cùng Ám Nguyệt cung dính líu quan hệ thân phận, đều không đơn giản. Tuy theo, Mộc Phong trên thân sát cơ liền như thủy triều thối lui, chiếm lấy là hôi sắc tử vong chi khí, cũng ở trước ngực chui ra một cái lớn nhỏ tàn nguyệt, chính là tử vong chi nguyệt, đây là Ám Nguyệt cung hộ cung người truyền thừa pháp khí. Tử vong chi nguyệt, đó không phải là Ám Dạ Đế quân pháp khí sao? Chẳng lẽ mọi người nhất thời kinh hô thành tiếng? Biết tử vong chi nguyệt quá nhiều người, bọn họ càng là biết đã từng quát tháo tinh không Ám Dạ Đế quân, nhưng cho tới bây giờ cũng không biết Ám Dạ Đế quân thân phận, hiện tại xem ra, cái này Ám Dạ Đế quân là được Ám Nguyệt cung hộ cung người. Tử vong chi nguyệt, Ám Nguyệt cung hộ cung người truyền thừa pháp khí, như vậy ngươi Trăng Sáng cung hộ cung người, cũng nhất định có truyền thừa pháp khí, cũng cho ta mở mang kiến thức đi. Có thể cùng Ám Nguyệt cung hộ cung người nổi danh truyền thừa, không thể nào biết không có mạnh mẽ đại thủ đoạn. Ít nhất ở trên pháp khí mặt liền tuyệt đối sẽ không chỗ thua kém. Thang kiếm Hàn lộ ra vẻ tươi cười, trường kiếm trong tay chậm rãi rời tay, cũng trôi lơ lửng ở phía trước, tùy theo, hắn liền hai tay bấm tay niệm thần chú, nhất đạo vệ sáng thần tốc ra, chỉ là những ánh sáng này cũng là huyết sắc, đó là dung hợp thang kiếm Hàn tiên huyết cùng nguyên khí. Một cái huyết sắc như nguyệt thần chú văn rất nhanh tạo thành, sau cùng dung nhập trôi này tháng trường kiếm màu trắng trong, huyết sắc vầng sáng chợt lóe lên, lan ra thân kiếm, sau biến mất. Thế nhưng cái này nhìn như trường kiếm bình thường, lại đột nhiên bộc phát ra cường đại nguyệt sát khí tức, như một vòng chân chính trăng sáng mọc lên, chiếu sáng tứ phương, cô tịch, tĩnh sát, yên lặng, đều ở trong. Nguyệt sát lực, một loại sát lực, không có mặt tiêu cực, có thể nói là một loại tinh khiết toái sát lực, có chỉ có cô tịch, chỉ có tĩnh sát, chỉ có yên lặng. Tháng là ngôi sao, nguyệt sát lực chẳng những vốn có cường đại sắc bén lực, còn có ảnh hưởng tâm thần tâm tình, nguyệt sát tập kích thân, chẳng những có thể xé rách tu sĩ thân thể, còn có thể để cho nguyên thần biến phải cô tịch, biến phải an tĩnh, thất lạc vậy an tĩnh, cũng bị nguyệt sát xé rách. Có thể nói, nguyệt sát lực không chết chi khí cường đại ăn mòn năng lực, lại có tử vong chi khí khó nhìn bối sắc bén lực, nếu như tử vong chi khí là được ăn mòn hết thảy. Nguyệt sát lực là được xé rách vạn vật. Chứng kiến cái này trường kiếm mở lại sau huy thế, Mộc Phong cũng không khỏi thần sắc cứng lại, không hổ là trang sáng cung hộ cung người, không hổ là có thể cùng tử vong chi nguyệt lực lượng ngang nhau pháp khí. Xác định không thể khinh thường. Trung quanh mọi người càng là thần sắc khẽ biến, thanh trường kiếm này nơi tay, cũng đủ để cho tháng kiếm Hàn cùng đạo cảnh nhị trọng tu sĩ sánh ngang, với lại thắng bại khó nói. Nếu như Mộc Phong chỉ là Á Nguyệt cung hộ cung người, tuyệt đối không phải tháng này kiếm Hàn đối thủ, dù sao song phương còn có khó có thể quá càng trên lệnh cảnh giới, nhưng Mộc Phong toàn lực làm, cũng không giống nhau, chỉ là không biết, Mộc Phong bây giờ là lấy loại nào thân phận cùng đối phương nhất chiến. Trường kiếm tới tay, để cho Thang Kiếm Hàn thoạt nhìn giống như là một cái tuyệt thế kiếm khách, cao ngạo thẳng tới trời cao, phong tư khuynh thế. So sánh với, Mục Phong chính là một cái dưới bầu trời đêm tử thần, thu gạt sinh mệnh tử thần, kinh sợ chư thiên. Kiếm tên Huyền Nguyệt, lấy nguyệt tâm rèn đúc mà thành, mỗi nhất đại hộ cung người đều có thể lấy một viên nguyệt tâm, dung nhập trong Thang Kiếm Hàn khẽ vướt thân kiếm, trong mắt đều là nhu tình, phảng phất đây không phải là một thanh kiếm, mà là hắn người yêu mở dạng, cái cũng khó trách, là một cao ngạo kiếm khách, kiếm chính là hắn hết thảy. Mà nghe nói như thế người, đều là hai mắt thít chặt, trừ Trăng Sáng cung chủ cùng Ám Nguyệt cung chủ ở ngoài, không có ai biết Trăng Sáng cung hộ cung người đã là đời thứ mấy, dung nhập trong nguyệt tâm cũng liền không chỉ một hai cái, một viên nguyệt tâm, liền đại diện một cái ngân nguyệt ngôi sao, nguyệt tâm là được ngôi sao nhất bộ phận tinh hoa, nguyệt tâm nhất định tồn tại ngân nguyệt bên trong, nhưng không phải mỗi một khỏa ngân nguyệt cũng có nguyệt tâm, đủ thấy lấy nguyệt tâm bất phàm. Tịch Nguyệt Vũ cũng là thần sắc khẽ biến, ban đầu ở nguyệt cung bí cảnh trong, tại tháng kia cung nộ đạo chỗ, liền huyền phù này 9 viên nguyệt tâm, mà cái kia bị nguyệt cung cung chủ làm thành ký trở đạo thuật chỗ. Hiện tại, Trăng Sáng cung hộ cung người càng thêm thẳng thắn, trực tiếp đem nguyệt tâm tế luyện thành truyền thừa pháp khí, không chỉ như thế, với lại, mỗi nhất đại hộ cung người còn phải không ngừng lấy nguyệt tâm dung nhập trong, nếu muốn liên tục, như vậy cái huyền nguyệt kiếm, lại đều sẽ ủng có uy lực bực nào. Mục Phong cũng là thần sắc hơi động, không khỏi liếc mắt nhìn huyền phù tại bên cạnh mình tử vong chi nguyệt, hắn rất muốn biết này tử vong chi nguyệt là lấy cái gì tế luyện mà thành, cũng không hơn đối phương huyền nguyệt kiếm mới phải. Phảng phất là chứng kiến Mục Phong trong mắt nghi hoặc, Thang Kiếm Hàn đột nhiên nói ra, Mục Phong, ngươi không biết tử vong chi nguyệt lai lịch. Cứ việc thừa nhận có một ít mất mặt, nhưng Mục Phong vẫn gật đầu, nói, không biết. Thang Kiếm Hàn khỏe miệng không khỏi phát hỏa mỉm cười, nhưng trong ánh mắt nhưng có chút yêu thương, nhìn về phía phương xa hư không, nhẹ giọng nói, tử vong chi nguyệt, này đây đời thứ nhất chủ nhân người yêu cốt luyện mà thành, sau, đời thứ nhất chủ nhân ngã xuống là lúc, đem chính mình thi cốt cùng với linh hồn toàn bộ dung nhập trong, chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể vĩnh viễn sẽ không tách ra. Mà khi tử vong chi nguyệt truyền tới đời thứ hai lúc, tình huống vậy mà thần kỳ ăn khớp, người yêu chết ở trước mặt mình, bi phẫn phía dưới, cũng sẽ người yêu cốt luyện vào tử vong chi nguyệt, sau, đời thứ hai chủ nhân cũng tuyển chọn cùng đời thứ nhất một dạng kết quả. Theo đời thứ ba đến đời thứ tư ám dạ đế quân, bọn họ đều là một thân một mình, sở dĩ đều chưa từng tuyển chọn tiền nhân phương thức. Vừa nói, Thang Kiếm Hàn không khỏi thở dài một tiếng, nói, tử vong chi nguyệt không chỉ là nhất kiện pháp khí, hắn còn đại diện hai đôi đến chết cũng không đổi người yêu, đại diện tử vong cùng vĩnh hằng, nhưng cũng đại diện bất hạnh cùng bi thương. Hiện tại tử vong chi nguyệt đến trong tay ngươi, không biết ngươi kết quả có hay không giống như bọn họ, lại sẽ không lựa chọn giống như bọn họ phương thức mai táng bản thân. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1243, truyền thừa chi chiến. Nghe được Thang Kiếm Hàn nói, mọi người là một mảnh trầm mặc, bọn họ phảng phất là xem đến tử vong chi nguyệt một. 2. Thầy chủ người, tự tay đem chính mình người yêu tế luyện lúc bi thương, chỉ là bọn hắn vẫn là tuyển chọn phương thức này, bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ mới không được âm dương tương cách, muôn đời không rời. Mục Tuyết, Khinh Ngữ cùng Tịch Nguyệt Vũ đều là yên lặng nhìn Mục Phong bóng lưng, trên mặt vậy mà toàn bộ mang theo nụ cười nhàn nhạt, giống như hào hiệp, giống như xa xưa, nếu quả thật có một ngày như vậy, các nàng tình nguyện tuyển chọn loại phương thức mai táng chính mình. Mục Phong nhìn tử vong chi nguyệt trầm mặc chốc lát, ánh mắt cũng có chút âm u. Nhưng hắn vẫn là lắc đầu, nói, ta không có như vậy tuyển chọn. Nghe vậy, mọi người nhất thời cả kinh, ở đây người ai còn không biết, Mục Phong cùng Mục Tuyết chúng nữ quan hệ, hiện tại cư nhiên cự tuyệt sau khi chết chẳng phân biệt được. Thang Kiếm Hàn không khỏi sợ ồ một tiếng, nói, vì sao? Người chung quanh cũng đều là kinh nghi nhìn Mục Phong, các nàng rất muốn biết, Mục Phong tại mấy cái vì hắn liều lĩnh nữ tử phía trước, có thể nói ra thế nào nói. Bởi vì các nàng sẽ không chết đơn giản nói, lại ăn nói mạnh mẽ, khiến cho mọi người là nhất chấn. Thang Kiếm Hàn tức khắc bừng tỉnh, nói, ngươi rất có tự tin, hy vọng tương lai đúng như lời ngươi nói. Mục Phong, ngươi cảnh giới không bằng ta, ngươi có thể toàn lực làm Thang Kiếm Hàn ngự khí lại lần nữa trở thành nguyên lai hình dạng, giống như hắn bề ngoài đồng dạng, cao ngạo phi thường, không muốn chiếm Mục Phong một chút lợi lộc, rồi danh lời đã nói xong, chiến đấu cũng nên bắt đầu. Mục Phong cũng là cười một tiếng, nói, ta bây giờ là Mục Phong, nhưng càng là Ám Nguyệt cung hộ cung người. Nếu như ta là lấy cái thân phận này nhận ngươi khiêu chiến, vậy ta cũng chỉ có thể dùng hộ cung nhân thủ đoạn lấy ngươi nhất chiến, mặc dù bại không hối. Ngươi là khinh thường ta sao? Thang Kiếm Hàn ngữ khí đột nhiên chuyển lạnh, toàn lực nhất chiến, đó là đối với đối thủ tôn kính, mà Mục Phong dễ nhận thấy không có tỏ vẻ ra là tối thiểu tôn kính, điều này làm cho cao ngạo thẳng tới trời cao hắn, sao có thể không giận. Mà Mục Phong lại lắc đầu, hắn đương nhiên hiểu rõ Thang Kiếm Hàn ý nghĩ, nếu như đổi thành bản thân chỉ sợ cũng phải cảm thấy tức giận. Ta cũng không có khinh thường ý ngươi, cho nên ta sẽ nói như vậy, đó là bởi vì chúng ta bây giờ đại diện không phải chúng ta bản thân, đại diện là chúng ta mạch này truyền thừa, nếu như ta dùng khác thủ đoạn đem ngươi đánh bại, đó chính là đối Ám Nguyệt cung hộ cung người cái chức vị này khinh nhẫn, điểm này ngươi nên minh bạch. Dung Thắng Kiếm Hàn hai mắt co rụt lại, tùy theo liền gật đầu, nói, hy vọng ngươi không muốn rớt Ám Nguyệt cung hộ cung người danh tiếng. Tất nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng. Rất tốt. Thắng Kiếm Hàn trường kiếm trong tay vung lên, như nguyệt quang một dạng nguyệt sát lực bao phủ, cũng tùy theo chém xuống, không có thông thiên kiếm quang, lại xuất hiện đầy trời huyền nguyệt, mỗi một đạo huyền nguyệt chỉ có trượng dài, lại tràn ngập một phong phía trước toàn bộ tinh không. Huyền nguyệt chạm. Thắng Kiếm Hàn vừa ra tay liền là kinh thiên động địa như vậy uy thế, xác định khiếp sợ tất cả mọi người, này chỉ là vung lên mà thôi, vậy mà xuất hiện đầy trời huyền nguyệt, mỗi một đạo uy thế đều đủ để thương tổn đạo đồng cấp tu sĩ. Liên Mục Phong cũng là thất kinh. Không hổ là có tuyệt thế phong thái Thắng Kiếm Hàn, lại thêm cái kia không chút nào kém hơn Tử Vong Chi Nguyệt Huyền Nguyệt Kiếm, có thể phát ra mạnh mẽ như vậy công kích, cũng tất nhiên không thể ngoài ý muốn. Một phong sở di giật mình, là thật không ngờ Thắng Kiếm Hàn vừa ra tay liền đến tình cảnh lớn như vậy. Chỉ là hiện tại rõ ràng không phải giật mình thời điểm, một phong hai tay cũng lập tức véo ra một cái ấn quyết, Tử Vong Chi Nguyệt cũng lập tức một vòng mấy vạn trượng lớn nhỏ tàn nguyệt, giống như chân chính tàn nguyệt một dạng, ở trong trời đêm chậm rãi mọc lên. Chỉ là tỏa ra cũng không phải ánh trăng lạnh lùng, mà là băng lãnh tử vong chi khí. Tàn nguyệt lên cao, những thứ kia gào thét tới trượng dài huyền nguyệt lại đều tiêu tán, phảng phất là không chịu nổi tử vong chi khí tập kích. Thắng Kiếm Hàn thần sắc không thay đổi, tay phải lại lần nữa huy kiếm chém xuống, lần này đồng dạng là xuất hiện mấy đạo huyền nguyệt, cũng chỉ có 4 đạo, chỉ là mỗi một đạo huyền nguyệt kiếm quang đều có nghìn trượng lớn nhỏ, với lại, này 4 đạo huyền nguyệt kiếm quang cũng không phải tề đầu tịnh tiến, mà là một người tiếp một người hai bên tương liên thần tốc ra. Chém về phía cái kia thật lớn tử vong tàn nguyệt. Mấy vạn trượng lớn nhỏ tàn nguyệt như tinh thần rơi xuống một dạng, cường thế về phía trước thẳng tiến, mà hai bên tương liên huyền nguyệt kiếm quang, tuy là chỉ có nghìn trượng lớn nhỏ, kém xa tít tắp đối phương, nhưng là mang theo cường đại phong duệ chi khí bức lai, không nhường chút nào. Song phương thần tốc đụng nhau, tiếng nổ liên tục vang lên, mọi người kinh hãi, thương thiên sợ run. Mà thật lớn tử vong tàn nguyệt, ánh trăng lạnh lùng nhưng ở cấp tốc lập lòe, một phong không khỏi thần sắc biến sắc, đối phương công kích nhất đạo có lẽ không có gì, nhưng đó là 4 đạo hai bên tương liên, đồng thời còn rơi xuống cùng một vị trí, rốt cục đem chính hắn một pháp thuật vô tình đánh bại. Trăng tròn múa một phong hai tay bấm tay niệm thần chú, theo hắn một tiếng quát nhẹ, mấy vạn trượng lớn nhỏ tàn nguyệt, trong nháy mắt sụp đổ, nhưng không có biến mất, mà là hóa thành vô số đạo trượng dài tàn nguyệt, như cuồng phong loạn vũ một dạng, không có bất kỳ quy luật bắn ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh không đều tràn ngập dày đặc khí tức tử vong. Đây quả thực là một chiêu tuyệt sát. Vô số tàn nguyệt, đem Thắng Kiếm Hàn toàn bộ đường lui phong kín, với lại những thứ này trượng dài tàn nguyệt bên trong, nhưng không hoàn toàn là pháp thuật ngưng tụ, trong còn có một cái chân chính tử vong chi nguyệt, đó mới là tuyệt đối chí mạng tồn tại. Thắng Kiếm Hàn thần sắc cũng là ngưng lại, nhưng là vậy thôi, tùy theo, tay phải huyền nguyệt kiếm đang ở phía trước trong hư không nhẹ nhàng hoa động, phảng phất một phàm nhân chính đang múa kiếm một dạng, chỉ là hắn động tác nhanh hơn. Trong nháy, hắn mũi kiếm liền vẽ ra trên không trung một cái liên hoa, sinh động như thật. Khiết bạch vô hạ, phiêu ở trên hư không, chậm rãi chuyển động. Thiên Huyễn Liên Thang theo Thắng Kiếm Hàn một tiếng quát nhẹ, đóa xoay chậm chậm liên hoa chung quanh, đột nhiên xuất hiện vô số đóa giống nhau như đúc liên hoa, như giống như là thủy triều bốn phía lan ra, càng hiện càng nhiều. Trong nháy, liền Mục Phong chung quanh cũng đã xuất hiện rất nhiều phất phới liên hoa. Thấy như vậy một màn, mọi người rất là kinh ngạc, chỉ vì một kích này, thật rất rực rỡ, lại ở đó đầy trời liên hoa bên trong, chỉ có nhàn nhạt nguyệt sát lực, trừ cái đó ra. Liền không cảm giác được bất luận cái gì nguy cơ, rõ ràng những thứ này liên hoa cũng không phải làm công kích mà hiện. Nhưng Mục Phong cũng là nét mặt ngưng trọng, hắn cũng không biết này đẩy trời liên hoa đến có ý gì, nhưng hắn tuyệt đối không tin Thắng Kiếm Hàn sẽ phong thích không có dùng pháp thuật. Với lại, bản thân công ra những thứ kia tàn nguyệt, tuy là vẫn còn tiếp tục tấn công về phía Thắng Kiếm Hàn, nhưng vô số tàn nguyệt cùng đẩy trời liên hoa chạm vào nhau sau, vậy mà không có bất kỳ phản ứng, tàn nguyệt không trở ngại chút nào đi qua liên hoa, tàn nguyệt y nguyên. Liên hoa không việc gì, rất là quỷ dị. Nhưng lại tại vô số tàn nguyệt tới gần Thắng Kiếm Hàn thời điểm, Thắng Kiếm Hàn lại đột nhiên biến mất, trong nháy mắt liền hiện ra tại một đóa liên hoa trên, giây lát ở giữa, hắn thân ảnh liền lần nữa biến mất, cũng xuất hiện tại ngoài một đóa liên hoa trên, tốc độ cực nhanh, giống như thuần di. Thấy như vậy một màn, một phong tức khắc biết đẩy trời liên hoa đến có tác dụng gì, đây chỉ là một pháp thuật, tại pháp thuật này bên trong, Thắng Kiếm Hàn tốc độ thì có khả năng vô hạn nâng cao, thậm chí đạt đến thuấn di hiệu quả. Minh bạch trong đạo lý, tất cả mọi người không ở cảm thấy này đầy trời liên hoa mỹ lệ rực rỡ, ngược lại là nguy cơ tứ phía, đang ở liên hoa trong phạm vi, tùy thời đều có thể gặp phải tháng kiếm hàn công kích, đừng nói là đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, có lẽ liền đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, ngăn cản lên cũng sẽ có chút miết nhắc đi. Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng Mộc Phong một đóa liên hoa trên, đúng là tháng kiếm hàn, mới vừa xuất hiện, trong tay huyền nguyệt kiếm liền nhẹ bay chém xuống, nhất đạo như huyền nguyệt một dạng kiếm quang rời kiếm ra, chém về phía Mộc Phong, trong nháy mắt đã tới, căn bản không cho người ta phản ứng thời gian.